an lạp, liền tính là vì ngươi đổi một trái tim, đối với Lăng Nguyệt tới nói, đều là một bữa ăn sáng. Cơ Toa lại một lần vỗ vỗ Chu Mẫn Châu bả vai, trấn an nàng khẩn trương tâm. Chu Mẫn Châu vừa nghe, tâm đột nhiên thả lỏng một nửa, nàng nhìn đến Lăng Nguyệt đầy mặt tự tin đối nàng sau khi gật đầu, Chu Mẫn Châu tâm, mới xem như toàn bộ thả lỏng lại. Chu Mẫn Châu nhóm máu bình thường A hình huyết, bởi vì thượng một lần, cấp Tiếu Mẫn làm phẫu thuật khi, thử máu tư liệu còn ở, cho nên, lúc này đây Lăng Nguyệt đã không cần ở nơi nơi đi thu thập nhóm máu tư liệu. Lúc này đây động dù sao cũng là một cái phẫu thuật lớn, Lăng Nguyệt thấy Chu Mẫn Châu tâm lý, còn có chút đối thủ thuật sợ hãi, nàng liền cho nàng 2 ngày thời gian làm chuẩn bị tâm lý, giải phẫu nhật tử, định ở 2 ngày sau. Chính là, Lăng Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới, 2 ngày sau, lại sẽ thấy Mộ Dung Giật ôm hơi thở thoi thóp Tiếu Mẫn, xuất hiện ở Bạch Y Liễu Cung. Hôm nay, ăn xong cơm sáng, Lăng Nguyệt, Cơ Toa, liền mang theo Chu Mẫn Châu đi Hoàng Cung. Chu Ưng muốn đi theo, lại bị Lăng Nguyệt nghiêm khắc cấp cự tuyệt. Hoàng Cung nơi, há là bất luận kẻ nào có thể tiến liền tiến, thượng một lần, Mộ Dung Giật tiến vào Hoàng Cung, đó là bị bất đắc dĩ. Bởi vì vừa khéo, hắn nhóm máu cùng Tiếu Mẫn hiếm thấy nhóm máu tương xứng, nàng không thể không đem Mộ Dung Giật mang đi vào, dùng hắn huyết, đem Tiếu Mẫn cứu sống. Huống chi, cái này Chu Ưng, chính là so Mộ Dung Giật nguy hiểm gấp trăm lần. Lăng Nguyệt ở đi Bạch Y Cung phía trước, âm thầm dặn dò Mặc Vô Trần, minh vị bồi Chu Ưng, kỳ thật là giám thị hắn, không cho hắn ở Tây Thành sang bậy. Địa ngục chi môn môn chủ, có được xưng bá toàn bộ vương triều thế lực địa ngục môn chủ công, liền tính Chu Mẫn Châu ở nàng trong tay, nàng cũng thực không yên tâm Chu Ưng. Nam nhân nhất thời xúc động, có lẽ sẽ bị tình yêu hướng hôn đầu, đáp ứng rồi nàng dùng toàn bộ địa ngục môn tới cứu sống Chu Mẫn Châu. Chính là, ai biết hắn ngay sau đó có thể hay không tỉnh táo lại, sau đó đổi ý. Cho nên, như vậy nguy hiểm nam nhân, nàng vẫn là cẩn thận đối đãi một chút hảo. Lăng Nguyệt, Cơ Toa, Chu Mẫn Châu, 3 người tới rồi Bạch Y Liễu Cung sau, Lăng Nguyệt cầm một kiện vô khuẩn phục quần cấp Chu Mẫn Châu tròng lên, áo trên toàn bộ cởi. Chu Mẫn Châu tròng lên quần, đem áo trên thoát một kiện không dư thừa, nằm ở trên giường bệnh, Lăng Nguyệt cho nàng đánh một châm toàn thân tê mỏi dược, dặn dò nàng lại lần nữa chờ. Lăng Nguyệt tiến vào phòng giải phẫu, chuẩn bị hết thể giải phẫu trước đó công việc. Cơ Toa từ băng trong hộp lấy ra mấy đại bao A hình huyết, này đó máu là nàng hôm qua từ một ít thái giám cung nữ trên người chịu tới. Cơ Toa thực lưu loát đem huyết bao treo ở một bên dự phòng, lại lấy ra tiêu độc quá hết thể giải phẫu công cụ. Cơ Toa này hết thể đều làm rất quen thuộc, nàng cơ hồ đã thành Lăng Nguyệt trợ thủ. Trước kia, cái gì cũng sẽ không làm nàng, bị Lăng Nguyệt dạy một thời gian sau, này một bộ sự tình, hắn nhưng thật ra làm thuận buồm xuôi gió. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Chu Mẫn Châu trên người thuốc tê, cũng không sai biệt lắm, Lăng Nguyệt đi phòng bệnh đem Chu Mẫn Châu cấp đẩy mạnh phòng giải phẫu. Có phải hay không có chút sợ hãi? Lăng Nguyệt ôn nhu hỏi. Chu Mẫn Châu toàn thân sớm đã tê mỏi, trừ bỏ trong mắt, ngay cả một cây tay nhỏ chỉ cũng không động đậy, nàng trong mắt xoay chuyển, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Nói không sợ hãi, là giả, nàng lớn như vậy, trừ bỏ một ít tiểu cảm mạo ngoại, trước nay không ở bệnh viện nằm viện, càng đừng nói là phẫu thuật. 2 ngày này, chỉ có nàng chính mình biết, nàng là ở vào kiểu gì khủng hoảng dưới, chịu đựng tới. Lăng Nguyệt đem Chu Mẫn Châu, bế lên giải phẫu giường. Nàng làm như cảm giác được nàng lòng đang sợ hãi giống nhau, nàng hơi hơi mỉm cười, trấn an nói, Mẫn Châu, ngươi không cần sợ hãi, chỉ đương đang ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại, ngươi liền có thể biến thành một cái bình thường người. Chu Mẫn Châu nhìn về phía Lăng Nguyệt, trong mắt trên dưới giật giật, tỏ vẻ nàng đã biết. Lăng Nguyệt đem Chu Mẫn Châu cầm một khối vô khuẩn bố, cái ở Chu Mẫn Châu nửa người trên, Cơ Toa đẩy giải phẫu xe, đã đi tới. Chu Mẫn Châu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lăng Nguyệt cũng bắt đầu rồi giải phẫu. 510 xông thẳng phòng giải phẫu. 3 cái giờ sau, Tây Thành cửa thành, Mộ Dung Giật ôm Tiếu Mẫn phi hành mà nhập. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn trợn, hốc mắt phím hồng, nhìn chằm chằm Hoàng Cung phương hướng một đường phi hành, trên tay hắn Tiếu Mẫn cùng phía trước giống nhau, mặt như tuyết sắc, không có chút nào sinh khí. Lúc này, trong thành người đi đường là nhiều nhất, chính là, còn không đợi những cái đó người đi đường phản ứng lại đây hết sức, hắn thân ảnh đã từ đông đảo người đi đường phía trên, treo không phi hành mà qua. Đại gia chỉ cảm thấy một con đặc biệt đại đại ưng, từ đỉnh đầu thượng bay qua, khi bọn hắn ngẩng đầu lên quan khán, nhìn thấy chính là một bóng người, hơn nữa, đã phi xa khi, mọi người không một không kinh ngạc, khiếp sợ thất sắc. Theo Mộ Dung Giật phía sau, ngay sau đó, lại là 3 người treo không phi thân ở không trung, gắt gao đi theo hắn, mà phía dưới, mấy chục con ngựa theo sát ở bọn họ sau đó. Cửa thành, chợt gian hỗn loạn lên. Không thể nhiễu loạn thành dân. Qua cửa thành lúc sau, U Linh Cung đội trưởng Mục Dã ném xuống một câu. Cùng Âu Dương cùng nhau, bỏ mã phi hành, theo sát Mộ Dung Giật mấy người phía sau. Cái này điên cuồng nam nhân, như vậy lỗ mãng vọt vào hoàng cung, còn không được hù chết những cái đó thủ vệ thị vệ a. Mục Giác cùng Âu Dương thực mau liền đến trong hoàng cung, còn chưa tiến vào hoàng cung, liền nghe thấy trong hoàng cung mặt một mảnh hỗn loạn, hô to thích khách. Mục Giác nhanh hơn tốc độ, phi thân mà nhập hoàng cung, đứng lại. Không thể truy kích. Mục Giác hô to một tiếng, những cái đó kinh hoàng thị vệ vừa thấy, sôi nổi dừng lại bước chân, nhìn thấy là đội trưởng Mục Giác sau, đầy mặt khó hiểu nhìn hắn. Trên tay hắn chính là Mẫn công chúa, Mẫn công chúa mấy người thân bị trọng thương, thiết không thể chặn lại, chậm trễ cứu bọn họ tánh mạng. Mục Giác nhanh chóng nói. Bọn thị vệ vừa nghe, lập tức đầy mặt khiếp sợ. Mục Giác cũng không hề để ý tới bọn họ, theo phía trước người, bay nhanh mà đi. Hắn là hôm qua ở đi điều tra Tiếu Mẫn trên đường, gặp phải bọn họ. Lúc ấy, nhìn thấy Tiếu Mẫn, Bạch Duyên Húc, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Ký Môn, bốn người thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, hắn chấn kinh rồi một hồi lâu. Theo sau, phân phó một nhóm người mã đi điều tra sự tình chân tướng, mà hắn dẫn dắt một khác nhóm người mã, đi theo bọn họ phía sau. Mộ Dung Giật tiến vào hoàng cung sau, làm lơ mặt sau thị vệ tiếng quát tháo, bay thẳng đến Bạch Y Cung bay đi. Nay tòa Bạch Y Cung, hắn ra vào quá nhiều lần, thực chuẩn xác tìm được rồi nó vị trí. Nhưng là, liền ở hắn thân ảnh dừng ở Bạch Y cửa cung, ôm Tiếu Mẫn muốn đi vào Bạch Y Cung khi, bị bốn cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh chặn lại. Bốn người này, không phải người khác, đúng là bị Lăng Nguyệt nhận mệnh trông coi Bạch Y Cung nhậm cánh, Mục Trạch, Mục Tử Thanh, Mục Tử Phàm bốn người. Mộ Dung Giật huyết hồng hai mắt, trừng mắt bọn họ, lạnh giọng nói, tránh ứng ra. Tiếu Mẫn mặt chiều hắn trong lòng ngực, hơn nữa trên người nàng khoác một kiện nam nhân áo choàng, nhậm cánh nhất thời thế nhưng không có nhận ra nàng. Nhậm cánh vừa thấy Mộ Dung Giật muốn xông vào, hắn rút ra kiếm, đang muốn động thủ hết sức, mặt sau tiếp theo bay tới mấy cái hắc y rìa nhân. Mục Tử Thanh không dám tin tưởng hô thanh, Trẻ Đỏ Ký Môn, là Trẻ Đỏ Ký Môn. Nhậm cánh vừa nghe, nắm kiếm tay, chợt căng thẳng, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Tiếp theo, hắn thấy được liên tiếp bay nhanh lại đây, dừng ở hắn phía trước, những cái đó hắc y rìa nhân trong tay Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, đều là hơi thở thoi thoát, muốn chết không sống bộ dáng, trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, quả thực không dám tin tưởng. Đem người cho bọn hắn, các ngươi liền ra hoàng cung. Mộ Dung Giật dặn dò mấy cái hắc y rìa nhân. Song sau, Mộ Dung Giật sấn nhậm cánh mấy người ngốc lăng hết sức, ôm Tiếu Mẫn vọt vào Bạch y rìa cung. Nhậm cánh mấy người cũng không lại ngăn cản, hắn không cần đoán cũng biết, Mộ Dung Giật trong tay khẳng định là Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn, Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, mấy người bọn họ cùng nhau rời đi. Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, ba người đều thân bị trọng thương, Tiếu Mẫn tự nhiên cũng trốn không thoát bị người trọng thương kết cục. Nhậm cánh tức khắc hoàn hồn, vội vàng từ hắc y rìa nhân trong tay tiếp nhận Trẻ Đỏ Kỳ Môn, phi thân đi theo Mộ Dung Giật phía sau nhảy vào chữa bệnh phòng. Hôm nay, cho dù là chủ tử muốn phạt hắn, hắn cũng nhận. Âu Dương cùng Mục Dã cũng phi đuổi lại đây, Mục Dã từ một cái hắc y rìa nhân trong tay đem Lăng Thiếu Khanh tiếp nhận đi, còn không đợi Âu Dương tiếp nhận Bạch Duyên Húc, Tiết Thiên Thần phi thân lao ra. Hắn nhìn thấy hắc y rìa nhân trong tay Bạch Duyên Húc, trái tim khẩn trương thiếu chút nữa không quỳ trước mặt hắn, hắn vội vàng vươn hơi có chút run rẩy đôi tay, tiếp nhận Bạch Duyên Húc, vọt vào chữa bệnh phòng. Hắc Y Lệ Nhân nhiệm vụ hoàn thành sau, vội vàng phi thân ra hoàng cung. Mộ Dung Giật ôm Tiếu Mẫn, vọt vào chữa bệnh phòng, liền phải vọt vào đi, bị Mặc Vô Tâm ngăn trở, trước đem nàng đặt ở trên giường bệnh, bên trong Lăng Nguyệt ở làm phẫu thuật, hiện tại đúng là nguy cấp thời khắc, nếu là có cái vạn nhất, Chu Mẫn Châu rất có khả năng liền sẽ chết ở giải phẫu trên giường. Nàng chết ở giải phẫu trên giường, quan ta chuyện gì, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn cứu sống Mẫn Nhi. Mộ Dung Giật sốt ruột giống to. Mặc Vô Tâm còn muốn ngăn trở, chính là đương hắn nhìn đến Tiếu Mẫn kia lập tức liền phải tắt thở bộ dáng, hắn nói cái gì cũng không dám cản trở tiện. Tiếu Mẫn đối với Lăng Nguyệt tới nói, có bao nhiêu quan trọng, chỉ sợ chỉ có hắn, Cơ Toa, Mặc Vô Trần ba người biết. Tiếu Mẫn, chính là Lăng Nguyệt đại ân nhân, chiếu cô ốm đau trên giường Lăng Nguyệt, suốt 3 năm đại ân nhân, nếu là hắn chặn lại xuống dưới, Tiếu Mẫn một khi có cái ngoài ý muốn, Lăng Nguyệt phi đem hắn cấp giết không thể. Mặc Vô Tâm thân thể hơi hơi tránh ra, Mộ Dung Giật cảm kích liếc hắn một cái sau, ôm Tiếu Mẫn, liền hướng phòng giải phẫu hướng. Thức mau, Mặc Vô Tâm lại gặp được Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, Trẻ Đỏ Ký Môn, sôi nổi bị người ôm vào tới, trên mặt hắn thần sắc khiếp sợ hoảng hốt. Lập tức quyết định, Chu Mẫn Châu mệnh không quan trọng, người trong nhà mệnh mới quan trọng. Mặc Vô Tâm vội vàng toàn bộ thân mình tránh ra, Tiết Thiên Thần mấy người vội vàng đem mấy cái hôn mê bất tỉnh người cấp ôm vào đi. Mộ Dung Giật tiến vào phòng giải phẫu khi, sắc thật làm Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa dọa thật lớn nhảy dựng. Bác sĩ ở làm phẫu thuật khi, kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy, một cái không tra, lộng không hảo chính là một cái mạng người. Cũng may Lăng Nguyệt giải phẫu đã làm được cuối cùng, viên đạn sớm đã lấy ra, tổn hại trái tim cũng chữa trị thực hảo, nàng đang ở vì Chu Mẫn Châu phùng vết đao. Bất quá, này chỉ là cái thứ nhất giải phẫu, Chu Mẫn Châu còn có một cái phổi bộ chữa trị giải phẫu yêu cầu làm. Bất quá, đương Lăng Nguyệt nhìn thấy Mộ Dung Giật trong lòng ngực Tiếu Mẫn sắc mặt khi, nàng biểu tình chợt trầm xuống, trong lòng lập tức hạ quyết định, Chu Mẫn Châu cái này giải phẫu tạm hoãn. Lăng Nguyệt vội vàng làm Mộ Dung Giật đem Tiếu Mẫn đặt ở giải phẫu bên giường biên trên giường, đồng thời, trên tay nàng động tác nhanh hơn, không ra trong chốc lát, Chu Mẫn Châu trước ngực vết đau cũng đã phùng hảo. Lăng Nguyệt làm cơ toa cấp Chu Mẫn Châu treo lên từng tí, mà nàng còn không kịp xuyên khẩu khí, liền vội vàng chạy vội tới Tiếu Mẫn trước giường bệnh. Lăng Nguyệt bất chấp hỏi Mộ Dung Giật sao lại thế này, nàng vội vàng vì Tiếu Mẫn bắt mạch. Mỏng manh cơ hồ không cảm giác được mạch đập, làm Lăng Nguyệt tâm đều nhịn không được nhắc tới cổ họng thượng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào làm, như thế nào sẽ đem chính mình thân mình tra tấn thành này một bộ quỷ bộ dáng. 511 té xỉu. Lăng Nguyệt biểu tình tràn đầy đau lòng, nàng vội vàng uy Tiếu Mẫn ăn xong một viên thuốc viên, thấy hôn mê bất tỉnh Tiếu Mẫn, căn bản sẽ không nuốt, Lăng Nguyệt đành phải dùng ống dẫn, trực tiếp đem thuốc viên uy tiến Tiếu Mẫn dạ dày bên trong đi. Thế nào, Lăng Nguyệt? Tiếu Mẫn nàng Mộ Dung Giật sợ hãi hỏi. Thân thể hắn vẫn luôn ở phát run, thanh âm cũng đi theo khẽ run, Lăng Nguyệt cho rằng hắn là ở sợ hãi, kỳ thật, Mộ Dung Giật là mệt. Liên tục 2 ngày 2 đêm, không có nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn ở chạy như bay, hắn nội lực sớm đã khô kiệt. Hắn có thể vẫn luôn kiên trì đến nơi đây, bằng chính là một cổ nghị lực. Một cổ vô luận như thế nào đều phải cứu sống Tiếu Mẫn ý niệm, này dọc theo đường đi, cái này ý niệm, vẫn luôn ở chống đỡ hắn. Chứ bỏ mệt, hắn trong lòng còn có sợ hãi lấy không đủ để hình dung hắn trong lòng sẽ mất đi Tiếu Mẫn cái loại cảm giác này, hắn lòng tràn đầy sợ hãi hắn sẽ mất đi Tiếu Mẫn. Yên tâm đi, chỉ cần tới rồi ta trên tay, liền tính Tiếu Mẫn đi Diêm La Điện, ta cũng sẽ đi tìm Diêm Vương gia cấp cấp về. Lăng Nguyệt bất thời giờ liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt chấn định nói. Đồng thời, cũng hướng Mộ Dung Giật bảo đảm đến, Tiếu Mẫn sẽ không chết. Lăng Nguyệt nói, làm Mộ Dung Giật căng chặt 2 ngày thần kinh, nháy mắt bung ra, suy yếu trên mặt, lộ ra một mạt mỉm cười. Đột nhiên, hắn mắt nhắm lại, ầm ầm sập trên mặt đất, Lăng Nguyệt cùng cơ toa, dọa thật lớn nhảy dựng. Này một dọa, so với vừa rồi Mộ Dung Giật sấm phòng giải phẫu, còn làm các nàng kinh hãi vài phần. Cơ toa vừa lúc ở cấp Chu Mẫn Châu kim kim. Này một dọa, một cây châm, toàn bộ chui vào Chu Mẫn Châu mu bàn tay, thon dài châm, chọc tới rồi trên tay nàng trên xương cốt, đem một cây châm đều cấp cho cong. Cơ toa vừa thấy, khoe miệng chịu chịu, khu khụ. Cũng may Chu Mẫn Châu trên người có thuốc tê, không cảm giác được đau, bằng không, nàng phi đau kêu to không thể. Lăng Nguyệt vội vàng rút ra châm, đem Chu Mẫn Châu trên tay miệng vết thương dùng băng dán lên, đi đến Mộ Dung Giật bên người, ngồi xổm xuống thân mình xem xét một phen, đột nhiên. Cơ toa đứng lên, nâng lên chân đối với Mộ Dung Giật thí, cổ, chính là một chân. Nha, làm ta sợ nhảy dựng, dễ dàng như vậy liền té xỉu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đâu. Khí cực cơ toa, miệng không giữ cửa, hung hăng nói. Sau khi nói xong, nàng xách lên Mộ Dung Giật một cánh tay, liền hướng bên ngoài kéo, kéo dài tới cạnh cửa, mở cửa, đang muốn đem Mộ Dung Giật cấp ném văng ra khi, đột nhiên, nàng dừng lại hành động. Cửa mục dã, ốm Lăng Thiếu Khanh, đang muốn hướng phòng giải phẫu hướng. Phòng giải phẫu môn đột nhiên bị mở ra, Mục Dã nhìn thấy cơ toa ma nữ, hắn vội vàng phanh gấp, nhanh chóng lui về phía sau 2 bước. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Giật hôn mê qua đi, cơ toa cùng kéo một con chết cẩu giống nhau, kéo hắn. Mục Dã xem ở trong mắt, trong ánh mắt tràn đầy trong lòng run sợ, trong đầu xuất hiện bị cơ toa kéo người kia là hắn. Hắn phía sau, Tiết Thiên Thần, Âu Dương, Nhậm Cánh, mấy người đồng thời nhìn về phía cơ toa, trong ánh mắt ẩn hàm một loại tin tức. Cái loại này tin tức tựa hồ muốn nói Mộ Dung Giật chính là bị cơ toa cấp đánh vựng, bởi vì Mộ Dung Giật xông Lăng Nguyệt phòng giải phẫu. Tiết Thiên Thần ôm Bạch Duyên Húc, theo bản năng lui về phía sau 2 bước, nói: "Huynh đệ mệnh tuy rằng quan trọng, chính là chính mình mệnh càng thêm quan trọng. Nếu là cái này cơ toa ma nữ một cái khó chịu, tiếp theo cái hôn mê người, rất có khả năng chính là bọn họ mấy cái." Cơ toa nhìn thấy một đám người, trong tay ôm mấy cái muốn chết không sống người, đương nàng nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, đều hơi thở thoi thóp khi, cho dù là cơ toa, này căn đại thần kinh điều, cũng không khỏi hoảng sợ khiếp sợ. Lăng Nguyệt, mau tới đây, Lăng Nguyệt cơ toa khiếp sợ dưới, vội vàng hô to Lăng Nguyệt. Ở nàng trong đầu, tựa hồ không có gì đột nhiên sự kiện, là Lăng Nguyệt xử lý không tới. Lăng Nguyệt nghe thấy kêu to, vội vàng cấp Tiếu Mẫn cái hảo bị, ra tới xem xét, nhìn thấy bị thương hôn mê bất tỉnh Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, Trẻ Đỏ Kỳ Môn khi, nàng tựa hồ sớm có dự cảm, cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Lăng Nguyệt vội vàng làm cho bọn họ đem 3 người ôm đi phòng bệnh, hơn nữa cho Mặc Vô Tâm một lọ thuốc viên, cho bọn hắn mỗi người ăn vào một viên. Nhìn Tiếu Mẫn trên người thương lúc sau, Lăng Nguyệt cũng đại khái có thể suy đoán ra, cái khác mấy người trên người thương. Lăng Nguyệt từ trước đến nay cơ trí thông minh, Tiếu Mẫn có thể thương thành như vậy, cái khác bảo hộ nàng người, khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng hiện tại cấp muốn biết Tiếu Mẫn kia nha đầu đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, gặp gỡ người nào, cư nhiên toàn bộ sẽ làm cho một thân thương bị người cấp cứu trở về tới. Lăng Nguyệt mệnh lệnh, cái khác mấy người không dám không nghe, Tiết Thiên Thần, Mục Dã, Nhậm Cánh ba người là đối Lăng Nguyệt, từ tâm nhãn, có một loại sợ hãi cảm giác. Cái loại này sợ hãi, cũng coi như là kính sợ, là trời sinh, không tự giác liền có. Nói nữa, bên trong có cái Chu Mẫn Châu ở phẫu thuật, thân bị trọng thương Tiếu Mẫn cũng đi vào. Bọn họ nếu là ôm này mấy người đi vào, nhiều như vậy người bệnh, Lăng Nguyệt một người, như thế nào vội lại đây? Tư cập này, bọn họ ba người đành phải đem Bạch Duyên Húc, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, đặt ở bên ngoài phòng nghỉ, ở bên ngoài chờ Lăng Nguyệt một đám ra tới cứu trị bọn họ. Cơ toa ở đóng cửa phía trước, đem Mộ Dung Giật hướng ngoài cửa ném, đối với bên ngoài nhân đạo, đem người này cũng đưa đến trên giường đi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, hắn này chết nam nhân thiếu nghỉ ngơi. Nói xong, cơ toa phanh đệ nhất thanh. Đem cửa đóng lại. Bên ngoài, Mạc Vô Tâm, Tiết Thiên Thần, Âu Dương, Mục Dã, Nhậm Cánh, sôi nổi nhìn về phía kia phiến nhắm chặt phòng giải phẫu môn, trên mặt tràn đầy kinh hãi một mảnh. Đối với cơ toa này tính tình nóng nảy, bọn họ là sớm đã rõ như lòng bàn tay, trong lòng, đều nhịn không được đánh phát lạnh run. Mấy người ánh mắt, đều theo bản năng nhìn về phía Mạc Vô Tâm, trong mắt đều là đồng tình. Anh em, có thể có này hắn thê, huynh đệ đồng tình ngươi. Mạc Vô Tâm lại đem bọn họ đồng tình, toàn bộ làm lơ, nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng giải phẫu môn, khóe miệng lộ ra một mạt ôn nhu tươi cười. Toa Nhi tính tình, hắn nhất rõ ràng, nha đầu này, điển hình chính là nói năng chuông hoa, đậu hủ tâm. Âu Dương đi tới, đem Mộ Dung Giật nâng dậy, nhìn thấy hắn đều tiếng hít thở truyền đến. Hắn biết, Mộ Dung Giật hắn đây là mệt, mệt cả người vô lực, hơn nữa khuyết thiếu giấc ngủ, mệt ngủ rồi. Mà hắn giờ phút này, có thể như vậy an tĩnh ngủ rồi. Khoe miệng thượng còn hàm chứa một mạt yên tâm tươi cười, khẳng định là biết được Tiếu Mẫn bình an, hắn mới có thể như thế an tâm ngủ. Nếu là Tiếu Mẫn có việc, Mộ Dung Giật lúc này, khẳng định là ở nổi điên không thể. Âu Dương trên mặt, cũng lộ ra một mạt mỉm cười, bởi vì lo lắng Tiếu Mẫn, khẩn trương hai ngày hắn, giờ phút này, cuối cùng là trước mắt gặp được một mạt ánh dạng đông, tâm, xem như hoàn toàn buông xuống. Phòng bệnh chung, đã không có không giường, đối nơi này rất là xa lạ Âu Dương. Nhất thời không biết muốn đem hắn hướng nơi nào đưa đi. Từ trong phòng bệnh mặt ra tới Tiết Thiên Thần, vội vàng làm Nhậm Cánh đem Mộ Dung Giật mang đi bọn họ phòng nghỉ ngơi. Nhậm Cánh tuân mệnh, vội vàng có Mộ Dung Giật ra chữa bệnh phòng, đem hắn đưa đi hắn phòng nghỉ ngơi. Thức mau, phòng giải phẫu môn bị mở ra, Tiếu Mẫn bị cơ toa đẩy ra tới, tay nàng thượng truyền dịch, cơ toa đem nàng đẩy mạnh phòng nghỉ chung. 512 khẩn cấp cứu trị. Lăng Nguyệt cũng tùy theo ra tới, đi đến phòng bệnh vì Bạch Duyên Húc, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn ba người thân thể, nhất nhất xem xét thương tình. Trẻ Đỏ Kỳ Môn cùng Lăng Thiếu Khanh bị thương nghiêm trọng, nhưng là, đều là ngoại thương, chính là, Bạch Duyên Húc thương lại rất nghiêm trọng. Thân thể hắn nội chẳng những có nội thương, ngoại thương, còn có đôi tay gân mạch đã đứt nứt, hơn nữa, trên vai hắn còn có một chỗ đau thương, miệng vết thương sớm đã vỡ ra, thậm chí đã bị vi khuẩn sở cảm nhiễm, toàn bộ miệng vết thương chỗ, đã ở sinh mủ nhiễm trùng, tản mát ra từng trận thịt người hư thối tanh tưởi vị. Tiếu Mẫn bốn người thuộc Bạch Duyên Húc thương nặng nhất, Trẻ Đỏ Kỳ Môn cùng Lăng Thiếu Khanh sở chịu ngoại thương, tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng là cũng không có thương đến phế phủ, nếu không bọn họ mệnh. Mà Tiếu Mẫn xương ngực, tuy rằng mới động qua giải phẫu không lâu, nhưng cũng may, tiếp tốt xương sườn cũng không có đã chịu trọng lực đè ép, cũng không có lại lần nữa đứt gãy, tu dưỡng một đoạn thời gian sau, thân thể liền sẽ hảo. Bọn họ bốn người sở dĩ hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở thoi thoát, một bộ thoạt nhìn sắp chết bộ dáng. Là bởi vì bọn họ từ bị chảo kia một ngày bắt đầu, giang ra người, chẳng những chưa cho bọn họ ăn một ngụm cơm, ngay cả thủy cũng chưa cho bọn họ uống một ngụm. Nhất tàn nhẫn chính là, bọn họ một ngày chi gian, liền có mười mấy tiếng đồng hồ ở bị đánh bị tra tấn, cả người tinh thần hơn nữa thân thể, đã bị tra tấn tới rồi cực hạn. Sức cùng lực kiệt, hơn nữa đau đớn vạn phần, cả người vô lực bọn họ mới có thể chết ngất qua đi, lúc sau, bọn họ bị Mộ Dung Giật đoàn người cứu lên. Mộ Dung Giật cứu lên bọn họ. Chỉ lo liều mạng lên đường, tuy nói ở trên đường, hắc y liễu nhân cho bọn hắn uy quá thủy. Chính là, hôn mê bất tỉnh bọn họ, căn bản là uống không đi vào, cho nên, bọn họ bốn người chẳng những toàn thân đều là đau xót, còn cả người vô lực, càng là hư thoát đến hôn mê bất tỉnh. Bọn họ loại này hư thoát tình huống, khả đại khả tiểu, này mấy người xem như nghiêm trọng, nếu lộ trình lại nhiều hai ngày nói, này mấy người tình huống, liền tính là Lăng Nguyệt, cũng sợ là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lăng Nguyệt trở lại phòng giải phẫu, cấp Lăng Thiếu Khanh cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn hai người phối trí nước thuốc, mà Cơ Toa đem Trẻ Đỏ Kỳ Môn ôm đi phòng giải phẫu, cho nàng trên người vết thương bôi thuốc trị thương. Lăng Thiếu Khanh còn lại là giao cho Mục Giã cùng Nhậm Cánh, làm cho bọn họ cho hắn bôi thuốc trị thương. Thực mau, Lăng Nguyệt nước thuốc phối trí xong rồi, Cơ Toa cũng ôm Trẻ Đỏ Kỳ Môn từ phòng giải phẫu ra tới. Cơ Toa động thủ, cho bọn hắn treo lên Lăng Nguyệt cho bọn hắn hai cái phối trí điểm tích, từng tí bên trong đều là cho bọn họ bổ sung thể lực nước muối cùng đường gỡ lủ cố sở. Mục Giã cùng Nhậm Cánh ở Lăng Nguyệt ra mệnh lệnh, không ngừng cấp hôn mê bất tỉnh Tiêu Mẫn, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn ba người trên môi tô lên nước ấm, để tránh bọn họ môi khô nứt rất lợi hại. Đem Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, Tiêu Mẫn, ba người trên người miệng vết thương đều xử lý tốt sau. Hiện tại, Lăng Nguyệt nhất khó giải quyết chính là Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc gân mạch đứt gãy đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng còn cần cho hắn chiếu một trường phiến tử, mới có thể xác thực biết. Ở chính là, Bạch Duyên Húc trên vai miệng vết thương, yêu cầu mau chóng xử lý, nếu không, thì thối lạn tới rồi bên trong trên xương cốt, hắn toàn bộ bả vai liền phải phế đi. Còn có chính là, hắn nội thương đã qua vài thiên, bởi vì không có được đến mau chóng điều tức, giờ phút này, thân thể hắn đã là tan tác tới rồi cực điểm. Cho nên, hiện tại Bạch Duyên Húc, so với Tiếu Mẫn thương tình, còn muốn nghiêm trọng mấy lần. Lăng Nguyệt làm Cơ Toa đem Bạch Duyên Húc đẩy mạnh kiểm tra thất, lại phân phó Tiết Thiên Thần phái người đi xách một thùng thiêu khai nước sôi, đưa vào phòng giải phẫu. Kiểm tra thất chung, Lăng Nguyệt trước cấp Bạch Duyên Húc chụp một trường phiến tử ra tới sau, Lăng Nguyệt nhìn trong tay phiến tử. Từ phiến tử thượng xem, nàng phát hiện, trên cổ tay hắn gân mạch đứt gãy rất có học vấn, vừa lúc lưu lại một tia gân mạch trung tâm, không có đứt gãy khai, cái khác chung quanh lại nứt ra rồi. Gân mạch đoạn như vậy cực phẩm, sợ là chỉ có Bạch Duyên Húc như vậy võ công sâu không lường được cao thủ, mới có thể làm được đi. Này rõ ràng chính là một cái tính kế, Lăng Nguyệt nhìn thoáng qua Bạch Duyên Húc, người nam nhân này, như vậy phúc hắc, tâm cơ lại thâm trầm, khẳng định là đem những cái đó thương tổn bọn họ người cấp lửa gạt. Xem bọn họ trên người vết thương liền biết, những người đó thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, bằng bọn họ thủ đoạn, Bạch Duyên Húc nếu là không thuần theo, những người đó phi đem hắn hai tay trưởng cấp băm xuống dưới không thể. Cơ Toa đem đầu thò qua tới xem, vừa thấy, nàng liền ngáo một tiếng, dựa, loại này cao thâm công phu, Bạch Duyên Húc cũng làm ra tới, không hổ là cao thủ, nếu là ta, nói không chừng, liền thật sự sẽ đem gân mạch cấp toàn bộ cắt nát. Lăng Nguyệt cười cười, tán thưởng nói, cũng may hắn vận dụng nội kình thích đáng. Bằng không hắn này đôi tay liền thật sự phế đi. Lăng Nguyệt buông phiến tử, cùng Cơ Toa cùng nhau đem Bạch Duyên Húc đẩy đến phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu chung, Chu Mẫn Châu nằm ở một khắc trương giải phẫu trên giường, an tĩnh hôn mê, Lăng Nguyệt đi qua đi kéo ra mảnh, đem nàng cách trở lên. Cơ Toa đem Bạch Duyên Húc đẩy đến giải phẫu ánh đèn hạ, sáng sủa ánh đèn hạ, đem Bạch Duyên Húc tái nhợt sắc mặt, chiếu rọi càng thêm tái nhợt như tuyết. Lăng Nguyệt dùng ống dẫn trước cấp Bạch Duyên Húc uy một viên tục gân hoàn, mới vừa uy xong, Tiết Thiên Thần liền đi đến. Hắn phía sau, Mục Tử Thanh xách theo một thùng nước ấm, đi theo đi đến. Lăng Nguyệt vẻ mặt ngươi tới vừa lúc biểu tình, nàng làm Tiết Thiên Thần đem Bạch Duyên Húc phiên một cái thân mình, làm hắn ghé vào trên giường. Lăng Nguyệt mang hảo khẩu trang, đi lên trước, đem Bạch Duyên Húc thượng thân quần áo, dùng kéo toàn bộ cắt xuống tới, chỉ còn lại có hắn trên vai một chỗ. Nơi đó, quần áo toàn bộ dính ở miệng vết thương thượng, vượng khai một vòng lớn vết bẩn, từ bên trong tản mát ra từng trận hương vị. Cơ Toa theo bản năng nhíu nhíu mày đẹp, vội vàng cầm lấy nàng khẩu trang mang lên, thuận tiện cấp Tiết Thiên Thần cùng Mục Tử Thanh một người ném một cái tân dùng một lần khẩu trang. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, chấn định thản nhiên, dùng cái nhíp đem thoái y hề khối kẹp, nhẹ nhàng bốc lên, trên quần áo dính rất nhiều đã phát hoàng mủ máu loãng, Lăng Nguyệt nhanh chóng đem nó vẫn vào thùng rác. Nàng ánh mắt, chiều Bạch Duyên Húc trên vai nhìn lại, nhưng thấy mặt trên miệng vết thương hai bên thịt, đã thối giữa sinh mủ, từ bên trong không ngừng chảy ra đạm hồng trong trẻo máu loãng, hôn hoàng mủ cùng nhau đi xuống lưu. Mà trên người hắn cái khác địa phương, nơi nơi đều là vết roi, còn có trên lưng một chỗ, bên hông một chỗ, trước ngực một chỗ, ba chỗ bị bàn ủi năng tiêu địa phương. Lăng Nguyệt làm Mục Tử Thanh đem nước ấm, đảo tiến một cái trong buồn đoan lại đây, đặt ở tiểu xe đẩy thượng. Lăng Nguyệt cầm cái nhíp, kẹp lên một cục đông, đặt ở nước ấm bên trong tầm ướp, sau đó, trước giúp Bạch Duyên Húc rửa sạch hắn trên vai miệng vết thương. Lăng Nguyệt động tác cực kỳ mềm nhẹ, dường như ở đối đãi một kiện quý trọng bảo bối giống nhau, thật cẩn thận. Đông đoàn Lăng Nguyệt chỉ dùng một lần, mỗi lau xong một lần, Lăng Nguyệt liền ném xuống ố hế bông đoàn, sau đó, một lần nữa kẹp lên một cái bông đoàn tiếp tục lau. Có thể là cảm giác được đau đớn, Bạch Duyên Húc thân thể, có chút khẽ run, Lăng Nguyệt cảm giác được sau, nàng hành động, càng thêm mềm nhẹ. 513 đào thịt. Tiết Thiên Thần ở bên cạnh xem chính là hái hùng khiếp vía, nơm nớp lo sợ, rất nhiều lần, hắn đều muốn xông lên phía trước, bắt lấy Lăng Nguyệt cái nhíp, nói cho nàng, ở mềm nhẹ điểm. Cơ Toa thấy bông đoàn không nhiều lắm, nàng đi nhà kho, lại lấy tới một đại túi, mở ra đặt ở tiểu xe đẩy thượng. Nửa giờ sau, dùng đi hơn phân nửa túi bông đoàn, Lăng Nguyệt cuối cùng là đem Bạch Duyên Húc miệng vết thương rửa sạch sẽ. Miệng vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra đạm hồng trong trẻo máu loãng, Lăng Nguyệt lấy ra một con tiểu thuốc tê thuốc trích, bị Bạch Duyên Húc miệng vết thương trùng quanh chát hai châm. Sấn thuốc tê thuốc trích, còn chưa tê mỏi thần kinh hết sức, Lăng Nguyệt lại nhanh chóng đem Bạch Duyên Húc trên người cái khác miệng vết thương, nhất nhất rửa sạch một bên, chỉ để lại kia ba chỗ bị bàn ủi năng tiêu thương. Chờ đến tiểu bộ phận thuốc tê không sai biệt lắm sau, Bạch Duyên Húc cái khác miệng vết thương cũng bị Lăng Nguyệt xử lý không sai biệt lắm. Cơ Toa từ nhỏ xe đẩy phía dưới, cầm một bộ khí cụ đặt ở mặt trên, thuận tiện đem buồn gỗ bên trong thủy cấp mục tử thanh mang sang đi đảo rớt, một lần nữa đổi thủy. Tiết Thiên Thần nhìn thấy đến Lăng Nguyệt duỗi tay từ khí cụ bên trong cầm một phen sắc bén tiểu đao, hắn đầy mặt kinh hãi, hơi hơi lui ra phía sau hai bước. Cơ Toa vội vàng cầm cái nhíp, kẹp lên một cái bông đoàn dự phòng. Lăng Nguyệt tay cầm tiểu đao, chậm rãi đem Bạch Duyên Húc trên vai hư thối thịt, một chút cắt bỏ. Cơ Toa vội vàng kẹp lên bông đoàn, tránh đi Lăng Nguyệt dao nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở miệng vết thương, đem toát ra tới đại lượng máu loãng cấp hấp thu rớt, để Lăng Nguyệt động tác không chịu trở ngại. Cơ Toa cùng Lăng Nguyệt hai người phối hợp thực hảo, Tiết Thiên Thần ở một bên lại xem trong lòng phát mau, mục tử thanh đến là không có gì, vẻ mặt mặt không đổi sắc, mặt vô biểu tình. Chỉ là, một loại sùng bái ánh mắt, luôn là thường thường liếc hướng Lăng Nguyệt. Bọn họ chủ tử, quả thực chính là nữ thần, mấy người bọn họ đều bị đối nàng sùng bái, như vậy thần kỳ nữ thần, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện cả đời đi theo nàng. Lăng Nguyệt động tác nhanh chóng lưu loát lại không mất mềm nhẹ, thực mau, Bạch Duyên Húc miệng vết thương thượng thì thối, đã bị nàng toàn bộ cắt bỏ. Song sau, nàng ở hắn miệng vết thương thượng tưới xuống một tầng cầm máu thuốc bột, cẩn thận dùng băng gạc bao hảo, lại cho hắn uy hạ hai viên chất kháng sinh thuốc viên. Bạch Duyên Húc trên vai miệng vết thương lý song sau, Lăng Nguyệt tiếp theo đem hắn kia ba chỗ năng tiêu làn da, trực tiếp bóc rớt. Kia một chỗ làn da phía dưới thịt, đều thành màu trắng, rõ ràng chính là bị nóng chín, cùng tiếu mẫn trên người hai khối địa phương giống nhau. Cũng may Lăng Thiếu Khanh cùng trẻ đỏ kỳ môn trên người không có, xem ra, cái kia thương tổn bọn họ người, đặc biệt hận Bạch Duyên Húc cùng tiếu mẫn hai người. Lăng Nguyệt nhanh chóng đem kia mấy khối thục thấu tới thịt cấp đào ra, nàng động tác, nhanh chóng lại linh hoạt, dường như thường xuyên như vậy dường như. Chín thịt, nếu không đào ra, sẽ thực bất lợi với tân thịt sinh trưởng, bất quá, như vậy bị đào ra một khối to thịt, cái này địa phương, đã tránh không được sẽ xuất hiện một cái đại đại vết sẹo. Lăng Nguyệt đào hảo một chỗ, liền trước sái thuốc bột băng bó một chỗ, chờ đến ba cái địa phương đều xử lý tốt sau, nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, nàng ngước mắt, nhìn về phía Tiết Thiên Thần, "Sư Minh, Bạch Duyên Húc trong cơ thể có thực trọng nội thương, trong chốc lát ngươi dùng nội lực giúp hắn chữa thương, Mục Tử Thanh, ngươi ở chỗ này giúp hoàng thượng cùng nhau cấp Bạch Duyên Húc chữa thương." Cổ đại dùng nội lực chữa thương, so nàng dùng thuốc viên điều trị còn muốn mau nhiều, mấy cái giờ là có thể trên đỉnh nàng dùng dược điều trị 10 ngày. Mục Tử Thanh cung kính lĩnh mệnh, Tiết Thiên Thần cũng vội vàng giơ tay vô ngực bộ đáp ứng. Bạch Duyên Húc đoàn người rời đi Tây Thành khi, bởi vì là Tiết Thiên Thần tự mình đưa ra đi, kết quả, Bạch Duyên Húc bốn người toàn bộ trọng thương trở về, hắn tưởng tượng đến đây, là lại đau lòng lại ấy nấy, đã sớm muốn vì Bạch Duyên Húc mấy người làm điểm cái gì, giờ khắc này, hắn cuối cùng là có tác dụng. Còn có hắn kia một đội tinh binh, cũng một cái không thấy, không cần đoán, hắn cũng biết, khẳng định là bị đối phương người, cấp giết cái tinh quang. Hắn đều hối hận đã chết, sớm biết rằng bọn họ sẽ bị người thương thành dáng vẻ này trở về, hắn nên điều ra một cái quân đội, bảo hộ bọn họ đi Minh Thành. Lăng Nguyệt đem Bạch Duyên Húc đỡ ngồi dậy, Tiết Thiên Thần một cái xoay người, ngồi ở Bạch Duyên Húc phía sau, song trưởng để ở Bạch Duyên Húc sau lưng. Lăng Nguyệt chiều Mục Tử Thanh thấp giọng dặn dò vài câu, xoay người cùng Cơ Toa yên lặng lui đi ra ngoài. Phòng bệnh chung, ba cái giờ sau, trẻ đỏ kỳ môn là cái thứ nhất tỉnh lại, đương nàng nhìn thấy Nhậm Cánh, Mục Giá hai người bọn họ khi, trong mắt tức khắc phiếm hồng rơi lệ. Nàng biết, Mẫn công chúa, Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, còn có nàng chính mình, đều được cứu trợ, chỉ là đáng tiếc những cái đó bọn thị vệ, ở ngày đầu tiên thời điểm, đã bị Giang gia người cấp giết. Kỳ thật, che đỏ kỳ môn bị Mộ Dung Giật người cứu ra sau, ở gấp trở về trên đường khi, nàng tỉnh lại quá một lần. Chỉ là, lúc ấy thân thể của nàng suy yếu tới rồi cực điểm, hơn nữa, vừa lúc bị người bối ở trên lưng ở phi hành, nàng vốn là hôn mê đầu, không đong đưa vài cái, liền lại lần nữa hôn mê đi qua. Nhậm Cánh vội vàng đi đại đường bẩm báo Lăng Nguyệt, đại đường trung, Âu Dương đang ở đem hắn biết nói sự tình, báo cho Lăng Nguyệt bọn họ nghe. Mới nói xong, Nhậm Cánh liền tới bẩm báo, Lăng Nguyệt vừa nghe, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đuổi tới phòng bệnh, tiến đến xem xét. Vì trẻ đỏ kỳ môn đem xong mạch sau, Lăng Nguyệt thu hồi tay, không có việc gì, bất quá, này trên người thường, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chủ tử trẻ đỏ kỳ môn vừa ra khỏi miệng, thanh âm khàn khàn, cực kỳ giống sinh bệnh gà mái giả, bóp giọng nói đang nói chuyện giống nhau. Lăng Nguyệt vội vàng ngăn lại nàng nói chuyện, trước đừng nói chuyện, trước nghỉ ngơi trong chốc lát lại nói. Tuy rằng nàng rất muốn biết, bọn họ đến tột cùng là như thế nào bị giang họ ra người cấp bắt đi, vì lại là cái gì. Bất quá, nếu người đều bị cứu về rồi, hơn nữa, giang ra người cũng bị mộ dung giật cấp giết không sai biệt lắm, nhìn đến trẻ đỏ kỳ môn nói chuyện gian nan, nàng cũng liền không hề sốt ruột. Trẻ đỏ kỳ môn khó khăn gật gật đầu, nàng cả người đều đau muốn chết, cũng thật sự là không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ phải hảo hảo ngủ một giấc. Thức mau, trẻ đỏ kỳ môn lại lâm vào hôn mê chung. Lăng Nguyệt phái tới Trình Thiếu Dung, Kỳ Lẫm, tiến đến hầu hạ mấy cái người bệnh, làm Nhậm Cánh cùng Mộc Dã đi chợ giúp Tiết Thiên Thần Thế Bạch Duyên Húc chữa thương. Đương Kỳ Lẫm nhìn thấy chính mình muội muội thương thành như vậy khi, đau lòng gan đều đau. Hắn cùng muội muội lớn nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải gặp gỡ chủ tử, thẳng nói hiện tại, bọn họ khả năng còn ở ngõ nhỏ bên trong xin cơm làm ăn trộm mà sống đâu. Kỳ Lẫm rất đau cái này muội muội, nhìn thấy muội muội bị thương, hắn hận không thể bị thương chính là chính mình. Ở Kỳ Lâm bên cạnh, Âu Dương ngồi ở tiếu mận mép giường, nắm nàng một bàn tay, thâm tình nhìn nàng, Lăng Nguyệt sau khi rời khỏi đây, lại tiến vào hai lần, làm Âu Dương đi ra ngoài ăn cơm. Âu Dương lắc đầu, tiếu mận nằm ở chỗ này, hắn như thế nào nuốt trôi cơm, Lăng Nguyệt nhìn hắn như vậy, nàng trong lòng thập phần không dễ chịu. Phía trước, nàng liền đoán ra Âu Dương thích tiếu mận, chính là, nàng không nghĩ tới Âu Dương đối với tiếu mận ái, như vậy thâm. 514 tình yêu chẳng phân biệt trước sau. Một nữ nhân bị hai cái nam nhân thật sâu ái, này có thể nói là phúc, cũng có thể nói là tai nạn. Nếu nữ nhân đủ quyết đoán, xử lý tốt chuyện này, kia nó chính là phúc khí, nếu nữ nhân không có xử lý tốt, như vậy, đây là nữ nhân tai nạn. Nam nhân là một con giống được động vật, đối với chính mình nhìn chúng con mồi, có tương đương mãnh liệt độc chiếm dục. Một khi bọn họ không có được đến con mồi, như vậy, nam nhân ghen ghét tâm một khi báo nổi lên, so nữ nhân tàn nhẫn độc ác, chỉ có hơn chứ không kém, đến lúc đó, như vậy hậu quả là không có một nữ nhân có thể thừa nhận được. Nàng hy vọng, mặc kệ là Âu Dương, vẫn là Mộ Dung Giật, đối đoạn tình yêu này, đều đừng quá chuyển rúc vào Sừng Châu. Lăng Thiếu Khanh bị thương sự tình, để tránh trong nhà người lo lắng, Lăng Nguyệt đều gạt Lăng Chấn Bang bọn họ, đặc biệt dặn dò miệng rộng Tiết Thiên Thần, đừng lộ ra cái gì tiếng gió. Mấy cái người bệnh tình, Lăng Nguyệt xem như đều xử lý một cái đại khái. Buổi tối, Mộ Dung Giật đã tỉnh, hắn tỉnh lại sau, phát hiện chính mình ngủ ở một cái xa lạ phòng. Hắn hồi ức phía trước sự tình, thân ảnh vội vàng xoay người xuống giường, ai ra, đáng chết. Mộ Dung giật tay, theo bản năng đi xoa nhẹ một chút hắn đau đớn không thôi thí, cổ. Đáng chết, chẳng lẽ là hắn té xỉu khi, khai tới nơi nào. Mộ Dung giật xoa nhẹ vài cái, đứng lên, đống chốc, hắn đầu một trận choáng váng chuyển đến, hắn vội vàng dừng lại muốn chạy ra đi bước chân, không dám núp ních. Chờ này một đợt choáng váng sau khi đi qua, hắn mới đầu hôn mê, bước ra phủ phiếm bước chân, ra phòng. Mộ Dung Giật nhìn thấy phòng y tế bên trong đèn đuốc sáng trưng, hắn bước nhanh buôn đi vào. Hắn vừa mới bước vào phòng y tế, bên trong liền truyền đến cơ toa ma nữ thanh âm, "Nha, Mộ Dung Giật, ngươi tỉnh." Cơ toa nhìn thấy Mộ Dung Giật đi đường tư thế, tựa hồ có chút không đúng, trên mặt mỉm cười, cười càng thêm điểm mỹ. Mộ Dung Giật không phản ứng nàng, hắn cất bước liền phải hướng phòng giải phẫu chạy tới, Lăng Nguyệt thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Tiếu Mẫn ở phòng bệnh." Mộ Dung Giật bước chân một đốn, vừa muốn xoay người hướng cung thượng chạy tới, Lăng Nguyệt thanh âm tiếp tục truyền đến, nếu là không nghĩ muốn lại ngất xỉu đi nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi ăn một chút gì, lại hảo hảo ngủ một giấc, chờ thân thể khôi phục sau lại đến xem Tiếu Mẫn. Thân là bác sĩ Lăng Nguyệt am hiểu xem mặt đoán ý, nàng vừa thấy đến Mộ Dung Giật sắc mặt, nàng liền biết Mộ Dung Giật giờ phút này khẳng định thực suy yếu, mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ăn cơm đi. Mộ Dung Giật nhàn nhạt từ một tiếng, hắn hiện tại là rất đói bụng, chính là hắn liền tính muốn ăn cơm, cũng muốn trông thấy Tiếu Mẫn lại đi ăn cơm. Mộ Dung Giật vừa tiến vào phòng bệnh, ánh mắt thả xuống ở Tiếu Mẫn trên mặt, thấy nàng sắc mặt đã không giống phía trước như vậy tái nhợt, hắn tâm thật là rung động. Trời biết, này hai ngày, hắn vừa thấy đến nàng tùy thời đều sẽ biến mất bộ dáng, hắn trong lòng có bao nhiêu khó chịu, hắn thật sự thực sợ hãi, Tiếu Mẫn sẽ ném xuống hắn một người, rời đi nơi này. Tiếu Mẫn mép giường Âu Dương, nhìn thấy Mộ Dung Giật tiến vào, nắm Tiếu Mẫn tay, cũng không có buông ra. Tuy rằng Tiếu Mẫn đã cùng Mộ Dung Giật thành thân, đây là không tranh sự thật, chính là, hắn ái Tiếu Mẫn cũng là hắn Âu Dương nữ nhân, đây cũng là không tranh sự thật. Hắn cùng Mộ Dung Dật, một cái cùng Tiếu Mẫn là hữu danh vô thật phu thê, một cái là cùng Tiếu Mẫn có thật vô danh phu thê, bọn họ đều có tư cách đứng ở Tiếu Mẫn bên người. Trừ phi, Tiếu Mẫn chính miệng đối hắn nói, nàng không cần hắn, nếu không, hắn nhất định không thể không cần Tiếu Mẫn. Mộ Dung Dật hoàn toàn làm lơ Âu Dương, hắn trong mắt, chỉ có Tiếu Mẫn, hắn chậm rãi tới gần Tiếu Mẫn, ánh mắt chăm chú vào nàng mặt, không chớp mắt, nhìn không chớp mắt. Hắn ánh mắt, thâm tình muôn vàn, bên trong giường như trang thiên ngôn và ngữ, sắp sửa nói hết. Âu Dương lạnh lùng nhìn Mộ Dung Dật, hảo nửa ngày, hắn mới nói, ngươi tỉnh, nhà ăn bên trong, Nguyệt Nhi vì ngươi để lại đồ ăn, ngươi đi ăn đi, Tiếu Mẫn nơi này, tạm thời có ta chiếu cố. Đối mặt người nam nhân này, Âu Dương đối hắn là có hận, nếu không phải hắn xuất hiện, hắn cùng Tiếu Mẫn chi gian cũng sẽ không đến này một bước. Lúc trước, nếu không phải đột nhiên đem Tiếu Mẫn cấp bắt, hắn cùng Tiếu Mẫn liền sẽ thực thuận lợi chạy ra Minh Thành, có lẽ hiện tại, hắn cùng Tiếu Mẫn đã sớm thành thân, cũng có lẽ, hai người sẽ làm bạn cùng nhau du lịch thiên ngai. Nhưng mà, này hết thể mộng tưởng, đều là người nam nhân này xuất hiện, cấp đánh vỡ. Nhưng là, hắn hận hắn đồng thời, đối hắn đối Tiếu Mẫn ái cũng thực cảm động. Hắn xem ra tới, Mộ Dung Dật thật sự thực ái Tiếu Mẫn, so với hắn đối Tiếu Mẫn ái còn muốn điên cuồng vài phần. Mộ Dung Dật đối Tiếu Mẫn sở làm hết thảy, thử hỏi, hắn Âu Dương có thể hay không đối Tiếu Mẫn làm được kia nông nỗi, hắn có thể thực kiên định nói cho chính mình, hắn không thể. Hắn tuyệt đối làm không được Mộ Dung Dật đối Tiếu Mẫn như vậy điên cuồng, hắn tính tình từ trước đến nay ôn hòa, luôn luôn cường ngạnh không tới, điên cuồng ngạnh buộc Tiếu Mẫn cùng hắn thành thân, điểm này, hắn liền làm không được. Chính là, người nam nhân này làm được. Có thể thấy được, hắn đối Tiếu Mẫn ái, là vặn mẹo, là điên cuồng, là biến thái. Hắn yêu Tiếu Mẫn khi, Mộ Dung Dật sớm đã yêu Tiếu Mẫn, lẽ ra tình yêu chẳng phân biệt trước sau, chính là, Mộ Dung Dật so với hắn sớm một bước nhận thức Tiếu Mẫn, cũng so với hắn sớm một bước yêu Tiếu Mẫn, hắn ở Tiếu Mẫn trong lòng, là không thể xóa nhòa. Có lẽ, hắn thua liền thua ở, hắn chậm một bước, tình yêu, vẫn là phân trước sau. Ai trước yêu, ai được đến Tiếu Mẫn tâm cơ hội liền đại, nhưng, liền tính là như vậy, hắn cũng không nghĩ muốn chủ động buông ra Tiếu Mẫn tay, bởi vì, hắn không bỏ được. Tiếu Mẫn nếu là không cần hắn, liền chủ động đẩy ra hắn, như vậy, hắn mới có thể ngoan hạ tâm tới rời đi nàng. Cảm ơn ngươi, giúp ta chiếu cố Mẫn Nhi. Mộ Dung Dật phương tiện nhìn Âu Dương liếc mắt một cái, ánh mắt lại thu hồi tới khi, nhìn thấy Âu Dương nắm Tiếu Mẫn kia một bàn tay. Hắn ánh mắt một đốn, đôi tay chợt nắm tay, hung hăng khẽ cắn môi, cuối cùng, tay bùng ra, cái gì cũng chưa nói. Âu Dương cùng Tiếu Mẫn quan hệ, rất là thân mật, điểm này, hắn lại không phải không biết, liền tính hắn trong lòng ghen ghét. Nhưng, loại này thời điểm, hắn tuyệt đối không thể động thủ. Muốn Mẫn Nhi cùng Âu Dương Hoa khai giới hạn, không nên từ hắn tới động thủ hoặc là nói chuyện, bằng không, Tiếu Mẫn tỉnh lại sau biết đến lời nói, khẳng định sẽ không cao hứng. Nang tâm, thật vất vả tiếp nhận rồi hắn không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà đem Tiếu Mẫn tâm cấp đẩy xa. Âu Dương không có đáp lời, bởi vì, hắn không phải tự cấp Mộ Dung Dật chiếu cố Tiếu Mẫn, hắn chiếu cố Tiếu Mẫn, là hắn nên làm. Liên tính Tiếu Mẫn trong lòng không có hắn, hắn cũng muốn vì Tiếu Mẫn làm điểm cái gì. Mộ Dung Dật thấy Âu Dương ở chỗ này, Tiếu Mẫn có người chiếu cố, hắn yên tâm, hắn thật sự là không nhiều ít sức lực lại đứng ở chỗ này, nhìn Tiếu Mẫn liếc mắt một cái sau, hắn liền đi ra ngoài. Hai cái nam nhân đều thực si tình, đều thực hảo, kỳ thật, Yên Yên muốn đem Mộ Dung Dật cùng Âu Dương cùng nhau đính hôn cấp Tiếu Mẫn, thật là lo lắng các độc giả không thích à, rồi dám, hai cái nam nhân, đính hôn ai đâu. Các độc giả nếu là có hảo là kiến nghị, có thể lưu bình luận Nga. 515 xui khiến xưng tội. Nửa đêm chi phân, Lăng Thiếu Khanh đã tỉnh. Lăng Thiếu Khanh chậm rãi mở to mắt, ánh vào trước mắt một mảnh màu trắng, cái này địa phương, như thế nào như vậy quen thuộc, Nga, đúng rồi, là Nguyệt Nhi Bạch Y Liễu Cung. Nói như vậy, hắn bị người cứu. Lăng Thiếu Khanh hơi hơi quay đầu, ánh vào hắn trong mắt chính là Bạch Duyên Húc trắng bệnh mặt, hắn trong lòng đông chốc một trận rung động. Bạch Duyên Húc mặt như thế nào như vậy tái nhợt, giống cái chết đi người dường như, liền hắn hơi thở. Hắn đều giống như không cảm giác được. Hắn thương thực trọng sao, còn có thể cứu chữa sao, hắn, sẽ chết sao? Tưởng tượng đến Bạch Duyên Húc khả năng sẽ chết, Lăng Thiếu Khanh trái tim, liền cùng bị lửa đốt, bị khối băng băng, bị tay siết chặt dường như, các loại đau đớn đều chiều hắn đánh úp lại, đau đớn muốn chết. Tưởng tượng đến Bạch Duyên Húc khả năng sẽ chết, hắn liền ý thức được một cổ tuyệt vọng cảm giác, loại cảm giác này, giống như thiên đều phải sập xuống. Nay toàn bộ thế giới, đều cũng may chốc lát gian biến thành màu xám, trên thế giới đã không có sát thái, không có thanh âm, hết thảy, cái gì đều không tồn tại. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Duyên Húc chết, là bởi vì hắn là vì hắn, cho nên, hắn trong lòng mới có thể như vậy thương tâm khổ sở, cực kỳ bi thương sao. Lăng Thiếu Khanh chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong đầu nghĩ đến Tiếu Mẫn sau, hắn đầu chuyển tới bên kia, quả nhiên, ở hắn bên kia, gặp được Tiếu Mẫn cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn. Trẻ Đỏ Kỳ Môn mép giường, ngồi hai người, đưa lưng về phía hắn, xem hầu hạ, hình như là Nguyệt Nhi người. Lăng Thiếu Khanh muốn đứng dậy, lại phát hiện, hắn cả người vô lực, đừng nói đứng dậy, ngay cả động nhất động ngón tay, cũng cảm giác khó khăn. Hắn theo bản năng muốn mở miệng kêu bọn họ, lại phát hiện hắn miệng khô lưỡi khô, trong cổ họng mặt như là bị hỏa liệu quá giống nhau, đặc biệt phỏng. Hắn từ bỏ nói chuyện, vạn phần gian nan khẽ ử một tiếng. Trong phòng, gác đêm Kỳ Lâm cùng Trình Thiếu Dung, nghe thấy được tiếng vang sau, vội vàng xoay người, nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh đã tỉnh, Kỳ Lâm vội làm Trình Thiếu Dung đi đem chủ tử mời đến. Trình Thiếu Dung lên tiếng sau, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Âu Dương, Mộ Dung Giật, đều bởi vì quá mệt mỏi, khuyết thiếu giấc ngủ, nghỉ ngơi đi. Mà Cơ Toa cùng Lăng Nguyệt, cũng bởi vì ba ngày bận rộn, mệt mỏi một ngày, sớm đi nghỉ ngơi. Tiết Thiên Thần, Mục Dã, Nhậm Cánh, Mục Tử Thanh, càng là vì cấp Bạch Duyên Húc chữa thương mà mất đi rất nhiều nội lực, bọn họ sớm đã đi nghỉ ngơi. Trong phòng, chỉ còn lại có Kỳ Lâm cùng Trình Thiếu Dung trông coi. Kỳ Lâm nhớ tới chủ tử dặn dò, hắn vội vàng đi đến một bên, đổ một chén nước đút cho Lăng Thiếu Khanh uống xong. Lăng Thiếu Khanh như là trong sa mạc gặp nạn người gặp gỡ cam tuyển, một chén nước uống xong đi sau, hắn giọng nói hảo rất nhiều. Thức mau, Lăng Thiếu Khanh liền nghe được bên ngoài truyền đến chạy bộ tiếng bước chân, tiếp theo, Lăng Nguyệt thân ảnh, buôn vào phòng bệnh. Nhị ca Lăng Nguyệt xông tới, một phen nắm lấy Lăng Thiếu Khanh tay, thần sắc rung động, hốc mắt phím hồng, vài giọt nước mắt rơi xuống, theo nàng gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt ở nàng quần áo chung, ngược lại biến mất không thấy. Ban ngày khi, bởi vì nàng có quá nhiều việc cần hoàn thành, trong mắt tuy nhìn yêu thương nàng nhị ca, bị người thương thành như vậy, lại còn phải cố giả bộ chấn định, giúp bọn hắn xem bệnh. Tiếu Mẫn, Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, ngay cả thủ hạ của hắn Trẻ Đỏ Kỳ Môn, bốn người, đối với nàng tới nói, đều là nàng quan trọng nhất người. Thuộc Tiếu Mẫn cùng nàng nhị ca chí nhất, hai người đối với nàng nói, là nàng không thể thiếu thân nhân, chính là, nhìn thấy thân nhân bị thương thành dáng vẻ này, nàng chỉ có thể ẩn nhẫn. Chính là, trời biết, nàng trong lòng có bao nhiêu đau, nàng đau lòng thiếu chút nữa không hoảng loạn tay chân. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, nhị ca còn không chết được. Đã uống qua thủy Lăng Thiếu Khanh, nói chuyện thanh âm tuy rằng còn có chút khàn khàn, nhưng, đã hảo rất nhiều. Nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, không được ngươi nói cái gì có chết hay không. Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ kéo trường, trang không cao hứng. Lăng Thiếu Khanh như là nghĩ đến cái gì dường như, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trong lòng khẩn trương, thấp thỏm bất an, Nguyệt Nhi, Bạch Duyên Húc hắn, có nặng lắm không? Hắn vốn muốn hỏi hắn có thể hay không chết, chính là cái kia chết tự, hắn như thế nào cũng hỏi không ra khẩu, hắn sợ hắn này trương miệng qua đen, sẽ vấn đề trở thành sự thật. Hắn vấn đề, tương đối nghiêm trọng. Lăng Nguyệt sắc mặt, chợt ngưng trọng phi thường. Lăng Thiếu Khanh vừa thấy, trong lòng lột bột một chút, một trương thật lớn tên là đau xót vóng, tức khắc đem hắn tâm cấp vóng trụ. Lăng Nguyệt ở Lăng Thiếu Khanh trong mắt, thấy được một mạt tuyệt vọng, nàng tâm thần sắc một đốn, kia một cổ đã từng ở mình trong thành xuất hiện quá dự cảm, lại một lần xuất hiện. Lăng Nguyệt tâm tư chợt lóe, trong mắt ánh mắt một tia dị sắc hiện lên, sắc mặt cũng nhiễm một tia đau thương, tiếp tục nói, hắn, rất có khả năng sẽ. Lăng Nguyệt nói, không hề nói tiếp, nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh mặt, sắc mặt của hắn vốn là tái nhợt, hiện tại so với phía trước càng thêm trắng vài phần. Lăng Thiếu Khanh bị Lăng Nguyệt nắm ở lòng bàn tay tay, đều khống chế không được đang run rẩy. Nguyệt Nhi, cứu hắn, nhị ca cầu ngươi. Lăng Thiếu Khanh một đôi khẩn cầu con ngươi, nhìn về phía Lăng Nguyệt, giống như, Lăng Nguyệt chính là hắn hiện tại hy vọng, đem hắn từ trong nước cứu lên tới duy nhất một cây phù mục. Nhị ca, ngươi làm sao vậy, ngươi tay hảo băng, sắc mặt cũng hảo tái nhợt, nhị ca, ngươi không sao chứ? Lăng Nguyệt đầy mặt lo lắng hỏi, cố ý xem nhẹ hắn vẻ mặt khẩn cầu. Nguyệt Nhi, nhị ca cầu ngươi, nhất định phải cứu sống Bạch Duyên Húc. Hắn Lăng Thiếu Khanh kích động muốn bò lên thân tới, khẩn cầu Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt vội vàng chế trụ Lăng Thiếu Khanh, khuyên giải an ủi hắn nói, nhị ca, ngươi đừng thương tâm, liền tính hắn có cái chuyện gì, ngươi. Liền tính hắn có việc, cũng sẽ không chết, nàng nhị ca cấp thành như vậy, chẳng lẽ, thật sự như nàng trong lòng suy nghĩ, nàng nhị ca cùng Bạch Duyên Húc. Không, đừng làm hắn chết, Nguyệt Nhi, ta Lăng Thiếu Khanh vội vàng đánh gãy Lăng Nguyệt nói, đống chốc, hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu tựa như một viên thuốc nổ, đột nhiên nổ mạnh giống nhau. Hắn cái gì, chẳng lẽ, hắn tâm đối Bạch Duyên Húc, thật sự có cái gì sao? Không, sẽ không, không có khả năng, hắn tuyệt không sẽ thích thượng một người nam nhân, tuyệt không có khả năng này. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không thể, hắn sao lại có thể thích thượng Bạch Duyên Húc đâu? Không đúng, lúc này, hắn không nên còn ở rối rắm vấn đề này, hiện tại quan trọng sao? liền tính hắn thích thượng Bạch Duyên Húc, chuyện này, chẳng lẽ còn quan trọng quá Bạch Duyên Húc mệnh sao? Hắn đều phải đã chết, hiện tại hắn ở chỗ này rồi dám chuyện này, có ích lợi gì, mặc kệ hắn có thích hay không hắn, Bạch Duyên Húc đều phải đã chết. Hắn vừa mới phát hiện hắn thích hắn sẽ chết, phải rời khỏi hắn. Hắn, muốn chết. Này, mới là quan trọng nhất. Lăng Thiếu Khanh biểu tình, từ rối rắm đến bi thương, lại đến tuyệt vọng, này hết thảy, Lăng Nguyệt xem rõ ràng, một chút cũng không dư bỏ lỡ, lúc này đây, nàng là thật xác định. Nàng nhị ca biểu tình, hoàn toàn chính là một cái đắm chìm ở tình yêu chung người. Ách, nàng nhị ca cùng Bạch Duyên Húc, này. 516 nam nhân cùng nam nhân yêu nhau. Ách, nàng nhị ca cùng Bạch Duyên Húc, này. Nàng nhị ca tính hướng, hẳn là khác phai à, nàng nhớ rõ không có sai à, hắn đã từng còn trộm thích quá cơ toa đâu. Bạch Duyên Húc tính hướng, nàng liền càng thêm không cần đoán, cũng nên là khác phai à, hắn đã từng còn có một cái thâm ái thái tử phi đâu. Chính là, này hai người khi nào biến thành đồng tính, bọn họ hai người rốt cuộc là khi nào bị bẻ cong. Là nàng nhị ca bẻ cong Bạch Duyên Húc, vẫn là Bạch Duyên Húc bẻ cong nàng nhị ca, này chi gian, rốt cuộc là ai bẻ cong ai. Lăng Nguyệt trong lòng, đối Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc sự tình, tràn ngập tò mò, cái này, nam nam yêu nhau, nàng nhưng thật ra không ngại. Bất quá, nàng cha cùng nàng hai cái nương, này ba cái cổ hủ lão nhân ra kia một quan, sợ là nàng nhị ca không hảo quá a. Lăng Nguyệt xác định Lăng Thiếu Khanh tâm sau, cũng không hề đậu hắn, nàng khụ khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, đối nàng nhị ca nói, nhị ca, ai nói Bạch Duyên Húc sẽ đã chết à. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng một trận rung động, dùng hết toàn thân sức lực, bắt lấy sức lực tay, nói, Nguyệt Nhi, ý của ngươi là, Bạch Duyên Húc hắn, sẽ không chết. Lăng Nguyệt vẻ mặt vô tội lắc đầu, nói, ta chưa nói hắn sẽ chết ta. Nàng tuy chưa nói, chẳng qua là lầm đạo hắn mà thôi, là chính hắn quá mức rung động, mất đi bình thường phán đoán, cái này, trách không được nàng. Vậy ngươi ý tứ là? Lăng Thiếu Khanh buồn bực hỏi. Hắn ở trong đầu hồi ức vừa rồi đối thoại, giống như, Nguyệt Nhi thật sự không có nói qua Bạch Duyên Húc sẽ chết. Lăng Thiếu Khanh trong lòng có chút ảo não, đều do hắn quá xúc động, một câu cũng chưa nghe minh bạch. Có thể là hắn trong lòng sợ hãi Bạch Duyên Húc sẽ chết, nghe được Lăng Nguyệt như vậy nói, hắn theo bản năng cho rằng, hắn chết chắc rồi. Bạch Duyên Húc sẽ không chết, bất quá, hai tay của hắn gân mạch đứt gãy nghiêm trọng, liền tính ta vì hắn tiếp hảo gân mạch, về sau, hắn cũng không thể sử dụng đôi tay lấy quá nặng đồ vật. Lăng Nguyệt vì Lăng Thiếu Khanh chậm rãi giải thích nói. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, sắc mặt đẹp chút, lấy không được quá nặng đồ vật không quan hệ, về sau, hắn giúp hắn lấy, hắn bên người, vĩnh viễn sẽ có hắn, về sau, trọng vật đồ vật, hắn đều cầm. Chỉ cần hắn còn sống, về sau, hắn cái gì đều nghe hắn, thích liền thích, hắn không hề trốn tránh, thích thượng một người nam nhân, cũng không phải cái gì ngập trời tội lớn, hắn không cần phải đối thiên hạ người công đạo. Tuy rằng làm như vậy, sẽ thực xin lỗi cha hắn, thực xin lỗi hắn hai cái nương, càng sẽ thực xin lỗi Lăng gia liệt tổ liệt tông, bất quá, vì Bạch Duyên Húc, hắn nhận. Liền tính là làm một cái bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu người, hắn cũng nhận. Nguyệt Nhi, Bạch Duyên Húc hắn, khi nào sẽ tỉnh? Lăng Thiếu Khanh tâm tình một khi xác định, đốn giác trong lòng một khối đè ép thời gian rất lâu đại thạch đầu bị dọn khai, tâm tình cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng. Có lẽ, hắn đã sớm thích hắn đi, từ hắn hôn lên hắn kia một khắc, hắn liền đem hắn đặt ở trong lòng đi. Từ kia một khắc về sau, hắn vừa thấy đến Bạch Duyên Húc, trong lòng liền sẽ không chế không được để ý hắn tồn tại, có đôi khi, còn sẽ cảm giác đặc biệt hấp tấp, giống cái tiểu mao hải giống nhau, vô cớ gây rối. Ha ha, không nghĩ tới, hắn cùng Bạch Duyên Húc, vòng đi vòng lại, cuối cùng, vẫn là thích. Mặc kệ người của hắn lại như thế nào đẩy ra hắn, kỳ thật, hắn tâm đã sớm bán đứng hắn. Lăng Nguyệt cười cười, trả lời, nhị ca, Bạch Duyên Húc nơi đó ngươi đừng lo, ngày mai sấn hắn hôn mê hết sức, ta giúp hắn đem gân mạch tiếp hảo, như vậy, hắn miệng vết thương cũng có thể khôi phục mau. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, đột nhiên yên tâm xuống dưới, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Vẫn luôn đứng ở một bên đương cái ẩn hình người kỳ lẫm, ở Lăng Nguyệt gật đầu ý bảo hạ, đi qua đi mở cửa. Trình Thiếu Dung đi đến, trên tay nàng bưng một cái khay, trên khay là một chén lớn cháo rau xanh thịt nạc, nàng đi đến Lăng Nguyệt bên người. Lăng Nguyệt đi qua đi tiếp nhận tới, ở mép giường ghế trên ngồi xuống, đối Lăng Thiếu Khanh nói, nhị ca, đây là ta cố ý phân phó Thiếu Dung vì ngươi nấu cháo rau xanh thịt nạc, ngươi mới vừa tỉnh lại, yêu cầu bổ sung một chút dinh dưỡng, tới, ta đút cho ngươi uống. Nói, Lăng Nguyệt đã thịnh một muỗng nhỏ, đặt ở bên miệng thổi vài cái, cảm giác cháo độ ấm, đã không sai biệt lắm, nàng đem cháo đưa vào Lăng Thiếu Khanh trong miệng. Lăng Thiếu Khanh ngoan ngoãn ăn xong một ngụm, hắn muốn định chính mình ăn, nhưng, cả người sức lực không cho phép, hắn đành phải làm Lăng Nguyệt uy. Ha ha, cái này muội muội, từ trước đến nay cường thế, một mình đảm đương một phía, hắn lăng ra thật nhiều sự tình, đều là cái này muội muội một tay xử lý làm chủ. Không nghĩ tới, nàng cũng có như vậy ôn nhu cẩn thận một mặt. Không biết, đương nàng biết nàng trước mắt cái này nhị ca, thế nhưng thích một người nam nhân sau, còn có thể hay không đối hắn tốt như vậy. Nguyệt Nhi nàng, có thể hay không kỳ thị hắn. Người ngoài ánh mắt, hắn không để bụng, người ngoài ngôn ngữ, hắn cũng không để bụng, chính là, hắn thân nhân, hắn không thể không để ý. Nhưng, liền tính để ý, hắn một khi quyết định xuống dưới, liền sẽ không thay đổi. Làm sao vậy, nhị ca, như thế nào không ăn, là cháo không thể ăn sao? Lăng Nguyệt thấy Lăng Thiếu Khanh tưởng sự tình gì, tưởng xuất thần, cố ý hỏi. Hắn kia vẻ mặt rối rắm thần sắc, nàng không cần đoán, cũng có thể biết nàng nhị ca suy nghĩ cái gì. Bất quá, nàng có thể trực tiếp cổ vũ hắn, nhị ca, ngươi đi ái Bạch Duyên Húc, ta không ngại. Khu khu, nàng có thể nói như vậy sao, nàng nhị ca ra mặt mỏng, nàng muốn vừa nói ra tới, nàng nhị ca còn không được xấu hổ và giận dữ đi đâm đầu hủ chết ta. Không có gì, này cháo ăn rất ngon. Lăng Thiếu Khanh trên mặt mất tự nhiên cười cười, nói xong, bắt đầu nghiêm túc ăn cháo. Lăng Thiếu Khanh thân thể, rốt cuộc còn thực suy yếu, ăn xong cháo sau, thực mau, hắn liền chìm vào hôn mê bên trong. Lăng Nguyệt làm Trình Thiếu Dung trở về nghỉ ngơi, nơi này, làm Kỳ Lẫm một người trông coi là được, đêm nay thượng, này mấy người sẽ không lại đã tỉnh. Lăng Nguyệt trở về phòng sau, bởi vì Lăng Thiếu Khanh sự tình, thật lâu không có ngủ, nàng nhị ca sự tình, một khi bị nàng hai cái nương cùng cha biết, còn không được nhiều rung động cùng vô cùng đau đớn đâu. Nhiều năm qua, nàng nhị ca đều ở tránh né nàng cha cùng nàng hai cái nương này tam lão bức hồn, thật sự là bức cho hắn ở Tây Thành ngốc không được, mới làm Tiết Thiên Thần đem hắn cấp điều đi Minh Thành. Ở triều đình trung, người khác đều tưởng Tiết Thiên Thần muốn giữ được Minh Thành kia một khối hương bánh trái nơi, mới phái nàng nhị ca đi Minh Thành. Kỳ thật, là nàng nhị ca ngầm cho Tiết Thiên Thần thư tử, thỉnh cầu hắn cắt cử, Tiết Thiên Thần lúc này mới phái nàng nhị ca đi Minh Thành, tránh né trong nhà bức bách. Chỉ là, ha ha, không nghĩ tới, nàng nhị ca trốn tránh nhiều năm như vậy hôn sự, đến cuối cùng, thế nhưng sẽ yêu một cái đồng tính. Cái này bom tạc đi xuống nói, nàng cha còn có nàng hai cái nương, có thể hay không chịu không nổi này kích thích, khí lao chúng do a. Ách, nàng vẫn là trước tiên cho nàng cha cùng hai cái nương, đánh một châm dự phòng châm hảo, miễn cho sự tình một cho hấp thụ ánh sáng, tam lão nhân ra chịu không nổi cái này đả kích. 517 kháng nghị. Ngay kế, nửa đêm không ngủ Lăng Nguyệt, sớm liền rời giường. Lăng Nguyệt rửa mặt trải đầu một phen, liền ra phòng, đi trước một chuyến phòng giải phẫu, xem xét một chút Chu Mẫn Châu tình huống. Chu Mẫn Châu trên người giải phẫu làm phi thường thành công, thân thể khôi phục cũng thực hảo, bất quá, hôm qua Lăng Nguyệt nhìn thấy như vậy người bệnh khi, nàng liền cho nàng đánh một châm yên giấc châm, không làm nàng tỉnh lại. Một là làm nàng có thể an tâm nghỉ ngơi, nhị là, nha đầu này nhát gan thực, nếu là làm nàng biết còn có một cái giải phẫu chờ nàng, nàng khẳng định lại muốn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không thể. Đơn giản, nàng hôm nay cấp Bạch Duyên Húc làm xong giải phẫu sau, trực tiếp đem Chu Mẫn Châu giải phẫu cũng cấp làm. Chu Mẫn Châu cái này giải phẫu, nàng ở thế kỷ 21 đã làm một lần, bọn họ tổ chức một cái quan trọng thành viên, trước ngực chúng một thương, viên đạn từ phổi bộ xuyên qua đi, cũng may không chết. Kia một viên đạn, vừa lúc đánh vào phổi bộ trung gian kia căn chủ yếu khí quản thượng, lúc ấy người đưa tới mau, nàng cũng cứu đến kịp thời, giúp người nọ nhặt một cái mệnh. Lăng Nguyệt ở phòng giải phẫu vội sau một lúc, trở lại phòng bệnh đem Bạch Duyên Húc đẩy đến phòng giải phẫu. Lăng Nguyệt chuẩn bị tốt hết thẻ sau, mọi người đều lục tục đi lên, các cung nữ cũng đem cơm sáng đưa tới. Lăng Nguyệt dẫn đầu một cái đi trước ăn cơm, nhìn thấy Cơ Toa còn chưa đứng dậy, vội vàng phái người đi đem nàng cấp kêu lên. Nàng ở làm phẫu thuật khi, tuyệt đối không thể thiếu một cái trợ thủ, đây là năm đó, nàng vì cái gì muốn bồi dưỡng Cơ Toa vì trợ thủ nguyên nhân. Thức mau, Lăng Nguyệt liền nhìn đến vẻ mặt không vui cho hơi vào phân Cơ Toa, hầm hừ đi vào tới. Lăng Nguyệt biết nàng tính tình, hoàn toàn làm lơ nàng, chỉ lo cúi đầu ăn chính mình cơm sáng. Lăng Nguyệt, ta kháng nghị, về sau, ngươi đem Tiếu Mẫn kia nha đầu bồi dưỡng thành ngươi trợ thủ, bồi dưỡng Mẫn Châu kia nha đầu cũng đúng, Mẫn Châu làm việc tương đối ổn trọng, ta mãnh liệt hướng ngươi để cử nàng, nhưng, chính là không chuẩn ngươi đánh ta chủ ý. Cơ Toa vẻ mặt hầm hừ nói. Hừ, nàng thật vất vả mới ném ra nhà nàng cái kia hôn thê ma vương nhi tử, thanh tĩnh xuống núi tới chơi một lần, kết quả, trừ bỏ đến một chuyến địa ngục chi môn ở ngoài, nàng liền hoàn toàn bị nhốt tại đây Bạch Y Liễu cung, đừng nói chơi, ngay cả cái tự do cũng không có. Không làm, kiên quyết không làm, tiếp theo, nàng nói cái gì cũng không làm này trợ thủ. Không tiền lương không nói, liền cái lười rắc đều không cho người ngủ, còn có để người sống a. Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, theo bản năng đem nàng coi như một con ở lấy lòng chủ nhân tiểu cầu ở gâu gâu tê, lo chính mình ăn cơm. cái này ma nữ, đang ở nổi nóng, nếu là nàng lúc này, cắm thượng nói mấy câu nói, nàng nhất định sẽ nói càng thêm hăng hái. Ha ha, nàng chỉ do nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm, làm nàng phát cầu nhỏ, quá trong chốc lát không ai phản ứng nàng, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy không thú vị. Nhưng, Lăng Nguyệt như vậy tưởng, người khác nhưng không như vậy tưởng, mới vừa vào cửa tới Mộ Dung Dật, vừa nghe đến nói làm nhà hắn Tiếu Mẫn làm Lăng Nguyệt trợ thủ, hắn lập tức cự tuyệt nói, nhà ta Mẫn Nhi, không có thời gian. Tuy rằng ở Lăng Nguyệt bên người, có thể học được rất nhiều, chính là, hắn không cần Mẫn Nhi hiểu nhiều như vậy, nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm hắn tiểu thê tử là được. Giúp hắn sinh hài tử, bồi hắn đi thế giới các nơi du ngoạn, người một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt, không cho những người khác quấy rầy bọn họ, đây mới là hắn hướng tới sinh hoạt. Uy, ngươi dựa vào cái gì vì Tiếu Mẫn làm chủ, Tiếu Mẫn như vậy sùng bái Lăng Nguyệt y y thuật, nói không chừng, nàng ước gì làm Lăng Nguyệt trợ thủ, nằm mơ đều muốn làm đâu. Cơ toa thấy có người đáp lời, lần này hăng hái, lập tức cơm cũng không ăn, đôi tay chống nạnh, đối với Mộ Dung Dật chính là một đốn tê ơ. Trên cơ bản, cùng cơ toa ở chung lâu rồi người, đối với nàng tính tình đi lên, bọn họ là tránh được nên tránh, có thể trốn tắt trốn. Ai cũng không dám cùng cơ toa đánh nhau a, bởi vì, kia sẽ chết thực thảm. Cơ toa bằng hữu, trừ bỏ Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc bên ngoài, ở công phu thượng, đều không phải nàng đối thủ, nàng trừ bỏ đánh nhau ngoại, còn sẽ động bất động liền động thủ. Mỗi một lần, đều là đem người cấp nắm lô thai phát trướng, tấu người đầu say xe, nàng mới có thể chịu buông tay. Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc, hai người đều là bình tĩnh người, tuyệt không sẽ cùng cơ toa loại này mà nữ đánh nhau, cho nên, cái khác người, Lăng Thiếu Khanh, Tiết Thiên Thần, Mục Nghệ, Quý Thanh, Mưa Gió Lôi Điện Trở, vừa thấy đến cơ toa ma nữ bực này tư thế, trên cơ bản đều là cất bước liền lóe. Mẫn Nhi sẽ không. Mộ Dung Giật nhàn nhạt nói mấy chữ, thực bình tĩnh ngồi xuống, lấy lại đây một mầm bánh bao nhỏ tử, dùng chiếc đũa kẹp lên tới liền ăn. Hắn muốn chạy nhanh ăn, ăn xong đi chiếu cố Mẫn Nhi. Thiết, ngươi tính quạng hành nào nào căn tỏi a? Ngươi nói Tiếu Mẫn không biết thì không biết, nàng nếu là sẽ nghe ngươi, ta cơ toa đầu chặt bỏ tới, làm ngươi đương cầu đá, hử. Cơ toa thói quen tính muốn méo nhân ra lỗ thai, bất quá, nhìn thấy đối phương là Mộ Dung Dật khi, nàng một khắc chỉ, chạy nhanh đem cái tay kia cấp cướp về. Vẫn là thôi đi, nói, cái này Mộ Dung Dật võ công so nàng cao, nếu là chọc giận hắn, thật muốn đánh lên tới, khẳng định là nàng tương đối có hại. Mộ Dung Dật liếc nàng liếc mắt một cái, không hề phản ứng nàng. Cơ toa hừ lạnh một tiếng, căm giận ngồi xuống, nhìn thấy Mộ Dung Dật đối nàng một bộ xa cách bộ dáng, nàng liền có khí. Như là muốn hạ giận dường như, nàng rôi tay một phen đem Mộ Dung Dật trước mặt kêu bàn bánh bao nhỏ tử bắt được chính mình trước mặt tới, trực tiếp dùng tay nắm lên một cái hướng trong miệng tắc, một bên ăn, một bên tán thưởng, ăn ngon thật, này tay nghề, đều mau đuổi kịp nhà ta Lăng Nguyệt, này hoàng cung ngự chủ, nấu ăn là càng ngày càng địa đạo. Mộ Dung Dật nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tính toán không cùng nữ nhân so đo. Hắn kẹp lên hắn phía trước một miếng thịt bánh ăn lên. Hừ, nếu không phải lo lắng thân thể hắn sẽ khôi phục không tốt, thể lực theo không kịp, không có tốt thân thể đi chiếu cố Tiếu Mẫn, hắn mới khinh thường cùng nữ nhân này, cùng bàn ăn cơm đâu. Lăng Nguyệt liếc liếc mắt một cái cơ toa, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, hừ, ấu chỉ. Lăng Nguyệt nhanh hơn ăn cơm tốc độ, miễn cho trong chốc lát nàng sẽ tiêu hóa bất lương, ăn xong trong chén một chén cháo sau, Lăng Nguyệt buông chiếc đũa, đứng lên, đối cơ toa tà mị cười, nói, tiếp theo. Ta sẽ bồi dưỡng nhà ngươi Lâm Nhi làm ta trợ thủ, cho nên, ngươi yên tâm. Cơ toa vừa nghe, sắc mặt một đốn, đột nhiên nuốt vào nàng trong miệng tiểu bao tử, vội vàng kháng nghị nói, không được, nhà ta Lâm Nhi mới không cho ngươi đâu, ngươi muốn trợ thủ, ngươi sẽ không tài bồi nhà ngươi Dực Nhi à. Mặc tử Lâm cùng Mặc tử Cánh, là cơ toa cùng Lăng Nguyệt một đôi nhi tử, mà cơ toa đại nữ nhi, ở nàng cả đời hạ là lúc, còn không có tới kịp lấy tên đâu, đã bị nàng cái kia không thiên lương sư phụ, cấp đoạt đi. Khu khu, tuy nói, một năm chung, nàng cùng Vô Tâm cũng có thể thấy thượng vài lần nữ nhi mặt, kia tiểu nha đầu, cũng bị nàng sư phụ dạy dỗ thực hảo, nhưng, tóm lại là không ở chính mình bên người a. Nữ nhi bị nàng đánh mất, làm nàng cái kia sư phó cấp ôm đi tai họa. Đứa con trai này, tuy rằng bướng bình điểm, nhưng kia cũng là nàng cơ toa mệnh căn tử, cho nên, nàng nói cái gì cũng tuyệt không sẽ cho Lăng Nguyệt cầm đi tai họa. 518 thuốc tránh thai. Khu khu, nói, cơ toa. Nhà ngươi bảo bối nhi tử, giống như, thực thích xem ta y lìa thư đâu. Lăng Nguyệt rời đi trước, cố ý ném xuống một câu, tức chết cơ toa. Cơ toa tức khắc ở Lăng Nguyệt sau lưng, lập tức khí dậm chân, hắn một cái tiểu thí hài, hiểu được xem mao thư à, đó là ngươi lầm đạo, tuyệt đối là lầm đạo. Mộ Dung Giật nhìn nàng một cái, cảm giác, nữ nhân này, thật đúng là chính là, đồ ngốc một cái. Mộ Dung Giật ưu nhã xoa xoa miệng, đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Không nhiều lắm trong chốc lát, Mạc Vô Tâm đi vào tới, nhìn thấy Cơ Toa tức giận, dùng chiếc đũa ở một cái mâm bên trong, dùng sức chọc một cái trứng tráng bao, hắn buồn bực hỏi, Toa Nhi, kia trứng tráng bao lại bị ngươi chọc đi xuống, liền không thể ăn. Không thể ăn liền không thể ăn, muốn ngươi ăn a? Hừ. Cơ Toa hung hăng trừng Mạc Vô Tâm liếc mắt một cái, đem cái kia trứng tráng bao kẹp đến chính mình trong chén mặt tới. Lấy tới ta ăn. Mạc Vô Tâm ôn nhu cười, hắn đem Cơ Toa cái đĩa, cùng hắn cái đĩa thay đổi một chút. Ngươi nha, buổi sáng thiếu sinh khí, ảnh hưởng muốn ăn. Mạc Vô Tâm thân mật méo một chút Cơ Toa gương mặt, nàng muốn bị đói, cuối cùng, đau lòng vẫn là hắn. Ở Cơ Toa trên người, cũng chỉ có Mạc Vô Tâm dám làm như thế. Trong lòng âm thầm tán một câu, Toa Nhi làn da thật tốt, vĩnh viễn là như vậy hoạt tế non mềm. Hắn ôn nhu cười, thu hồi tay, túi đầu ăn xong một ngụm bị Cơ Toa cấp chọc thảm không nỡ nhìn trứng trắng bao. Cơ Toa sắc mặt nháy mắt từ âm chuyển tình, đối với nhà nàng Vô Tâm quyến rũ cười, Vô Tâm, chúng ta lại muốn cái hải tử được không? Đều do Mạc Vô Trần, hắn bị Lăng Nguyệt sinh hải tử khi tình cảnh cấp dọa tới rồi, nói cái gì cũng không cho Lăng Nguyệt tái sinh hải tử. Làm hại nhà nàng Vô Tâm, cũng đi theo sợ hãi lo lắng, nói cái gì cũng không cần nàng tái sinh hải tử. Nữ nhân sinh hải tử, chỗ nào không kinh tủng một mảnh, hắn Mạc Vô Trần dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao? Hừ hừ. Đánh vỡ nàng Cơ Toa muốn sinh một cái đội bóng ngộng tưởng, nàng nghĩ nhiều muốn nhiều sinh mấy cái hải tử ra tới chơi một chút ta. Dù sao, nàng có như vậy nhiều hạ nhân, hải tử sinh hạ tới, nàng chơi đủ rồi, liền có thể cho bọn hắn mang, nàng không chơi đủ, liền có thể chính mình mang, có chơi, còn không thiếu tự do, thật tốt ta. Phụt. Mạc Vô Tâm đột nhiên bị kia một ngụm trứng tráng bao cấp sặc, sặc không nhẹ, một cái kính ho khan, Cơ Toa vừa thấy, vội vàng đứng dậy qua đi, cho hắn vô bối. Không thể nào, chỉ là nói nhiều sinh cái hài tử mà thôi, ngươi đến nỗi như vậy kích động sao? Cơ Toa một bên cấp Mạc Vô Tâm vô bối, một bên nói. Mạc Vô Tâm sắc mặt đen hắc, làm ơn, mặc cho ai tại đây loại thời điểm, đột nhiên bị ái thê nói ra muốn sinh hài tử, đều sẽ kích động hảo đi. Huống chi, vẫn là hắn. Từ thượng một lần Cơ Toa sinh hài tử, thiếu chút nữa ra nguy hiểm sau, hắn liền phát quá thể, hắn không bao giờ làm Cơ Toa sinh hài tử. Hắn cùng nàng, đã có một nhi một nữ. Hai đứa nhỏ đủ rồi, có con trai con gái, cái gì cũng không thiếu, hắn cũng không thể lại làm Cơ Toa đi mạo kia sinh hải tử nguy hiểm. Không được, ta không sinh hải tử, có Lâm Nhi cùng Hy Nhi là đủ rồi. Mạc Vô Tâm một ngụm quả quyết cự tuyệt nói. Năm đó, Toa Nhi sinh Hy Nhi khi, hắn nhìn đến nàng sinh hải tử kia trường hợp, hắn sợ tới mức chân mềm, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Sinh xong Hy Nhi sau, hắn liền không nghĩ làm nàng sinh, nào biết, năm đó Lăng Nguyệt trở về, hơn nữa. Không bao lâu liền truyền đến mang thai tin tức, Toa Nhi biết sau, thế nhưng sấn hắn không chú ý câu dẫn hắn. Khu khu, hắn chỗ nào kinh được nàng dụ hoặc a, một cái không cẩn thận, liền chứ đạo của nàng. Tới rồi ngày thứ hai, nàng nói cái gì cũng không ăn tránh thai chén thuốc, hắn xem nàng thật sự là muốn hài tử, liền một cái mềm lòng, y liền nàng. Rồi sau đó, cứ như vậy, Toa Nhi cùng Lăng Nguyệt cùng nhau đã hoài thai, cùng nhau sinh hài tử, kết quả, kia một lần, nàng thiếu chút nữa không khó sinh đi rồi. Sợ tới mức hắn trái tim đều mau tê mỏi. Hắn thể, ở cũng không cho nàng thực hiện được, không bao giờ có thể làm nàng sinh hài tử, cho nên, hắn liền chiều Lăng Nguyệt muốn thuốc viên, chính hắn uống thuốc tránh thai. Kỳ thật, năm đó, nàng chính là vì sinh hài tử, đem hắn cấp tưởng, nếu không phải nàng có cái này ý tưởng, khu khu. Có lẽ, hắn liền bỏ lỡ nàng. Hừ, keo kiệt, còn không phải là làm ngươi cung cấp một chút nho nhỏ tinh tử sao. Cơ Toa chừng hắn một cái, nói. Rồi sau đó, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, uy hiếp hắn nói, tiếp theo làm, ái phía trước, ngươi không được lại ăn Lăng Nguyệt cho ngươi thuốc viên, bằng không, về sau, ngươi cũng đừng tưởng lại đụng vào lão tử một cây lông tơ. Nói, Cơ Toa hung hăng nắm một chút Mạc Vô Tâm lỗ thai, thẳng nắm hắn nhe răng niết miệng, nàng mới bằng lòng buông tay. Mạc Vô Tâm lỗ thai phiếm hồng một mảnh, đều sắp sưng đi lên, hắn vẻ mặt ủy khuất nhìn Cơ Toa trên mặt, nho nhỏ trột dạ một chút. Giống như, nàng dùng sức lực lớn điểm nhi. Ngoài cửa chuyên đến xấu hổ ho khan thanh, Mạc Vô Tâm tức khắc đảo qua phía trước thần sắc, vẻ mặt ôn tồn lễ độ, Cơ Toa cũng ngồi trở lại chính mình vị trí đi lên, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi vào tới Âu Dương. Âu Dương vẻ mặt vô tội, làm ơn, bọn họ phu thê nói lớn tiếng như vậy, hắn muốn không nghe cũng không được đi. Cơ Toa ăn ngấu nghiến ăn xong hai cái trứng trắng bao, rồi sau đó, chiếc đũa một ném, nhàn nhạt liếc hai cái nam nhân liếc mắt một cái, đầu đốn éo, đi rồi. Cơ Toa nói phòng giải phẫu khi Lăng Nguyệt đang ở cấp Bạch Duyên Húc trên cổ tay, đánh bộ phận thuốc tê. Bạch Duyên Húc cái này giải phẫu là một cái tiểu phẫu thuật, kỳ thật, nàng không cho Bạch Duyên Húc làm phẫu thuật cũng đúng, an tục gân hoàn ăn thượng 3 năm tháng, cổ tay của hắn gân mạch là có thể tốt hoàn toàn. Bất quá, làm phẫu thuật có thể tốt mau, hơn nữa, còn cho nàng tiết kiệm được không ít tục gân hoàn, nói, kia chế tác tục gân hoàn dược liệu, chính là thực quý. Nàng cấp Bạch Duyên Húc ăn cũng là ăn không trả tiền, nàng hướng hắn lại thảo không tới dược tiền, còn không bằng cho hắn trên cổ tay cắt thượng hai đao, đã tỉnh tiền, còn có thể cấp Bạch Duyên Húc nhanh hơn thoát ly phế nhân thời gian, một công đôi việc đâu. Khu khu, nói, nếu Bạch Duyên Húc cùng nàng nhị ca thật sự thành nói, kia nàng có phải hay không muốn kêu Bạch Duyên Húc vì nhị tẩu a? Giống như, cấp người trong nhà chữa bệnh, là không cần tính toán chi ly. Cơ toa vừa đi tiến vào, liền đối Lăng Nguyệt báo cho nói, Lăng Nguyệt, ngươi lần sau không được cho ta ra vô tâm tránh thai thuốc viên, ta quyết định, ta muốn cùng vô tâm lại muôn cái hải tử. Lăng Nguyệt trong tay động tác, hơi hơi một đốn, rồi sau đó, mặt không đổi sắc đem châm trọng, đâm vào Bạch Duyên Húc một cái tay khác trên cổ tay. Đối với cơ toa ngàn tư diệu tưởng, sấm rền gió cuốn, tưởng cái gì chính là gì đó thói quen, nàng từ trước đến nay rõ như lòng bàn tay, bất quá, cái này ma nữ, nàng như thế nào đột nhiên lại sẽ muốn sinh hài tử. Ngươi không phải là muốn sinh một cái hài tử cho ta làm đồ đệ đi. Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Cơ toa ánh mắt lóe lóe, ngược lại trừng Lăng Nguyệt, như thế nào, ta sinh cái nữ nhi cho ngươi làm đồ đệ, ngươi không cần. Lao tử nghĩ kỹ rồi, ngươi tốt như vậy y y thuật, ta cũng không thể tiện nghi người khác, nói như thế nào, cũng muốn làm chúng ta Mặc ra người học đi. Cơ toa vẻ mặt cao hứng nói. 519 ai bẻ con ai. Loại chuyện tốt này, nàng nghĩ kỹ, nàng không thể tiện nghi người khác đi, muốn tiện nghi, cũng là tiện nghi người trong nhà. Khu khu, nàng cùng Lăng Nguyệt chính là chị em dâu, nói như thế nào, đều là thân là Mặc ra tức phụ, nàng đương nhiên muốn sinh cái hài tử, hảo hảo cùng Lăng Nguyệt học học y y thuật, đem nàng y y thuật học được tay. Cũng tương đương là cho chính mình người nhà học được một cái miễn tử kim bài. Dù sao, nàng cùng Lăng Nguyệt là lăng không rời cơ, cơ không rời lăng, liền tính nàng đem hải tử cho nàng thái họa, nàng cái này làm mò mì cũng tại bên người giữ gìn. Vừa rồi, nàng chỉ là nhất thời kích động, không tưởng nhiều như vậy, nhất thời mở miệng, cự tuyệt mà thôi. Làm nhà ngươi Lâm Nhi cùng ta học là được. Lăng Nguyệt buồn cười nói, cái này ma nữ, khẳng định lại là ở đánh cái gì bản tính. Nàng mới không tin nàng trong lòng sẽ tưởng cái gì nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Lâm Nhi là nam hài tử, ta tái sinh một cái cô nương mọi nhà theo ngươi học, nữ hài tử tâm linh thủ xảo, học lên cũng mau. Cơ toa thái độ khác thường, nói nhu thanh tế ngữ, trên mặt biểu tình cũng ôn nhu dò người. Lăng Nguyệt cấp Bạch Duyên Húc đánh xong phong bế châm sau, bắt đầu chuẩn bị khí cụ, điều hào ánh đèn, mang lên mở rộng mắt kính, xoay người nhìn thoáng qua cơ toa. Cơ toa thân ảnh, ở trong mắt nàng, giống như người khổng lồ. Đôi mắt tựa như chậu rửa mặt đại, Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, nói, hảo à, ngươi nếu là tưởng, vậy ngươi liền sinh đi, sinh cái nữ nhi, ta liền từ nhỏ bồi dưỡng nàng, bất quá, ngươi đến trước quá vô tâm kia một quan. Cơ toa vừa nghe, vui vẻ, hắc hắc, chỉ cần Lăng Nguyệt đáp ứng liền hảo, vô tâm bên kia, nàng một chút cũng không lo lắng. Nàng mềm không được, mạnh bạo, ngạnh không được, nàng liền tính là tấu, cũng muốn tấu nhà nàng vô tâm đáp ứng. Lăng Nguyệt không hề cùng cơ toa nói chuyện. Cơ toa cũng hết sức chăm chú cấp Lăng Nguyệt đương trợ thủ. Tiếp gân mạch loại này giải phẫu, Lăng Nguyệt đã làm nhiều lần, này đối với nàng tới nói, có thể nói một bữa ăn sáng. Kiếp trước, bọn họ tổ chức cắt tư, rất nhiều lần ra nhiệm vụ khi, mua phương xảy ra vấn đề, cùng hắn đánh lên, bị người dùng thương hoặc dùng truy thủ chém trúng gân mạch, đều là nàng cho hắn động giải phẫu. Một giờ sau, cơ toa đứng ở bên cạnh, liếc liếc mắt một cái Bạch Duyên Húc, không thành tưởng, lại nhìn đến Bạch Duyên Húc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng cùng Lăng Nguyệt. Chớp chớp mắt, xác định Bạch Duyên Húc thật sự tỉnh sau, bởi vì quá mức khiếp sợ, cơ toa nha một tiếng, dựa, Bạch Duyên Húc, ngươi tỉnh ngươi sẽ không ra cái thanh à, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, ngươi có biết hay không, ta còn tưởng rằng là người chết đột nhiên mở mắt đâu. Cơ toa vỗ bộ ngực, phun ra một hơi, ác nôn ác sắc nói, Lăng Nguyệt sắc mặt thản nhiên bình tĩnh, nhưng, trên tay động tác, rõ ràng một đốn, ngược lại tiếp tục trên tay nàng động tác. Lăng Nguyệt không có nhìn về phía Bạch Duyên Húc, ánh mắt nhìn chằm chằm tay nàng thượng. Trong miệng lại nói, ngươi trước không cần nói chuyện, càng không cần xử sức lực, trước an tĩnh nằm, chờ ta cho ngươi làm xong giải phẫu lại nói. Bạch Duyên Húc không có lên tiếng, hắn vừa mở mắt, nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng cơ toa khi, trong lòng xác thật cảm thấy thực kinh ngạc. Sau lại, hắn minh bạch, bọn họ bị giang ra người cấp trộm tới, chậm chạp không hồi Minh Thành, cũng chưa cho Minh Thành cùng Tiết Thiên Thần đi tin, bọn họ khẳng định sẽ tâm sinh hoài nghi, phái người tới tìm bọn họ. Bọn họ đoàn người, như vậy đi đến chỗ nào đều như vậy lóa mắt. Đột nhiên ở Vạn Nghĩa trấn biến mất, bằng Lăng Nguyệt cùng Tiết Thiên Thần bọn họ, một cha là có thể tra được. Chỉ là, Lăng Thiếu Khanh đâu, hắn thế nào, hắn còn hảo đi, hắn nhớ rõ, hắn nhìn đến Thiếu Khanh bị đánh hôn mê qua đi rất nhiều lần, hắn xem ở trong mắt, trong lòng đau đều sắp hít thở không thông. Hắn giọng nói, đều sắp tiêu phá, muốn những người đó đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn tới. Kết quả chính là, hắn cùng Thiếu Khanh cùng nhau bị đánh, Thiếu Khanh thân thể hắn, như vậy mảnh mai, cùng cái nữ hải tử dường như, cái loại này khổ, hắn như thế nào chịu được. Bạch Duyên Húc tựa hồ đã quên hắn đang ở làm phẫu thuật, cũng tựa hồ đã quên hai tay của hắn gân mạch đã từng đoạn quá, hắn trong lòng, vừa tỉnh tới, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lăng Thiếu Khanh. Lăng Nguyệt vừa vặn vì hắn tay phải làm tốt giải phẫu, cơ toa vội vàng đem tiểu xe đẩy, đẩy đến bên trái đi. Lăng Nguyệt thân ảnh, cũng đứng yên ở Bạch Duyên Húc tay trái bên, nàng nhìn Bạch Duyên Húc liếc mắt một cái, thấy hắn bộ mặt lo lắng sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Khoe miệng nàng xả ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Ta nhị ca bọn họ thực hảo, quá cái mấy ngày, là có thể xuống đất đi đường, bất quá thương thế của ngươi tương đối nghiêm trọng, muốn đi đường, còn cần quá cái nửa tháng. Bạch Duyên Húc vừa nghe, ánh mắt tức khắc nhìn về phía Lăng Nguyệt, từ Lăng Nguyệt trong mắt, hắn thấy được hiểu rõ chi sắc, hắn biểu tình hơi hơi sửng sốt, ánh mắt lộ ra một mạt thấp thỏm bất an thần sắc. Lăng Thiếu Khanh có bao nhiêu nghe hắn cái này muội muội nói, hắn thực rõ ràng, nếu Lăng Nguyệt không đồng ý bọn họ này đoạn cấm kỵ chi luyến, kia. Hắn không để bụng bất luận kẻ nào cái nhìn cùng ánh mắt, nhưng, duy độc bằng hữu cùng Lăng Thiếu Khanh người nhà cái nhìn cùng ánh mắt, hắn đáng chết để ý. Lăng Nguyệt là cỡ nào thông minh người, Bạch Duyên Húc cũng không che giấu tâm tư của hắn, nàng vừa thấy liền minh bạch, nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi cùng ta nhị ca sự tình, ta không ngại, nhưng là, cha ta cùng ta nương, yêu cầu các ngươi chính mình đi nỗ lực. Bạch Duyên Húc tâm một đốn, chợt gian, hắn trong lòng mừng như điên, hắn trên mặt lộ ra một cái tột đỉnh tươi cười. Nhưng ở Lăng Nguyệt trong mắt ngăn lại dưới, lại không dám quá mức rung động, bất quá, liền tính Lăng Nguyệt dặn dò quá hắn không thể nói chuyện, Bạch Duyên Húc vẫn là nhẹ giọng nói một tạ, Lăng Nguyệt, cảm ơn ngươi có thể tiếp thu. Không cần cảm tạ, nhị tẩu. Lăng Nguyệt bình tĩnh nói. Một câu nhị tẩu, làm Bạch Duyên Húc là tức cũng không được, cao hứng cũng không phải, cảm giác, đặc biệt biến níu, bất quá, trên mặt hắn ngây ngô cười, lại càng ngày càng thâm. Ha ha, nàng nguyện ý kêu hắn nhị tẩu liền nhị tẩu đi. Có thể làm Lăng Nguyệt kêu hắn một tiếng nhị tẩu, cũng coi như là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Mặc kệ nàng kêu hắn cái gì, chỉ cần có thể tiếp thu hắn yêu nàng nhị ca chuyện này, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, hắn liền không hề khẩn cầu cái gì, chẳng sợ bị nàng đương nữ nhân đối đãi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cơ toa ở bên cạnh, sớm đã là hưng phấn tột đỉnh, nàng đột nhiên, thổi một tiếng huýt sáo, hoa dựa, nam nam luyến, đủ có xem đầu. Hắc hắc, nam nam luyến, nàng thích nhất nhìn, vốn tưởng rằng ở cổ đại nhìn không tới, không nghĩ tới, lại đột nhiên gian, xuất hiện như vậy cực phẩm một đôi. Bạch Duyên Húc, nhân gian tiên tử, Lăng Thiếu Khanh, Ôn Nhu công tử, này hai người ở bên nhau, kia hình ảnh, cùng định mỹ cảm. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nơi này không có lô kim camera, bằng không, nàng đem bọn họ ở bên nhau lăn giường hình ảnh chụp được tới, tránh ở trong phòng cùng nhà nàng vô tâm cùng nhau xem, khẳng định nhân đâu cái gia tăng trong phòng lạc thú. Hắc hắc, Bạch Duyên Húc, ngươi cùng Lăng Thiếu Khanh, là ai bẻ con ai a? Cơ toa vẻ mặt hiếu kỳ nói. Lăng Nguyệt cũng dựng lên lỗ thai, chú ý nghe, đối mặt vấn đề này, nàng cũng rất muốn biết đâu. Lăng Nguyệt cố ý kéo dài giải phẫu, đang chờ Bạch Duyên Húc trả lời. Nào biết, hai người đợi nửa ngày, lại chờ đến Bạch Duyên Húc khinh bỉ cơ toa liếc mắt một cái sau, đột nhiên nhắm mắt lại giả chết, không phản ứng hai người. 520 là dược ba phân độc. Bạch Duyên Húc là nhiều khôn khéo một người nha, tục nữ nói, ba nữ nhân một đại diễn, cái này cơ toa. Nàng một nữ nhân là có thể diễn một đại diễn, hắn sao có thể sẽ thỏa mãn cơ toa ma nữ lòng hiếu kỳ. Nếu là Lăng Nguyệt một người ở, xem ở nàng là Lăng Thiếu Khanh nhất tôn trọng yêu nhất hộ tiểu muội phân thượng, Bạch Duyên Húc tuyệt đối sẽ nghiêm túc, thành thành thật thật công đạo, là hắn trước yêu Lăng Thiếu Khanh. Chính là, có cơ toa cái này miệng rộng ở, đánh chết hắn, hắn miệng cũng cùng vỏ chai giống nhau, đem miệng bế gắt gao, một lời không ra. Lăng Nguyệt thấy Bạch Duyên Húc giả chết, biết hắn sẽ không lại mở miệng. Nàng liền tiếp tục kế đó hạ giải phẫu. Cơ toa vẻ mặt tức giận trừng mắt Bạch Duyên Húc, trong lòng tuy rằng đối bọn họ hai cái nam nam yêu nhau sự tình tò mò muốn mệnh, đặc biệt muốn mau chóng biết, chính là, giờ này khắc này, nàng lại không thể đem Bạch Duyên Húc thế nào. Hừ hừ, không nói cho đúng không, cái này giảo hoạt hồ ly, nàng không đối phó được, chờ một lát, nàng đi đối phó kia chỉ tiểu bạch thỏ tổng được rồi đi. Cơ toa ở trong lòng, đánh tính toán chờ Bạch Duyên Húc cùng Chu Mẫn Châu giải phẫu một kết thúc. Nàng liền đi đối Lăng Thiếu Khanh nghiêm hình bức cung. Hắc hắc, sấn hắn đại ở trên giường, chỗ nào cũng đi không được khi, nghiêm hình bức cung, làm hắn không thể nào trốn trốn. Ngay từ đầu, Bạch Duyên Húc giả chết, làm bộ nhắm mắt lại, sau lại, kinh không được thân thể suy yếu, chậm rãi lâm vào hôn mê bên trong. Hắn phẫu thuật, Lăng Nguyệt làm cũng phi thường thành công, thực mau, Bạch Duyên Húc giường đã bị cơ toa cấp đẩy đến một bên, đem Chu Mẫn Châu cấp đẩy đến phòng giải phẫu nội ánh đèn hạ. Lăng Nguyệt thay đổi một bộ bao tay cùng khẩu trang, tháo xuống mắt kính, hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cơ toa một bên vội vàng chuẩn bị các loại vì Chu Mẫn Châu làm phẫu thuật trước công cụ, một bên hầm hừ hỏi Lăng Nguyệt, "Lăng Nguyệt, ngươi nói, ngươi là khi nào đã biết ngươi nhị ca cùng Bạch Duyên Húc sự tình?" Lăng Nguyệt đổ một ly trà thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liếc nàng liếc mắt một cái, đáp, "Thượng một lần, chúng ta đi Minh Thành thời điểm, bọn họ chi gian gian tình liền lộ ra tới, là chính ngươi buồn, không phát hiện." Cơ toa hận phối hợp gật đầu, lớn mật thừa nhận, nói thẳng không cố kỵ nói, "Hảo đi, ta thừa nhận ta cơ toa không ngươi Lăng Nguyệt thông minh, đầu của ta bên trong đều là bã đậu, ngươi trong óc mặt trang đều là sữa đậu nành, ngươi luôn luôn so với ta thông minh, chính là, ngươi phát hiện tốt như vậy chơi sự tình, thân là tỷ muội ngươi, làm gì không nói cho ta nghe. Nếu là sớm biết rằng, nàng nhất định sẽ đã sớm đối Lăng Thiếu Khanh triển khai nghiêm hình bức cung." Tiếu Mẫn dưỡng thương kia đoạn thời gian, nàng còn ngày ngày ở chỗ này nhàn rỗi nhàm chán chơi mạt chữ đâu, ô ô, sớm biết rằng có tốt như vậy chơi sự tình, nàng nhất định sẽ đem Lăng Thiếu Khanh cấp bắt lại, nhốt ở Minh Vương Phủ, ngày đêm bức cung. "Ngươi nha, chuyện này, trước không cần nơi nơi đi thì thầm, cha ta cùng ta hai cái nương nếu là biết, còn không nhất định phải khí thành cái dạng gì đâu, nếu là khí ra cái tốt xấu tới, ta chính là sẽ tính sổ với ngươi." Lăng Nguyệt trước xuất khẩu uy hiếp nói. Cơ toa tính tình, nàng quá hiểu biết, nàng tò mò một sự kiện, nếu là không có mau chóng được đến đáp án, mặt nàng cơm cũng sẽ ăn không hương. Nàng từ Bạch Duyên Húc nơi này hỏi không ra tới, nàng nhất định sẽ đi tìm nàng nhị ca hỏi, đến lúc đó, nàng nhị ca thế nào cũng phải xấu hổ và giận dữ tìm căn mì sợi thắt cổ chết không thể. Huống chi, cơ toa này ma nữ, nàng hỏi sự tình tới, cũng mặc kệ có hay không người ở, việc này nếu là bị Tiết Thiên Thần nghe qua. Thiên A, hai chỉ đại loa cùng nhau quảng bá, nàng cũng không dám tưởng tượng, nàng cha cùng nàng hai cái nương, này tam lão sẽ có bao nhiêu chấn kinh rồi. Bọn họ tam lão tới, thế nào cũng phải đem nàng Bạch Y cung cấp hủy đi không thể. An lạp, ta tuyệt đối sẽ không nơi nơi đi thì thầm. Cơ toa hướng nàng với tay, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Nàng sẽ không nơi nơi đi tối nang, bất quá sao, nàng chỉ biết bước cùng, vẫn luôn bước đến Lăng Thiếu Khanh cung khai mới thôi. Lăng Nguyệt buông uống đến một nửa nước trà, đứng lên, đã đi tới, mang lên khẩu trang, mũ, bao tay dùng một lần. Nha đầu này hôm qua miệng vết thương, khôi phục không tồi đâu. Cơ toa nhìn đến Chu Mẫn Châu trước ngực, hôm qua mới vừa động qua giải phẫu địa phương, vết đao khôi phục thực hảo. Đương nhiên, ta chính là vận dụng hiện đại kỹ thuật cùng cổ đại thuốc hay, hai bút cùng vẽ, bằng không, nàng há có thể ngủ yên tốt như vậy. Lăng Nguyệt đạm đạm cười. Nàng đối với chính mình y dược thuật, luôn luôn đều thực tự tin, huống chi, này cổ đại người, đối với thân thể chữa trị công năng, so hiện đại người hiếu thắng mấy lần. Này rất có khả năng là cùng bọn họ thân thể, chưa từng có dùng quá thuốc tây quan hệ. Tục ngữ nói, là dược ba phần độc, thuốc tây tuy rằng chữa bệnh mau, nhưng độc phân rất lớn, sẽ hạ thấp thân thể miễn dịch lực, cấp thân thể cơ năng mang đến nhất định thương tổn. Chính là trung dược không giống nhau, trung dược không có tác dụng phụ, toàn bộ đều là dùng thảo dược luyện chế mà thành, cổ đại trực tiếp chiên thực chung nước thuốc, càng thêm không có độc phân tồn tại ở bên trong, tuy rằng chữa bệnh hiệu quả chậm một chút, nhưng là, sẽ không tổn hại thân thể cơ năng. Mà lúc này đây, Lăng Nguyệt cấp Chu Mẫn Châu dùng một chút thuốc tây, thân thể này thuốc viên chưa từng có dùng quá thuốc tây, cho nên, vừa mới bắt đầu dùng, thân thể tự nhiên chữa trị mau. Nói nữa, nhân thể dùng điểm thuốc tây, cũng sẽ không đến trúng độc trình độ, chỉ cần nhiều dùng một ít bài độc trung dược, thân thể cơ năng tự nhiên sẽ khôi phục. Lăng Nguyệt cố định hảo Chu Mẫn Châu thân thể, đem nàng trước ngực một bộ phận nhỏ lộ ra tới, cầm dao phẫu thuật, nhanh chóng lưu loát ở mặt trên nhẹ nhàng cắt một đao, mặt trên lập tức xuất hiện một cái miệng nhỏ. Tiểu Kiếm Lăng Nguyệt nói thanh, thanh đao đưa cho cơ toa vội vàng tìm ra tiểu kiếm, đem Lăng Nguyệt trong tay là dụng cụ cắt gọt lấy lại đây, đem tiểu kiếm đệ đặt ở nàng trong tay. Hai người phối hợp thiên ý liễu vô phùng, tâm hữu linh tê. Lăng Nguyệt dùng tiểu kiếm đem Chu Mẫn Châu trước ngực miệng nhỏ, dùng tiểu kiếm đẩy ra, ở dùng công cụ đem toàn bộ khẩu tử căng ra, bên trong máu tươi tuôn chảy mà ra. Lăng Nguyệt nhanh chóng đem hút máu cái ống rồi đến vết đao bên trong, đem máu tươi hút ra tới, bên kia bắt đầu tìm được Chu Mẫn Châu phổi bộ trung chủ yếu khí quản, bắt đầu rồi thời gian giải giải phẫu. Bên ngoài, Mặc Vô Tâm, Tiết Thiên Thần đều thần sắc nôn nóng lại đây nhìn vài biến, mắt thấy đều phải qua giữa trưa thời gian, nhưng phòng giải phẫu môn trước sau gắt gao đóng cửa. Tiết Thiên Thần vẫn luôn thực lo lắng Bạch Duyên Húc thủ đoạn, hôm nay hắn hạ chiều sau liền vội vã tới rồi, đều đợi mau hơn 2 giờ, còn chưa nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng cơ toa đem Bạch Duyên Húc cấp đẩy ra. Mục Giã thân ảnh từ ngoài cửa tiến vào, cung kính đối Tiết Thiên Thần một loan eo, bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, giữa trưa đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Lý Công Công lại đây hỏi, khi nào truyền ngự thiện. Làm hắn chờ xem, chờ Lăng Nguyệt ra tới ở thượng đồ ăn. Tiết Thiên Thần chiều hắn phất phất tay, vẻ mặt ưu sầu bất an, lo lắng nóng nảy. Mục Dã lên tiếng là, vừa muốn xoay người, bị Tiết Thiên Thần gọi lại, Nga, đúng rồi, ngươi nói cho Lý Công Công, làm hắn trước đem mấy cái bệnh nhân đồ ăn chuẩn bị ra tới, làm cho bọn họ trước dùng. Tuân chỉ. Mục Dã cung kính trả lời, xoay người xuyên mệnh lệnh đi. 521 thư tử. Phòng bệnh chung, Che Đỏ Kỳ Môn cùng Lăng Thiếu Khanh đã sớm đã tỉnh, chỉ có Tiếu Mẫn còn ở hôn mê. Lăng Thiếu Khanh nhìn thấy Mộ Dung Giật cùng Âu Dương, vẻ mặt không cao hứng, thường một lần Tiếu Mẫn sẽ bị thương, đều là bởi vì nàng muốn đi tìm Âu Dương, mà lúc này đây, Tiếu Mẫn sẽ bị thương, lại là bởi vì nàng muốn đi tìm Âu Dương. Còn có cái kia Mộ Dung Giật, Lăng Thiếu Khanh là càng xem hắn, sắc mặt càng hắc, nhìn ngang nhìn dọc, ngó trái ngó phải, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Mộ Dung Giật người cũng bình tĩnh, hoàn toàn đem hắn trong ánh mắt bắn ra tới băng tiễn cấp làm lơ, chỉ lo chiếu cố hắn Tiếu Mẫn, cái khác người, một mực làm lơ chi. Âu Dương ra mặt mỏng, bị Lăng Thiếu Khanh trừng vẻ mặt không thể hiểu được, hắn sờ sờ cái mũi, hắn cùng hắn dường như không có thù đi. Khu khu, Lăng Nguyệt là hắn muội muội, cũng là Lăng Thiếu Khanh muội muội, chính là, hắn tới nơi này, không phải vì đem muội muội cấp cướp đi à. Nhân ra Lăng Nguyệt đều thành thân, hắn muốn cướp, nhân ra Mặc Vô Trần có thể đáp ứng sao? Người chính là Âu Dương. Lăng Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Âu Dương, vẻ mặt muốn cùng ăn nhân ra dường như. Âu Dương khó hiểu gật đầu, Lăng Thiếu Khanh lập tức muốn dãy rủa lên, đá hắn một chân, bất quá, còn chưa chờ hắn đứng dậy, đã bị Nhậm Cánh Cấp ngăn trở, nhị công tử, chủ tử nói, ngươi không thể xuống đất. Ta Lăng Thiếu Khanh tức giận trừng Nhậm Cánh liếc mắt một cái, từ bỏ xuống đất, hắn ánh mắt nhìn về phía Âu Dương, lạnh lùng trừng mắt, Âu Dương quái khí nói, hừ, một cái không phụ trách nhiệm nam nhân, đầu tiên là vứt bỏ muội muội, rồi sau đó lại là vứt bỏ Tiếu Mẫn, ta đã sớm muốn sửa chữa ngươi. Âu Dương đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nói, đem một cái hỗn loạn quốc gia ném cho Nguyệt Nhi, là ta thực xin lỗi nàng, ngươi mang đối. Hắn rời đi Lăng Nguyệt trước đây, là hắn không đúng, hắn đã hối hận quá rất nhiều lần, chính là, hắn thật sự là vô tâm làm hoàng đế. Chuyện này, hắn sai rồi, hắn thừa nhận, bất quá, hắn khi nào vứt bỏ quá Tiếu Mẫn. Ta không có vứt bỏ quá Tiếu Mẫn. Âu Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ. Không có vứt bỏ Tiếu Mẫn sẽ bị thương. Lăng Thiếu Khanh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, một chút cũng không tin Âu Dương nói. Âu Dương sự tình, hắn chính là biết đến rõ ràng, nếu không phải hắn trước vứt bỏ Tiếu Mẫn, đem nàng một người lưu tại Vong Ưu Cung, nàng sẽ đi ra ngoài tìm hắn sao? Không ra tìm hắn, Tiếu Mẫn liền sẽ không bị thương, sẽ không chịu lần đầu tiên thương, lần thứ hai cũng liền sẽ không bị thương, cho nên, chuyện này tuy nói là Tiếu Mẫn trong họa, nhưng, ngọn nguồn chính là cái này Âu Dương. Âu Dương bị Lăng Thiếu Khanh nói cấp nghẹn một chút, hảo đi, hắn thừa nhận, là hắn biết được Tiếu Mẫn gả cho Mộ Dung Giật, nhất thời chịu không nổi đả kích, tức giận rời đi Vong Ưu Cung. Sau lại, hắn nghe Lăng Nguyệt nói cho, Tiếu Mẫn là vì tìm kiếm hắn mới bị cơ toa cấp nộ thương, hắn cũng thực hối hận, hận không thể cái kia bị thương người là chính mình. Âu Dương không có đang nói chuyện, thả xuống ở Tiếu Mẫn trên mặt ánh mắt, có thật sâu hối hận. Một hồi lâu sau, Âu Dương nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng vậy, này hết thảy đều là bởi vì ta, Tiếu Mẫn mới có hôm nay. Lăng Thiếu Khanh liếc nhìn hắn một cái, xem hắn đầy mặt hối hận chi ý, cũng không hề thâm nói, lúc này đây, cũng may bọn họ đều nhặt một cái mệnh trở về, chỉ là đáng tiếc kia 20 tinh binh, một cái cũng không chạy trốn. Ngay cả phía trước những cái đó bị thương thị vệ, lại sau lại, cũng bị giang gia nhân vi diệt khẩu, đuổi giết đã chết. 4 cái giờ sau, Lăng cuối tháng với kết thúc dài đến 8 giờ giải phẫu, nàng cùng cơ toa hai người cả người mệt mỏi đẩy Bạch Duyên Húc đi ra phòng giải phẫu. Sớm đã đói bụng đói kêu vang, trước ngực dán phía sau lưng Mặc Vô Tâm cùng Tiết Thiên Thần, hai người còn ở chữa bệnh phòng đại đường kiên trì chờ. Nhìn thấy hai người ra tới, Mặc Vô Tâm vội vàng nên hướng cơ toa, cùng nàng cùng nhau đem Bạch Duyên Húc đẩy đến phòng bệnh đi. Tiết Thiên Thần ánh mắt nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Bạch Duyên Húc, rồi sau đó, hắn vẻ mặt khẩn trương hỏi Lăng Nguyệt, nói: "Thế nào, sư muội, Bạch Duyên Húc trên tay gân mạch chữa trị không có, thân thể hắn thế nào?" Lăng Nguyệt vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt có chút tái nhợt, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm đi, thân thể hắn, đã mất ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng, là có thể sinh long hoặc hổ. Thật sự, thật tốt quá. Thiết Thiên Thần trên mặt, cao hứng mặt mày hớn hở, vui vẻ thoải mái. Giờ phút này đều buổi chiều 3 giờ, tưởng tượng đến Lăng Nguyệt cùng cơ toa vội đến bây giờ còn không có ăn cơm, mà hắn cùng Mặc Vô Tâm cũng không ăn cơm, hắn vội vàng phân phó ngoài cửa Mục Dã, làm ngự thiện phòng truyền ngự thiện. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, cơm nước xong. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi nếu mệt đổ, sư huynh hắn phi đem ta lột ra rút gần không thể. Thiết Thiên Thần vẻ mặt tâm tình thoải mái, lãnh Lăng Nguyệt, đi ra ngoài. Lăng Nguyệt cũng sắc thật mệt mỏi, nàng vốn là muốn ngủ thượng một canh giờ ở lên ăn cái gì, nhưng là, tưởng tượng đến nếu là làm nhà nàng Mặc Mặc biết nàng không ra một đốn không ăn cơm, hắn gương mặt kia, khẳng định sẽ kéo rất dài, sau đó, liều mạng làm nàng ăn cái gì, muốn nàng đem không rất một đốn, cấp bổ trở về. Lăng Nguyệt lại đói lại mệt, tới rồi nhà ăn sau, đơn giản ăn chút thanh đạm đồ vật, xem như đối phó rồi một đốn. Rồi sau đó, nàng phân phó Tiết Thiên Thần, đem nàng nhị ca trọng thương tin tức thả ra đi, làm nàng cha cùng hai cái nương, tiến đến xem hắn. Tiết Thiên Thần không rõ Lăng Nguyệt đây là ý gì, hôm qua còn dặn dò hắn, chuyện này, ngàn vạn không thể nói ra đi đâu, hôm nay như thế nào lại lập tức thay đổi chủ ý. Lăng Nguyệt cũng không có cấp Tiết Thiên Thần giải thích nàng làm như vậy động cơ, nàng phân phó xong sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tiết Thiên Thần cơm nước xong, trở lại Nhu Y Y cùng, vui tươi hớn hở tu thư tin một phòng, làm tiểu thái giám lập tức đưa đi Lăng ra. Tiết Thiên Thần vốn chính là một cái hảo chơi người, hắn cố ý ở thư từ thượng đem Lăng Thiếu Khanh bệnh tình viết rất nghiêm trọng. Kêu ít ỏi số ngữ biểu hiện, liền thiếu chút nữa không trực tiếp viết ra tới, nhà ngươi Lăng Thiếu Khanh đã không trị, sắp chết rồi, các ngươi Lăng ra người, chạy nhanh tới cấp hắn tống chung đi. Lăng ra, đương Lăng Chấn Bang xem xong hoàng thượng tự tay viết tắt thư từ sau, tức khắc, cả người vô lực sủi lơ, nằm liệt ngồi dưới đất, thiếu chút nữa không hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Hắn bên người Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương hai tỷ muội, nhìn thấy một màn này, sắc mặt chợt tái nhợt như tuyết, trong lòng tức khắc cảm giác bất an dâng lên. Dương Mị Nương một phen đem Lăng Chấn Bang lá thư trong tay cấp đoạt lấy đi, tỷ muội hai cái xem xong khi, đột nhiên nước mắt tức khắc cùng không cần tiền dường như ào ào rơi xuống, đau khóc thành tiếng, cực kỳ bi thương, nước mắt rơi như mưa, khóc tê tâm liệt phế. Trong nhà chủ tử, một màn này, nhưng đem bên cạnh hạ nhân cấp sợ hãi. Quản gia vội vàng làm một cái hạ nhân chạy tới thông tri đại công tử, hắn đi qua đi nhặt lên kia tờ giấy vừa thấy, đại kinh thất sắc, khiếp sợ xá nhiên, lao trong mắt, tức khắc phiếm hồng, lao nước mắt doanh tròng mà xuống. Thức mau, Lăng Thiếu Hoàng Phi cũng dường như vọt vào tới, nhìn thấy một phòng người, khóc kia kêu một cái thê thảm bi thống, hắn hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Lăng Thiếu Hoàng nâng dậy hắn cha vừa muốn khuyên bảo, quản gia vội vàng cầm giấy viết thư, vẻ mặt bi thương đưa cho hắn. Lăng Thiếu Hoàng buồn bực đem tin cầm ở trong tay vừa thấy. Hắn chấn động, đôi mắt trợn trợn to, cả người nháy mắt ngốc lăng. 522 khí mạch chảy ngược. Lăng Thiếu Hoàng rốt cuộc người trẻ tuổi tương đối chấn định, trên mặt tuy rằng tràn ngập bi thống cùng đau thương, nhưng hắn còn biết, hiện tại nhất quan trọng chính là, chạy nhanh đi Hoàng Cung đem Lăng Thiếu Khanh cấp tiếp về nhà tới. Liên tính cái kia tiểu tử phải đi, cũng muốn từ trong nhà đi, hắn tuyệt đối không thể làm hắn trở thành cô hồn dã quỷ. Lăng Thiếu Hoàng vội vàng mệnh lệnh quản gia, chuẩn bị xe ngựa, quản gia vội vàng lau nước mắt, phi cũng dường như tự mình đi chuẩn bị. Thức mau, Lăng gia năm cái đại nhân toàn bộ đi Hoàng Cung, ngay cả có mang, đĩnh một cái bụng to tiên linh, nghe được tin tức, cũng chính là muốn đi theo cùng đi, trong nhà, chỉ còn lại có Lăng Thiếu Hoàng cùng tiên linh ba cái tuổi nhỏ hài tử. Lăng gia năm người tới rồi Hoàng Cung sau, trực tiếp vội vàng xe ngựa, liền đi Bạch Đi Ghi Cung. Xe ngựa ở Bạch Đi Ghi cửa cung dừng lại, Lăng Thiếu Hoàng năm người xuống xe ngựa. Hắn phát hiện, Bạch Y cùng bốn phía, tăng mạnh thị vệ thủ vệ. Bởi vì Lăng Nguyệt trước tiên có công đạo, Lăng gia người tiến vào Bạch Y cùng khi, Mục Tử Thanh bọn họ cũng không có ra tới chặn lại. Lăng Thiếu Hoàng đỡ thương tâm muốn chết Lăng Chấn Bang, Dương Mị Nương cùng Dương Diễm Nương lẫn nhau nâng, tiên linh chính mình đỉnh vòng eo, đoàn người nhanh chóng hướng chữa bệnh trong phòng đi đến. Chữa bệnh phòng bên ngoài, máy phát điện ở lộc cộc vang, bên trong, khắp nơi ngọn đèn dầu sáng trưng, chữa bệnh phòng cổ đại đại môn mở rộng ra, bọn họ trực tiếp đi vào. Đã sớm chờ ở đại đường Tiết Thiên Thần, vừa thấy Lăng gia người đã đến, vội vàng đón đi lên. Lăng Chấn Bang nhìn thấy hoàng thượng cũng tại đây, hắn run rẩy muốn cho hắn hành lễ, cấp Tiết Thiên Thần ngăn trở, "Lăng lão miễn lễ, nơi này là Lăng Nguyệt địa phương, ngươi lão không cần đa lễ." "Hoàng thượng, ta kia tiểu nhi," hắn Lăng Chấn Bang một câu còn chưa nói chuyện, trong cổ họng mặt liền cùng là đồ vật ngăn chặn dường như, rốt cuộc nói không nên lời, trong mắt lão lệ tung hành. Ai Lăng Thiếu Khanh thở dài một tiếng, trên mặt biểu tình rất là lo lắng. Chỉ vào phòng bệnh nói, hắn liền ở phòng bệnh, vừa mới ngủ hạ, các ngươi đi vào khi nhỏ giọng điểm. Hắc hắc, hắn vừa lúc đem Mục Dã mấy người khiển đi ra ngoài, mà Âu Dương cùng Mộ Dung Giật cũng bị hắn tìm lấy cớ, đuổi ra đi. Hắn chỉ là huyền chuyển nói câu, Tiếu Mẫn ngày mai liền sẽ tỉnh lại, nàng một ít sử dụng vật dụng hàng ngày, còn có quần áo gì đó, đến trước tiên vì nàng chuẩn bị tốt. Ha ha, kia hai cái đắm chìm ở tình yêu chung lăng tử, thế nhưng lập tức liền đi cấp Tiếu Mẫn chuẩn bị. Cơ toa. Lăng Nguyệt, Mặc Vô Tâm, đều ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, một chốc, cũng sẽ không ra tới. Các, nay một vở diễn, hắn chính là đợi hơn một giờ đâu. Lăng Chấn Bang vừa nghe, bất chấp quân thần chi lễ, vội vàng cất bước liền hướng phòng bệnh đi. Nay tòa bạch y kia cùng, Lăng Chấn Bang chỉ ghé qua một lần, vẫn là năm đó, Lăng Nguyệt cấp Mặc Vô Trần làm phẫu thuật khi, hắn tới xem qua Mặc Vô Trần một lần. Không nghĩ tới, tới lần thứ hai, thế nhưng là tới đón nhà hắn Thiếu Khanh. Trong phòng bệnh đầu, bốn trương trên giường bệnh, đều nằm người bệnh, các hôn mê bất tỉnh, sắc mặt màu xám, cực kỳ tái nhợt. Lăng Chấn Bang đầu tiên là ngẩn người, hắn cho rằng, nơi này chỉ có rời đi khi một người, không nghĩ tới, Bạch Duyên Húc, Tiếu Mẫn, còn có Nguyệt Nhi thủ hạ, đều nằm ở chỗ này. Lăng Chấn Bang bất chấp người khác, hắn vội vàng vọt tới Lăng Thiếu Khanh mép giường, không tiếng động rơi lệ, bởi vì sợ hãi sẽ đánh thức Lăng Thiếu Khanh, hắn gắt gao ngăn chặn trong lòng bi thống, không dám khóc thành tiếng. Hắn phía sau, Dương Mị Nương cùng Dương Diễm Nương, Lăng Thiếu Hoàng, ngay cả Tiên Linh, cũng là không tiếng động khóc thút thít, lệ lưu đầy mặt, mấy người thần sắc không một không bi thương, cực kỳ bi thương. Trên thế giới, nhất bi thống sự tình, không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trên thế giới, nhất bi thống sự tình, không gì hơn dưỡng kinh thải tuyệt diễm, tuấn tú lịch sự nhi tử, đột nhiên liền phải buông tay nhân gian. Loại này đau điếng người, ai có thể thừa nhận a? Cửa, Tiết Thiên Thần không hề nhân đạo, vẻ mặt hứng thú xem nhân ra người một nhà khóc rối tinh rối mù, đấm ngực dừng chân, chủy tâm khắp huyết. Mà hắn thì tại trong lòng, âm thầm kêu sảng, thật sảng a, mấy năm gần đây, Lăng Nguyệt khi dễ chuyện của hắn, lúc này đây, xem như trả hết. Các cặc cặc. Này Lăng Chấn Bang, luôn là một bộ đa mưu túc trí, cáo giả biểu tình, không nghĩ tới a, lúc này đây, cũng sẽ tái ở trong tay hắn. Ách, bất quá, hắn trong chốc lát, giống như, nên tìm một chỗ, đi đâu trốn trốn. Nếu là Lăng Nguyệt tỉnh lại, thấy như vậy một màn, phi đem hắn này một tầng da thịt non mịn ra cấp lột không thể. Cha, đừng thương tâm, chúng ta vẫn là đem Thiếu Khanh mang về nhà đi, hắn phải đi, cũng muốn làm hắn ở nhà đi, chúng ta không thể làm hắn ở bên ngoài. Lăng Thiếu Hoàng đem sắp thương tâm đến hít thở không thông Lăng Chấn Bang, cấp kéo thân, nhẹ giọng nước nở nói. Lăng Chấn Bang chậm rãi hoàn hồn, bởi vì quá mức bi thương, toàn bộ thân thể, đều khống chế không được run rẩy, hắn bi thống gật gật đầu, đem ngươi đệ đệ bế lên tới, chúng ta đem hắn mang về Lăng gia đi, hắn liền tính muốn chết, cũng muốn làm chúng ta Lăng gia quỷ. Tiết Thiên Thần vừa thấy, bọn họ muốn mang đi Lăng Thiếu Khanh, ách, này không thể được, Lăng Thiếu Khanh thương thế còn không có hảo, nếu như bị bọn họ vừa động, nói không chừng, liền thật sự đi đời nhà ma. Hắn vừa muốn xuất khẩu cự tuyệt, bỗng chốc, Bạch Duyên Húc thanh âm, chuyển tới lỗ tai hắn. Các ngươi, vừa rồi nói cái gì, Thiếu Khanh hắn. Hắn, Bạch Duyên Húc sắc mặt vốn là tái nhợt, ở nghe được Lăng Chấn Bang phụ tử đối thoại sau, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt tắc tuyết. Bởi vì quá mức đau xót, trong thân thể hắn nội lực một trận loạn tiêu, nội tức hỗn loạn, khí mạch chảy ngược, một câu còn chưa nói xong, đột nhiên, hắn há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Bạch Duyên Húc vẻ mặt đau đớn muốn chết, tê tâm liệt phế, thương tâm tột đỉnh. Như thế nào sẽ, Thiếu Khanh hắn như thế nào sẽ, Lăng Nguyệt không phải đã nói, Thiếu Khanh hắn sẽ không có việc gì sao? Chẳng lẽ là nàng lừa hắn, là sợ hại hắn lo lắng, cho nên lừa gạt hắn sao? Sẽ không, hắn Thiếu Khanh sẽ không có việc gì, sao có thể, như thế nào sẽ? Thiếu Khanh nếu là đi rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn muốn như thế nào sống, về sau nhật tử, hắn muốn như thế nào sống sót? Không được, hắn muốn cùng Thiếu Khanh cùng nhau đi, liền tính làm một đôi quỷ huyền ương, hắn cũng muốn cùng Thiếu Khanh ở bên nhau, nơi đó như vậy hắc ám, Thiếu Khanh đi nơi đó, hắn không có võ công, lá gan có tiểu, hắn khẳng định sẽ sợ hãi. Không được, hắn muốn bồi Thiếu Khanh cùng đi, hắn muốn đi nơi đó bảo hộ hắn, không cho hắn cảm giác được cô tịch, mặc kệ là trên trời dưới đất, hắn đều phải bồi ở hắn bên người. Bạch Duyên Húc vẻ mặt thống khổ nhìn về phía vẻ mặt ngốc Lăng Lăng ra người, gắt gao nhịn xuống trong thân thể hắn kia một cổ nội tức mang đến va chạm chi đau, nhẹ giọng nói, không cần. Không cần mang Thiếu Khanh đi, muốn mang. Liền mang chúng ta cùng nhau đi, đem chúng ta táng ở bên nhau. Bạch Duyên Húc miệng đầy đều là máu tươi, nói ra nói, theo máu tươi cùng nhau phun ra, kia hình ảnh, đem Tiết Thiên Thần sợ ngây người. Ngay cả Lăng ra người, cũng ngốc Lăng một hồi lâu. Vẫn là Tiên Linh hoàn hồn mau, phu quân, mau, hắn khí mạch chảy ngược, mau cho hắn ngăn chặn nội tức, bằng không, hắn không thể không chết. 523.000 cân treo sợi tóc. Ách, nàng hiện tại là cái thai phụ, bằng không, nàng đã sớm nhảy lên giường, cấp Bạch Duyên Húc ngăn chặn nội lực đi. Lăng Thiếu Hoàng vừa nghe, bất chấp quá nhiều, vội vàng nhảy lên giường, đem Bạch Duyên Húc nâng dậy thân, bất chấp hắn dãy rủa không cho, vội vàng một tay để ở hắn phía sau lưng, vận khí giúp hắn điều tức hỗn loạn nội tức. Không cần, ta muốn. Cùng Thiếu Khanh cùng đi Bạch Duyên Húc thê lương hô to, quyết đoán cự tuyệt. Nhưng, y hắn trước mắt suy yếu thân thể, sao có thể để đến quá Lăng Thiếu Hoàng sức lực a? Lăng Thiếu Hoàng một tay gắt gao đem hắn ấn ở trên giường, một tay vì hắn ngăn chặn sông cuộn biển gầm khí mạch. Tiết Thiên Thần cũng nháy mắt hoàn hồn, hắn sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, cả người run rẩy. Lần này xong rồi, lần này chơi quá độ, Lăng Nguyệt thật muốn phi lột hắn ra, chịu hắn gần không thể. Bất quá, này không phải trọng điểm là, Bạch Duyên hút khí mạch chảy ngược, cái này lộng không tốt, thật sự muốn ra mạng người. Lăng Nguyệt thật vất vả mới đem này mấy người từ quỷ môn quan cấp kéo trở về, kết quả bị hắn một cái vui đùa, liền phải khai rớt, này. Tiết Thiên Thần vội vàng vọt vào trong phòng, hắn không nói hai lời, nhảy lên giường, ở Bạch Duyên hút đối diện, ngồi xếp bằng, vươn một tay. Để ở hắn trước ngực, cùng Lăng Thiếu Hoàng cùng nhau ngăn chặn Bạch Duyên Húc trong cơ thể hỗn loạn nội tức. Bạch Duyên Húc nội lực thâm hậu, Lăng Thiếu Hoàng cùng Tiết Thiên Thần hai người đều không kịp hắn, nhưng thấy Bạch Duyên Húc một lòng muốn chết, trong thân thể hắn khí mạch chảy ngược cũng càng lúc càng nhanh, hai mắt phím hồng, cực kỳ giống sắp tẩu hỏa nhập ma đại ma đầu. Đúng lúc này, Lăng Nguyệt từ ngoài cửa đi tới. Ánh mắt nhìn đến Lăng Chấn Bang Tam lão, nàng còn không kịp cùng nàng cha còn có hai cái nương chào hỏi, liền nhìn đến Bạch Duyên Húc trên giường ba người. Lăng Nguyệt sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không kịp hỏi sự tình nơi phát ra, nàng bay nhanh vọt đến Bạch Duyên Húc bên cạnh người, thủ đoạn vừa chuyển, trên tay mấy cây ngân châm xuất hiện. Lăng Nguyệt ra tay như điện, nhanh chóng dùng ngân châm đem Bạch Duyên Húc mấy đại huyệt đạo cấp phong bế. Bạch Duyên Húc hai mắt vừa lật, ở ngất xỉu trước kia liếc mắt một cái, hắn nhìn về phía Lăng Nguyệt trong mắt đều là hận ý. Bạch Duyên Húc ở trong thân thể hơi thở, mất đi chủ nhân dẫn tới, ở Lăng Thiếu Hoàng cùng Tiết Thiên Thần dưới sự nỗ lực, thực mau được đến khống chế. Tiết Thiên Thần cùng Lăng Thiếu Hoàng hai người chậm rãi thu hồi chính mình nội lực, thu tức bật hơi. Tiết Thiên Thần cùng Lăng Thiếu Hoàng nhảy xuống, đem Bạch Duyên Húc đỡ, làm hắn nằm xuống. Nhìn thấy Lăng Nguyệt tới, Dương Mị Nương tựa như gặp được người tâm phúc giống nhau, nàng khóc lóc, chạy tới, ôm Lăng Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ngươi nhị ca hắn." "Ô ô." Lăng Nguyệt tưởng Dương Mị Nương nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh trên người thường, đau lòng khóc, nàng cố không kịp đi kiểm tra Bạch Duyên Húc thân thể, vội vàng vỗ nàng nương phía sau lưng, trấn an nói, "Nương, đừng thương tâm, nhị ca chỉ là bị một ít bị thương ngoài da mà thôi, quá mấy ngày liền sẽ tốt." "Nguyệt Nhi, ngươi nói." "Ngươi là nói, Thiếu Khanh hắn không có gì sự." Lăng Chấn Bang nhĩ tiêm, nghe được trọng điểm, hắn vội vàng xuất khẩu hỏi. "Thiếu Khanh nếu là không có việc gì, kia hoàng thượng lá thư kia." Lăng Chấn Bang ánh mắt, nhìn về phía Tiết Thiên Thần, nhưng thấy Tiết Thiên Thần vẻ mặt chột dạ, trong mắt đảo quanh, đang tìm chuồn êm cơ hội. Lăng Nguyệt lắc đầu, ôn nhu trấn an nhà mình tam lão tâm tình, "Cha, nương, các ngươi yên tâm, nhị ca chỉ là bị điểm bị thương ngoài da, cũng không có sự tình gì, tu dưỡng mấy ngày, liền có thể về nhà." Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương vừa nghe, lập tức đình chỉ rớt nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt, ngược lại nhìn về phía Tiết Thiên Thần. Lăng Chấn Bang vừa nghe, còn lại là nghiến răng nghiến lợi, hắn bộ mặt túc mục, bất chấp phạm thượng, sẽ chọc hạ đại nghịch bất đạo đều danh, hắn quả quyết hô lớn, "Hoàng thượng, ngươi có phải hay không hẳn là cấp vi thần một lời giải thích a?" Lăng Chấn Bang nói nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn. "Sư Minh, vừa rồi là chuyện như thế nào?" Thông minh như Lăng Nguyệt, thực mau liền phát hiện này trong phòng không khí không thích hợp, nàng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trầm giọng hỏi. Tiết Thiên Thần cả người nhịn không được đánh một cái dùng mình, hắn ánh mắt, xem tả xem hữu, coi trọng xem hạ, chính là không dám nhìn Lăng Nguyệt. "Ô ô, hắn thật xui xẻo, thật vất vả nương một cái thiên gan, chơi chơi lăng ra người, không nghĩ tới, Bạch Duyên Húc tâm tình, sẽ như vậy kích động." "Ô ô, hắn khai một cái vui đùa, thiếu chút nữa không đem Bạch Duyên Húc cấp đùa chết." Nếu Lăng Nguyệt ở muộn 5 phút, hắn cùng Lăng Thiếu Hoàng đều sẽ bị Bạch Duyên Húc thâm hậu nội lực cấp đánh bay, còn sẽ bị thương nặng, này không đáng sợ, đáng sợ chính là, Bạch Duyên Húc còn sẽ cả người gân mạch đứt gãy mà chết. "Ô ô, làm sao bây giờ?" Lăng Nguyệt ánh mắt, thật đáng sợ nói. "Nguyệt Nhi, vẫn là ta tới nói đi." Lăng Thiếu Hoàng thấy Tiết Thiên Thần vẻ mặt chột dạ, hắn đi lên tới, nói, "Hôm nay, chúng ta nhận được Hoàng thượng tin. Nói Thiếu Khanh hắn." Lăng Thiếu Hoàng nhìn thoáng qua Lăng Thiếu Khanh, tầm mắt lại chuyển hướng Lăng Nguyệt, tiếp tục nói, "Chúng ta liền vội vàng tới rồi, muốn đem Thiếu Khanh mang về nhà đi, làm hắn có thể ở nhà an tĩnh đi, chính là, Bạch Duyên Húc không biết khi nào tỉnh, nghe được ta cùng cha nói, hắn thực kích động, một mở miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, chết sống không cho chúng ta đem Thiếu Khanh cấp mang đi, còn nói cái gì, chúng ta nếu là đem Thiếu Khanh mang đi nói, liền dẫn hắn cùng nhau đi, đem hắn cùng Thiếu Khanh táng ở bên nhau." Lăng Thiếu Hoàng thấy Lăng Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trầm, quả thực là hắc trầm tới rồi cực điểm, hắn nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, "Sau đó chính là, Bạch Duyên Húc khí mạch chảy ngược, nội tức hỗn loạn, ta cùng Hoàng thượng đi lên cho hắn ngăn chặn, chính là, Bạch Duyên Húc một lòng muốn chết, dùng nội lực cùng chúng ta chống cự, Nguyệt Nhi, ngươi nếu là ở muộn cái vài phút, ta cùng hoàng thượng chẳng những sẽ bị Bạch Duyên Húc nội lực chấn thương, Bạch Duyên Húc còn sẽ toàn thân gân mạch đứt gãy mà chết. Lăng Thiếu Hoàng nói cuối cùng, hắn theo bản năng lui ra phía sau hai bước, khoảng cách Tiết Thiên Thần xa một chút nhi. Lăng Nguyệt giận cực phản cười, cười vẻ mặt điềm mỹ, lúng đồng tiền như hoa, phong tình vạn chủng, nàng mỉm cười ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Thiên Thần, chậm rãi hướng Tiết Thiên Thần đi tới, cười hỏi: "Sư huynh, ngươi nguyền rủa ta nhị ca muốn chết?" Tiết Thiên Thần trong lòng phát mau, nhịn không được cả người đánh một run run, nuốt nuốt nước miếng, hai chân theo bản năng lui về phía sau vài bước, trên mặt miễn cưỡng treo một nụ cười, lắp bắp nói: "Cái kia, sư muội, có chuyện hảo hảo nói, ta..." "Hắc hắc, ta chỉ là khai một cái vui đùa mà thôi." Tiết Thiên Thần một bên nói, một bên sau này lui, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ, cả người thẳng run lên. "Thiên A, sư muội A, ngươi đừng cười, ngươi cười tuy rằng hảo mỹ, chính là, cũng hảo khiếp người A." "Nói dẫn A, sư minh, ta cũng tưởng cùng ngươi khai một cái vui đùa đâu." Lăng Nguyệt giơ tay, sơ soạn một chút chính mình mặt. Tiết Thiên Thần lui về phía sau, đụng phải đồ vật, hắn xoay người vừa thấy, thấy là Lăng Thiếu Hoàng. Lăng Thiếu Hoàng nhìn nhà mình hoàng thượng, kêu kêu một cái vẻ mặt vô tội. Hắn đã rửa tường, mặt sau, không lộ. Hừ hừ, bị Nguyệt Nhi dọa đến, đó là hắn xứng đáng, ai làm hắn đi như vậy một phong đáng chết tin, hại bọn họ cả nhà, không thiếu rớt nước mắt. 524 ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. "Đừng. Sư muội à, ngươi nhưng ngàn vạn không thể mưu sát sư huynh à, mưu sát sư huynh tội, đại nghịch bất đạo, sư huynh lo lắng ngươi sẽ mang theo cái này ô danh, quá cả đời à." Tiết Thiên Thần hướng bên cạnh Di Di, vẻ mặt đáng thương hề hề nói: "Ô ô, tiếp theo hắn cũng không dám nữa, đánh chết hắn, hắn cũng không dám." Lăng Nguyệt đứng yên ở trước mặt hắn, tươi cười biến mất, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không thiếu làm nhà ta người rớt nước mắt đi, còn kém điểm hại chết Bạch Duyên Húc." Lăng Nguyệt nói, hơi hơi một đốn, lược có trầm tư sau, nói: "Cứ như vậy đi, ngươi thiếu Bạch Duyên Húc trướng, chờ hắn tỉnh lại, chính hắn cùng ngươi tính, ngươi thiếu ta trướng sao?" Nàng chậm rãi từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ bình sứ bên trong chỉ có một viên thuốc viên, nàng đảo ra tới, đưa tới Tiết Thiên Thần trước mặt, khoe miệng một câu, gợi lên một mặt tà mị chi cười: "Đem cái này ăn xong đi, ta liền không cùng ngươi so đo." Tiết Thiên Thần nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh tủng nói: "Cái này, là cái gì? Hắn cái này phúc hắc sư muội, sẽ không muốn độc chết hắn đi." Tiết Thiên Thần nghĩ vậy, bổ sung một câu: "Độc dược ta nhưng không ăn." "Yên tâm đi, là độc dược, ta cũng không cho ngươi ăn. Bởi vì, độc dược cho ngươi ăn, quá tiện nghi ngươi." Lăng Nguyệt trên mặt, lại lộ ra điểm mỹ cười. "Hừ hừ, thứ này, cũng dám nguyền rủa nàng nhị ca sẽ chết, còn đem Bạch Duyên Húc cấp thương tâm thiếu chút nữa không chết." "Dựa, nha, xem ra nàng đã lâu không có dạy dỗ hắn, trên người hắn ra lại ngứa, thật là thật to gan, cũng dám chơi đến nàng Lăng Nguyệt người nhà trên đầu tới." Thứ này, ngẫm lại nàng trong lòng liền có khí, đều lớn như vậy người, còn tốt như vậy chơi, lớn như vậy một quốc gia giao cho hắn chơi. Còn chưa đủ hắn chơi sao, thế nhưng còn dám khai loại này sẽ đùa chết người vui đùa. Cũng may nàng tới kịp thời, nếu không, này hậu quả, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Tiết Thiên Thần nghe thế, tức khắc, hắn muốn chết tâm đều có, hắn vẻ mặt khẩn cầu: "Sư muội, ta biết sai rồi, ngươi tạm tha sư huynh lần này đi, ta thể, không còn có tiếp theo." Lăng Nguyệt ánh mắt nhíu lại, đột nhiên, nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một phen nắm Tiết Thiên Thần cằm, bức bách hắn há mồm, một tay kia, đem thuốc viên một ném. Thuốc viên tiến vào Tiết Thiên Thần trong miệng, theo hắn biết hầu trượt xuống, thẳng đến cố ý bụng. Này hết thảy, chỉ là ở trong trước mắt, đối mặt Lăng Nguyệt ra tay, Tiết Thiên Thần tuy rằng đánh thắng được nàng, nhưng hắn chút nào không dám trở tay, chỉ có thể ngoan ngoãn nhậm nàng khi dễ. Lăng Nguyệt buông ra tay, trên mặt tươi cười, càng thêm xinh đẹp, so trên trần nhà ánh đèn, còn muốn lượng thượng vài phần. Tiết Thiên Thần bóc cổ, muốn đem thuốc viên cấp nổ ra, hắn xem Lăng Nguyệt sắc mặt, cũng biết, cái này thuốc viên, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Ha ha, đừng phun ra, kia thuốc viên, nhập bụng tức hóa, ngươi yên tâm đi, ba cái canh giờ sau, kia dược tự động nhưng giải. Lăng Nguyệt vẻ mặt meo meo cười, cười đặc biệt vui vẻ. Gậy ông đập lưng ông. Nàng Lăng Nguyệt từ trước đến nay này đây nha con nha, ăn miếng trả miếng, hừ, hắn làm nhà nàng người rất như vậy nhiều nước mắt, bị thương lâu như vậy tâm, nàng cũng muốn làm hắn cũng nếm thử này hương vị, lúc này mới kêu công bằng sao. Nguyệt Nhi, ngươi làm hảo. Lăng Trấn Bang đi tới, tán thưởng một câu. Nhìn Tiết Thiên Thần ánh mắt, một chút cũng không lấy hắn đương hoàng đế xem. Hừ, dám lấy thiếu khanh nói giỡn, còn kém điểm không đem hắn cấp thương tâm chết, cái này hoàng đế, tính tình cũng quá già, là nên hảo hảo giáo huấn. Còn hảo hắn nói giỡn chính là hắn Lăng gia, nếu là hắn ngày nào đó tới hứng thú, lấy quốc gia tới nói giỡn, kia này toàn bộ vương triều, còn không được cùng hắn cùng nhau lau nước mắt ta. Lăng lão Tiết Thiên Thần vừa định muốn nhắc tới chống án, đột nhiên, hắn cảm giác trong lòng thực buồn, rất muốn khóc. Tiết Thiên Thần lúc này mới nghĩ, kia trong mắt, liền khống chế không được chảy ra nước mắt, trong lòng cũng cảm giác đặc biệt chua xót, này một cổ chua xót, hắn cũng không biết, là từ đâu tới. Lăng gia bị một màn này, đều chấn trợn mắt há hốc mồm, trợn mắt cứng họng. Bọn họ nhìn xem Lăng Nguyệt, lại nhìn xem Tiết Thiên Thần, đột nhiên gian, bọn họ minh bạch, Nguyệt Nhi đây là ở vì bọn họ mất đi nước mắt, báo thù đâu. Ha ha, có thể tận mắt nhìn thấy đương kim hoàng thượng, khóc cùng cái lệ nhân nhi giống nhau, bọn họ trong lòng phía trước tức giận, phẫn nộ, tức khắc đảo qua mà quang, tan thành mây khói. Tiết Thiên Thần một bên khóc, một bên xin tha nói, ô ô, sư muội, ta, ô ô, ta cầu xin ngươi, ô ô, cấp sư huynh giải dược đi, ô ô. Lăng Nguyệt vẻ mặt thản nhiên tự đắc, ánh mắt chỉ thưởng thức Tiết Thiên Thần khóc tướng, liền cùng thưởng thức hảo thời tiết giống nhau tự nhiên, kêu kêu một cái vui vẻ thoải mái, ngu tâm vui mắt. Sư huynh, làm sao bây giờ nha, này dược là ta mới nghiên cứu chế tạo ra tới, còn chưa tới kịp nghiên cứu chế tạo giải dược đâu, bất quá, liền tính không có giải dược, nó cũng sẽ ở ba cái canh giờ sau, tự động giải dược. Lăng Nguyệt cao hứng nói. Tiết Thiên Thần vừa nghe, muốn chết tâm đều có, ô ô, Lăng Nguyệt, này không phải hại hắn mất mặt sao? Hắn như vậy một đại nam nhân, nếu là khóc thượng ba cái canh giờ, ngày mai, hắn còn muốn hay không sống à? Nói như thế nào, hắn vẫn là một cái hoàng đế đâu, việc này, nếu là truyền ra đi, hắn mặt, chẳng phải là mất hết đến toàn bộ Tây Nguyệt quốc sao? Lăng Nguyệt trong miệng hừ hừ hai tiếng, không hề để ý tới Tiết Thiên Thần, mặc cho hắn một người khóc thê thảm đi, nàng đi đến Bạch Duyên Húc mép giường, vì hắn bắt mạch. Lăng Thiếu Khanh cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn, đều bị hắn tiếng khóc, cấp khóc tỉnh. Trẻ Đỏ Kỳ Môn rất có đúng mực. Nhìn thấy một màn này, thực tự giác làm bộ không thấy được, mở to mắt, nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một tiếng không chi. Lăng Thiếu Khanh nhìn thấy Tiết Thiên Thần khóc thê thảm, lại nhìn đến cha hắn, còn có hắn hai cái nương, ca ca tẩu tẩu, đều tới, sắc mặt của hắn một mảnh mờ mịt, nhất thời không biết, đây là có chuyện gì. Hắn ánh mắt nhìn đến Lăng Nguyệt đang ở cấp Bạch Duyên Húc bắt mạch, nhìn thấy Lăng Nguyệt sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn tầm mắt, theo bản năng dừng ở Bạch Duyên Húc trên mặt. Đột nhiên, hắn ánh mắt chăm chú vào Bạch Duyên Húc chăn thượng kia một đại trường điều vết máu mặt trên, hai mắt phát xích, trong lòng một loại dự cảm bất hảo thăng lên tới. Kia vết máu thực tươi đẹp, rõ ràng mới phun đi lên không lâu, Bạch Duyên Húc khỏe miệng thượng, còn có một tia máu, sắc mặt của hắn tái nhợt tắc tuyết, như là một cái mau không sống được bao lâu người. Không sống được bao lâu. Lăng Thiếu Khanh tâm một đốn, hắn ánh mắt, chuyển hướng khóc thê thảm Tiết Thiên Thần, trận gian, hắn trái tim truyền đến một trận đau đớn, đau hắn quả thực khó có thể hô hấp. Là Bạch Duyên Húc đã xảy ra chuyện sao, hắn muốn chết sao, cho nên Tiết Thiên Thần mới có thể như vậy thương tâm sao. Xem cha hắn, còn có nương, thậm chí là đại ca đôi mắt, đều đã khóc, chẳng lẽ, Bạch Duyên Húc hắn, trốn bất quá này một kiếp sao. Nguyệt Nhi không phải nói, Bạch Duyên Húc sẽ không chết sao, chính là. Lăng gia người, đều ở thưởng thức Tiết Thiên Thần khóc tướng, Dương Mị nương bị hắn khóc, trong lòng thật không dễ chịu, nàng lau lau nước mắt, nhìn về phía nàng nhi tử, nhưng thấy con của hắn mở to hai mắt. Dương Mị nương lập tức kêu to lên, Thiếu Khanh, ngươi tỉnh, ngươi đứa nhỏ này, nhưng đem nương cấp hụ chết. 525 tam bảo thai. Nàng lập tức vọt tới Lăng Thiếu Khanh bên người, nắm lấy hắn tay, một bên rớt nước mắt, một bên nói. Dương Diễm nương cùng Lăng Trấn Bang, đồng thời vây thượng hắn, trong miệng nói ra lo lắng cùng quan tâm lời nói. Tiên Linh thấy Lăng Thiếu Khanh tỉnh, đĩnh bụng to đi qua đi, Lăng Thiếu Hoàng vội vàng nâng nàng, người một nhà đều vây quanh Lăng Thiếu Khanh, đều đem Tiết Thiên Thần cấp để qua một bên, làm hắn khóc cái đủ. Tiết Thiên Thần vốn định rời đi nơi này, chính là, hắn tưởng tượng đến, bên ngoài có rất nhiều thị vệ, hắn nếu là vừa ra đi, này làm trò cười cho thiên hạ, khẳng định sẽ bị người nhìn đi. Cha, nương, đại ca, đại tẩu. Lăng Thiếu Khanh từng cái kêu lên đi, trong miệng hắn có rất nhiều lời nói muốn cùng nhà hắn người ta nói, chính là, hắn tâm, lại không cho phép. Hắn tâm, đều bị Bạch Duyên Húc sự tình, cấp câu đi, làm cho hắn tâm thần không xong, khẩn trương lo lắng nói cực điểm, hắn thật sự sợ hãi. Hắn sẽ nghe được cái gì không tốt tin tức. Lăng Thiếu Hoàng thấy hắn ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiên Thần, liền mở miệng đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười đều nói cho Lăng Thiếu Khanh nghe. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, sắc mặt lập tức biến thành màu đen, trong lòng tán một tiếng, Nguyệt Nhi trừng phạt hảo, hừ, hắn còn ngại Nguyệt Nhi đối Tiết Thiên Thần trừng phạt nhẹ đâu. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, Tiết Thiên Thần một cái vui đùa, nếu là thật sự hại chết Bạch Duyên Húc, hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn vừa mới phát giác đến chính mình tâm. Hắn liền đã chết, về sau nhật tử, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cái này Tiết Thiên Thần, thật sự nên hung hăng đã chịu trừng phạt. Hắn nguyền rủa hắn không quan hệ, hắn không để bụng, dù sao, hắn kia trương phá miệng, nguyền rủa vài câu cũng sẽ không thật sự chết, chính là, hắn thiếu chút nữa hại tới rồi Bạch Duyên Húc, hắn liền khí cực. Đại ca, Bạch Duyên Húc hắn, không có việc gì đi. Lăng Thiếu Khanh thần sắc khẩn trương hỏi. Tuy rằng đại ca nói, Nguyệt Nhi sớm một bước, mới cứu bọn họ ba người, nhưng, Bạch Duyên Húc rốt cuộc có hay không sự, đại ca cùng Nguyệt Nhi, đều không có xác định. Lăng Thiếu Hoàng lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng, nói, còn không biết, Nguyệt Nhi đang ở vì hắn kiểm tra. Lăng Thiếu Khanh vội vàng quay đầu, tầm mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt, nhưng thấy Lăng Nguyệt vì Bạch Duyên Húc bắt mạch tay, vừa lúc thu hồi, mà nàng sắc mặt, tắc cực kỳ ngưng trọng. Nguyệt Nhi, Bạch Duyên Húc hắn. Thế nào? Lăng Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi, thần sắc tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, đáy mắt chỗ sâu trong, còn có một cổ thật sâu sợ hãi. Hắn muốn biết Bạch Duyên Húc tình huống, nhưng là, trong lòng rồi lại sợ hãi tình huống của hắn, cái loại cảm giác này, quả thực sắp bước điên rồi hắn. Lăng Nguyệt biết nàng nhị ca lo lắng, nàng sắc mặt hơi hơi giảm bớt, đối Lăng Thiếu Khanh nói, hắn vốn là nội thương chưa lành, vừa rồi lại tức huyết chảy ngược, cũng may ngăn lại mau, mới miệng hắn vừa chết, bất quá, hắn yêu cầu ở trên giường, nhiều năm nửa tháng, hơn nữa, còn cần có người ngày ngày vì hắn điều trị nội thương. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, Bạch Duyên Húc không có sinh mệnh nguy hiểm, khẩn trương tâm, đột nhiên bông. Nhiều tính dưỡng nửa tháng, không quan hệ, chỉ cần hắn còn sống liền hảo. Hắn tồn tại, bọn họ mới có hy vọng, hắn muốn sống không được, hắn cũng không sống được, bọn họ chi gian, liền cái gì hy vọng cũng không có. Chỉ cần hắn Bạch Duyên Húc còn sống, về sau, hắn Lăng Thiếu Khanh liền tính bị vạn người trơ chẽn, bị vạn người chỉ vào cái mũi cửa trách, hắn cũng sẽ kiên định cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn sẽ vĩnh viễn bồi ở hắn bên người, không rời không bỏ, sinh tử tương tùy. Kiểm tra Bạch Duyên Húc không có việc gì, Lăng Nguyệt cũng lỏng thật lớn một hơi, vừa rồi, nàng tâm vẫn luôn căng chặt, cũng không dám bung ra. Lần đầu tiên, nàng kiến thức đến Bạch Duyên Húc đối với nàng nhị ca ái, thế nhưng như vậy thâm. Một người, vì một người khác, cam tâm tình nguyện sinh tử tương tùy, không rời không bỏ, kia yêu cầu bao sâu ái, mới có thể làm được đến nước này a. Liên tính năm đó, nàng sau khi chết, nhà nàng Mặc Mặc, tuy rằng thương tâm muốn chết, đau đớn muốn chết, nhưng, cũng không có lập tức đi theo nàng mà đi. Này Bạch Duyên Húc, nói chết thì chết, liền do dự đều không có, còn như vậy cực đoan, muốn trước một bước chết ở nàng nhị ca phía trước. Ha ha, hắn là sợ hãi, hắn chịu không nổi nhìn đến nàng nhị ca chết kia một khắc đi, cho nên hắn mới ở biết nàng nhị ca muốn sau khi chết, nóng vội đi trước một bước, muốn đi Diêm La Điện nơi nào, chờ nàng nhị ca. Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiên Thần, xem hắn ngồi xổm góc tường, khóc thở hổn hển, nước mắt một phen nước mũi một phen. Nàng đi qua đi, một phen nắm khởi hắn, ném một cái đồ vật tiến trong miệng hắn, thực mau, Tiết Thiên Thần tiếng khóc giảm bớt xuống dưới, trong miệng mánh đánh cách. Lăng Nguyệt chỉ vào Bạch Duyên Húc, đối Tiết Thiên Thần nói, sư minh, vì đền bù ngươi vui đùa dưới thương tổn, ta hôm nay tạm tha ngươi, hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi ngày vì Bạch Duyên Húc điều trị nội thương ba cái canh giờ, thẳng đến hắn có thể xuống đất đi đường mới thôi. Cách. Hảo, ta y lìa sư muội. Cách Tiết Thiên Thần một bên đánh cách, một bên đáp lời, đánh cách là khó chịu nhất, hắn chạy nhanh che lại chính mình ngực. Kia cách đánh, ngực đều đau, lúc này đây, hắn xem như thủ giáo, tiếp theo, hắn cũng không dám nữa nói giỡn. Lăng Nguyệt cấp Bạch Duyên Húc uy tiếp theo viên thuốc trị thương lúc sau, dặn dò Tiết Thiên Thần ăn xong cơm chiều sau, vì Bạch Duyên Húc điều trị nội thương. Tiết Thiên Thần ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, cực kỳ giống một cái nghe lời tiểu học sinh, đứng ở lao sư trước mặt. Cho tới bây giờ, Lăng Nguyệt mới có tâm tình, cùng nàng cha cùng nàng hai cái nương, cùng nhau nói chuyện thiếm. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy bọn họ, thượng một lần, bởi vì Tiếu Mẫn, bởi vì Âu Dương, nàng còn không có tới kịp thấy thượng bọn họ một mặt, liền vội vã rời đi Tây Thành. Lăng Nguyệt thấy Tiên Linh bụng rất lớn, giống như không giống bình thường mang thai, nàng hoài nghi nàng hoài chính là song bào thai. Lăng Nguyệt lôi kéo Tiên Linh đi kiểm tra thất, phải cho nàng chụp BCL, tò mò nàng hoài chính là nam là nữ. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương vừa nghe nàng nói, nàng nơi này có thể thấy được nam nữ tới, cũng vui tươi hớn hở đi theo đi. Trong phòng bệnh mặt, trừ bỏ chợp mắt trẻ đỏ Kỳ Môn, hôn mê bất tỉnh Tiếu Mẫn cùng Bạch Duyên Húc, chỉ còn lại có Lăng Chấn Bang tam phụ tử hầm hừ mặt, còn có vẻ mặt táo bón mặt Tiết Thiên Thần. Tiết Thiên Thần ra mặt dày, ở Lăng gia người trước mặt, hắn cũng không có gì hảo cảm thấy mất mặt. Hắn điểm trên mặt đi, cùng Lăng gia tam phụ tử nói chuyện thiếm, Lăng Chấn Bang tam phụ tử, dù sao cũng là hắn thần, nhìn thấy hoàng thượng đều kéo xuống mặt tới, bọn họ cũng không hảo luôn là banh mặt. Thức mau, bốn người này, liền bắt đầu tâm tình quốc gia đại sự, cao đàm khoát luận, đĩnh đạc mà nói. Kiểm tra trong nhà, Lăng Nguyệt trừng mắt bê siêu bên trong, vẻ mặt kinh hỉ như điên, mặt mày tươi rói, hưng phấn nói, nương, đại tẩu, tam bảo thai, là tam bảo thai ra. Cái gì? Dương Mị Nương cùng Dương Diễm Nương, đồng thời sửng sốt, đột nhiên, vui mừng ra mặt, mặt mày hớn hở, song song vây quanh cái kia vương bức đồ vật xem. Chính là, bên trong đều là màu xám đồ vật, chật lóe, các nàng nhìn nửa ngày, cũng không hiểu được. Lăng Nguyệt chỉ vào bê siêu bên trong, mấy cái nhảy lên màu xám vật nhỏ, cười nói cho nàng hai cái nương, nương, các ngươi xem, nơi này, chính là hài tử trái tim, bọn họ nhảy lên rất có kính, này tỏ vẻ bọn họ đều thực khỏe mạnh. 526 sinh nữ hải bí phương. Phải không, nơi này, thật là hài tử trái tim sao? Dương Diễm nương vẻ mặt vui vẻ, tò mò, nhịn không được vươn tay đi, muốn chạm đến màn hình, chính là, sắp đụng chạm đến kia một khắc, nàng lại sợ hãi thu hồi tay. Nương, không quan hệ, ngươi có thể sợ a. Lăng Nguyệt nhìn ra nàng trong mắt lo lắng, cổ vũ nàng nói. Dương Diễm nương vừa nghe, chậm rãi vươn tay đi, ở chạm đến màn hình kia một khắc, nàng vẻ mặt rung động, cao hứng ngũ quan đều nhạc nở hoa. Dương Mị nương cũng không rơi sau, vội vàng vươn tay đi cảm thụ còn chưa xuất thế tôn tử, trên mặt kích động vạn phần, thì ở ánh mắt. Nương, tam bảo thai đều là nam hài nga. Lăng Nguyệt vẻ mặt cười ha hả nói. Hiện trường bốn cái nữ nhân, liền từ ba nữ nhân, cao hứng tốt đỉnh, hết sức vui mừng, chỉ có đương sự, đang nghe thấy trong bụng đầu đều là ba cái nam và khi, tức khắc một trương mặt đẹp biến thành một trương khổ qua mặt. Ô, nàng tưởng sinh nữ hoa, không nghĩ muốn nam hoa, vì cái gì ông trời đều cho nàng nam hoa nha. Một cấp còn cấp ba cái, này không phải cố ý muốn mệnh chết nàng sao. Không được, nàng muốn đem này ba cái nam hoa, lấy quay lại đổi ba cái nữ hoa nhiều đáng yêu, lại văn tĩnh lại thảo hỉ. Ừ, Nam Hải, tựa như trong nhà nàng kia hai cái tiểu tử thúi, cả ngày không đem nàng cấp tức chết, liền không tồi. Đại tẩu, ngươi suy nghĩ cái gì? Lăng Nguyệt quét về phía tiên linh, nhìn thấy nàng trong mắt lập lòe, vẻ mặt ở đánh ý đồ xấu biểu tình. Lăng Nguyệt phi thường tò mò, nàng cái này đạm nhiên cùng cái tiên nữ giống nhau đại tẩu, suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, dùng trong bụng ba cái nam hoa đi đổi ba cái nữ hoa. Đang muốn xuất thần tiên linh, không tự giác đem trong lòng ý tưởng, nói ra, mà nàng, lại còn không tự biết. Lăng Nguyệt sắc mặt đen hắc, nàng thật sự rất bội phục nàng cái này cực phẩm đại tẩu, có đôi khi làm việc, thật sự thực không ấn bài lý ra bài. Ha ha, cơ toa nàng sư phụ dạy ra đồ đệ, một cái so một cái cực phẩm. Tiên linh nói, làm cao hứng tới cực điểm Dương Diễm nương cùng Dương Mị nương trong lòng, giống bị bầu trời ngã xuống tới một thùng nước lạnh, cấp rót một cái lạnh thấu tim. Dương Diễm nương cùng Dương Mị nương, lập tức, phía sau tiếp trước, đồng thời đối tiên linh nói, tiên linh à, ngươi trong bụng hải tử, chính là nhà của chúng ta Lăng gia cốt đủ, đối với chúng ta Lăng gia tới nói rất quan trọng, huyết mạch không hướng dẫn ra ngoài, ngươi hẳn là biết sự tình nặng nhẹ. Đây chính là ngươi cùng thiếu hoàng hai người hài tử, ngươi hẳn là phải hảo hảo yêu quý bọn họ, sao lại có thể cầm đi cùng người khác đổi đâu. Đúng vậy, tiên linh, đổi lấy nữ hoa, đó là con nhà người ta, cũng không phải ngươi cùng thiếu hoàng hài tử a, chính mình hài tử, vẫn là chính mình dưỡng hảo, ngươi nếu là đem chính mình hài tử cho một nhà rất xấu người, hài tử bị ngược đãi, nhưng làm sao bây giờ a? Tiên linh a, ngươi là Lăng gia tức phụ, này tàn hại con cháu sự tình, ngươi cũng không thể làm a. Hai người tận tình khuyên bảo, ân cần báo cho, đối mặt tiên linh, các nàng vẻ mặt không yên tâm. Tiên linh võ công cao, ngay cả Lăng thiếu hoàng cũng đánh không lại nàng, hai người đối nàng là một phen hảo ngôn tương nói, lại không dám quá mức tật lệ. Lăng Nguyệt tắt đi bê siêu, đỡ tiên linh lên, tiên linh bụng đặc biệt đại, còn có một cái tháng sau, liền phải sinh. Lăng Nguyệt trong đầu, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, khỏe miệng nàng méo một cái, hỏi tiên linh, đại tẩu, ngươi thật sự không nghĩ muốn nam hoa sao? Ta thích nữ hoa. Tiên linh đứng trên mặt đất, đem quần áo lược hạ, chảm đinh thiết thiết nói. Nàng lời nói, không cần nhiều lời, nàng thích nữ hải, tương đối tới nói, chính là không thích nam hải. Dương Diễm nương vội vàng nói, không quan hệ, tiên linh à, chúng ta thích nam hải, ngươi sinh hạ tới, chúng ta giúp ngươi mang hải tử. Đúng vậy, tiên linh, chúng ta là ngươi bà, ngươi chỉ cần đem hải tử sinh hạ tới, hải tử nuôi nấng, hết thể đều có chúng ta tới. Tiên linh nhìn xem các nàng, vẻ mặt không tin, Lăng Hạo, Lăng Nhiên, cũng là các ngươi mang đại. Chính là, bọn họ vẫn là thích dính ở ta phía sau. Cho nên nói sao, nàng nhất không thích sinh nam hải tử ra không nói, còn thích đi theo mẫu thân sau lưng. Nhà nàng Lăng Hy liền không giống nhau, văn tĩnh không nói, còn thích dính ở nàng cha phía sau, nàng mang nàng, nhẹ nhất xảo, một chút đều không mệt. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương, nho nhỏ trột dạ một chút. Đứa nhỏ này hãy dính nương, các nàng cũng không có biện pháp à, các nàng cũng không thể đem kia hai cái bảo bối tôn tử cấp bó lên, không cho bọn họ đi tìm nàng. Đại tẩu, ngươi sinh hạ đến đây đi, ngươi sinh hạ tới, ta có địa phương làm cho bọn họ đi, về sau, tuyệt đối bạc đãi không được bọn họ. Đột nhiên, Lăng Nguyệt vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Nếu nàng nhị ca cùng Bạch Duyên Húc Thành nói, bọn họ hẳn là sẽ rất muốn hải tử đi. Xem Bạch Duyên Húc hôm nay kia vừa ra, còn có nàng nhị ca trong mắt kia kiên định tình ý, sợ là 8-9 phần 10. Ha ha, nàng liền làm người tốt, hôm nay liền giúp bọn hắn định ra mấy cái, hơn nữa, còn đều là Lăng gia hài tử, cái này kêu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nguyệt Nhi Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương, kinh ngạc xá nhiên đồng thời nhìn về phía nàng. Nàng ý tứ là, nàng muốn mang đi thiếu hoàng cùng tiên linh hài tử, kia. Ách, cái này, nếu là Lăng Nguyệt muốn mang đi, các nàng nhưng thật ra không phản đối. Lăng Nguyệt tuy nói không phải Lăng gia huyết mạch, chính là, các nàng trước nay không đem nàng đưa người ngoài. Chỉ là, tưởng tượng đến ba cái tôn tử, phải bị Lăng Nguyệt bị mang đi, về sau gặp mặt cơ hội cũng sẽ rất ít, các nàng tưởng tượng đến, trong lòng liền rất không bỏ được. Nương, như thế nào, các ngươi không đáp ứng sao? Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, cười xem nàng hai cái nương. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương lập tức lắc đầu, Lăng Nguyệt cười nói, chỉ cần hai cái nương không phản đối, vậy không có gì sự tình, đại tẩu. Ngươi sinh hải tử khi, làm đại ca đem ngươi đưa tới nơi này, ta tới giúp ngươi đỡ đẻ, đến lúc đó, này ba cái hải tử, ngươi nếu là còn không thích, ta liền định ra. Tiên linh hai mắt sáng ngời, đầy mặt cao hứng gật đầu, chỉ cần Lăng Nguyệt muốn nàng hải tử, nàng liền tỉnh mang theo, ha ha. Tiếp theo, nàng nhất định phải sinh nữ hải. Lăng Nguyệt, ngươi có hay không sinh nữ hải bí phương? Tiên linh vẻ mặt chờ mong nhìn Lăng Nguyệt, nàng lợi hại như vậy, vẫn là một cái thần nữ, hẳn là sẽ có bí phương đi. Lăng Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, lông mi chịu chịu, nàng cái này đại tẩu, này tâm tư, thật đúng là cực phẩm, thượng cột muốn sinh nữ hải, sinh đến nam hải liền bỏ chi như che chắn. Nàng hiện tại biết, năm đó, vì cái gì nàng đại tẩu sẽ một cây gân vẫn luôn manh truy nàng đại ca không bỏ, đơn giản là hắn trong lúc vô tình, xúc lên nàng khăn che mặt. Hiện tại, nàng vẫn là như vậy một cây gân A, nhận chuẩn nữ hải, chính là muốn nữ hải, nam hải đến trong bụng đầu, cũng không cần. Lăng Nguyệt lắc đầu. Tiên linh lập tức vẻ mặt thất vọng, kỳ thật, nàng thật sự rất muốn sinh nữ hài. Như vậy, chờ nàng sư phụ lần sau tới khi, nàng còn có thể cùng nàng sư phụ công đạo. Đề cử Yên Yên Tân Văn, Hạ Đường Vương Phi quá tàn nhẫn, còn có mấy ngày, tân một năm liền phải tiến đến, hy vọng Yên Yên Văn có thể làm bạn các vị người đọc thân nhóm, vượt qua một cái vui sướng tân nhân Nga. 527 là một quỷ huyên ương. Lăng Nguyệt đoàn người, đi ra kiểm tra thất, Lăng ra người, thấy Lăng Thiếu Khanh không có việc gì, tâm tình cũng rộng thoáng. Trên mặt cũng nhẹ nhàng một mảnh. Hơn nữa, còn được đến ba cái tôn tử sắp sửa xuất thế hỷ sự, người một nhà bi thương đúng vậy tới, vui vẻ ra mặt rời đi. Đã nhiều ngày, Lăng Nguyệt vì mấy cái bệnh hoạn sự tình, vội một ngày cũng chưa rời đi, qua hai ngày sau, đêm khuya thời gian, Mặc Vô Trần sấn Chu Ưng ngủ, khẽ thân đi vào hoàng cung, thăm xem Lăng Nguyệt. Đã nhiều ngày, hắn bồi Chu Ưng uống rượu chơi cờ, một ngày cũng chưa rảnh rỗi, hắn cũng là hôm nay mới được đến tin tức, nói là Tiểu Mẫn, Bạch Duyên Húc, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, bốn người thân bị trọng thương. Cho nên, tới rồi đêm khuya, hắn rốt cuộc nhịn không được, trộm ẩn vào đến xem nhà hắn tiểu nha đầu. Này hai ngày, nhiều như vậy bệnh hoạn, không hắn ở bên người nàng giám sát nàng, nàng khẳng định lại sẽ không có ăn được ngủ ngon. Lăng Nguyệt mới vừa đi vào giấc ngủ, liền nhìn đến một cái quen thuộc hắc ảnh, ẩn vào nàng trong phòng tới. Nàng tiêu mỹ trên mặt, cười hắc hắc, thân mình vội vàng hướng bên trong tới sát, đem bên ngoài vị trí, nhường cho nhà nàng Mặc Mặc. Tiểu nha đầu, còn chưa ngủ đâu. Mặc Vô Trần ngữ khí, có ti trách cứ, nha đầu này cố ý muốn cho hắn đau lòng, đều đã trễ thế này, còn không ngoan ngoãn ngủ. Hắn đi tới, bỏ đi áo ngoài, giày, một cái xoay người lưu loát lên giường, thói quen tính rôi tay một vớt, đem Lăng Nguyệt cấp kéo vào trong lòng ngực, trong miệng, thỏa mãn nhẹ thở một tức. Bạch Duyên Húc không có việc gì đi. Mặc Vô Trần hắc mi nhíu lại, mặt lộ vẻ lo lắng, Bạch Duyên Húc là hắn chơi thân ít có bằng hữu, hắn nhưng không hy vọng hắn có việc. Ân, không có sinh mệnh trở ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo, bất quá, nội lực sẽ đi xuống hai thành. Lăng Nguyệt thói quen tính hướng Mặc Vô Trần trong lòng lực toản, cho chính mình điều thích một cái ngủ thoải mái tư thế. Hung thủ là ai? Mặc Vô Trần trong mắt, một tia sát khí hiện lên. Hừ, dám thương hắn Mặc Vô Trần người, thật là thật to gan a. Là Võ Lâm Đường Giang Thế Võ, Mộ Dung Giật đã đem Giang gia cấp diệt, bất quá, hắn tiểu nhi tử cùng nữ nhi bị người cứu đi. Lăng Nguyệt trong mắt lóe ra một tia miệt mài theo đuổi, này hai ngày, nàng vội vàng không có thời gian đi tự hỏi chuyện này, liền này mặt ngoài xem, đều thực đáng giá miệt mài theo đuổi. Mặc Vô Trần thâm thúy đôi mắt, lóe ra khôn khéo quan mang, khỏe miệng một câu, lộ ra một nụ cười lạnh, ha ha, có thể ở Vong Ưu Cung trên tay cứu đi người người, trên giang hồ, có thể có mấy người. Ngươi là nói Lăng Nguyệt sắc mặt dùng mình, trong đầu nhớ tới Địa Ngục Môn. Trên giang hồ, có thể từ Vong Ưu Cung trên tay cứu đi người người. Chỉ có Địa Ngục Môn nhân tài có thể có cái kia thực lực, chuyện này nếu có Địa Ngục chi môn tham dự, liền càng nhiều một tầng phức tạp. Địa ngục chi môn người, cũng không phải lương thiện người, tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đi cứu người, trừ phi, Chu gia người cùng Giang gia người, chi gian có quan hệ gì. Mặc Vô Trần hơi hơi buông ra Lăng Nguyệt, rũ mắt nhìn nàng, vẻ mặt túc mục, nói, chuyện này, ta sẽ phái người đi điều tra. Hảo, nếu là thật sự, ta sẽ nhìn làm. Lăng Nguyệt gật đầu. Nếu là thật sự, Chu Ưng hắn, có biết chuyện này. Người trở về sau, thăm Chu Ưng trong miệng khẩu phong, xem hắn có biết hay không. Lăng Nguyệt nhỏ giọng dặn dò Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần gật đầu, xoa xoa Lăng Nguyệt trên đầu mềm mại sợi tóc, ôn nhu nói, hảo, thời gian đã khuya, nên ngủ, người nhà, về sau thiếu thức đêm, này đối thân mình không tốt. Rong dài. Lăng Nguyệt vươn tay, nhẹ điểm một chút Mặc Vô Trần chóp mũi, hờn dỗi một câu. Nàng trên mặt, tràn đầy hạnh phúc, nàng kiếp này, có thể có hắn làm bạn tại bên người, liền tính chạy quá núi đao biển lửa, nàng cũng không oán không hối hận, cảm thấy mỹ mãn. Ngay kế, vừa đến rạng sáng, Mặc Vô Trần liền đứng dậy rời đi, mất đi Mặc Vô Trần ôm ấp, Lăng Nguyệt cũng ngủ không được, nàng đứng dậy xuống giường. Lăng Nguyệt mới vừa rửa mặt xong, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận kịch liệt tiếng đập cửa, Lăng Nguyệt bước nhanh đi đến mở cửa. Trình Thiếu Dung thân ảnh, vọt tiến vào, bất chấp hành lễ, vội vàng nói, chủ tử, Bạch công tử hắn. Trình Thiếu Dung nói còn chưa nói xong, Lăng Nguyệt thân ảnh liền như tia chớp giống nhau bay đi ra ngoài. Lăng Nguyệt một hơi, vọt vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh mặt, cùng điên rồi giống nhau Bạch Duyên Húc, bị Nhậm Cánh, Mục Tử Thanh, Kỳ Lẫm, Mộ Dung Giật mấy người gắt gao chế trụ ở trên giường. Bạch Duyên Húc chút nào không phục bị giam cầm, hắn tay đấm chân đá, hai mắt đỏ lên, cả người vặn mẹo, dãy rủa, một trương tuấn mỹ mặt, giữ tợn vặn vẹo đáng sợ. Trên người hắn miệng vết thương, bởi vì dãy rủa mà bị vỡ ra, một thân màu trắng áo trong mặt trên, loang lổ đỏ tươi vết máu, xuống nước ra tới. Lăng Nguyệt bay nhanh qua đi, trên tay mấy cây ngân châm thoáng hiện, nhắm ngay Bạch Duyên Húc trên người mấy đại huyệt đạo chát đi xuống. Bạch Duyên Húc hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, ở ngất xỉu đi trước, ánh mắt trừng mắt Lăng Nguyệt, tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Mấy người thấy hắn vượng khuyết, buông tay ra, Nhậm Cánh đem hắn cẩn thận đặt ở trên giường. Mộ Dung giật mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Bạch Duyên Húc sau, lướt qua Lăng Nguyệt, trở lại tiếu mẫn mép giường ngồi xuống. Lăng Nguyệt nhìn Bạch Duyên Húc, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, trầm giọng hỏi Nhậm Cánh bọn họ, đây là có chuyện gì? Kỳ Lâm tiến lên một bước, vẻ mặt cung kính, không người bẩm báo, bẩm chủ tử, đêm qua là thuộc hạ cùng Thiếu Dung trực ban, Nhậm Cánh bọn họ vừa lúc lại đây thay ca khi, Bạch Duyên Húc ở trong ngộng đột nhiên giống phát cuồng giống nhau, cả người run rẩy, cả người khí huyết chảy ngược, người cũng đi theo điên cuồng lên, xem hắn không hề ý thức, chúng ta mấy người cùng Mộ Dung công tử ngay cả vội tiến lên áp chế hắn, cũng đánh thức hắn, chúng ta vốn tưởng rằng đem hắn đánh thức, hắn liền có thể tự hành vận khí điều tức, chính là, không nghĩ tới, hắn tỉnh lại sau, nhìn thoáng qua Lăng Thiếu Khanh, hắn ở trong thân thể khí huyết, chạy ngược lại càng mau, còn hảo chủ tử tới mau, bằng không, không dám tưởng tượng. Bằng không, Bạch Duyên Húc liền tính bất tử, cũng nhất định sẽ khí huyết thác loạn, trở thành một cái phế nhân. Lăng Nguyệt càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, trong lòng bất giác thầm mắng Bạch Duyên Húc. Cái này chết ngu ngốc, một khi nhận chuẩn sự tình, chín con trâu cũng kéo không trở lại. Hắn hiện tại trong lòng là nhận chuẩn nàng nhị ca sẽ chết, cho nên, ở trong mộng đều muốn tìm chết, muốn dẫn đầu một bước đi Diêm La Điện chờ nàng nhị ca. Tên ngốc này, nói hắn ngốc, thật đúng là ngốc, trách không được hắn hai lần ngất xỉu đi khi, nhìn ánh mắt của nàng, đều tràn ngập hận ý, khẳng định này đây vì nàng lừa gạt hắn, lại không cho hắn đi theo nàng nhị ca cùng đi làm một đôi quỷ huyên ương. Bạch Duyên Húc, người này đối với tình yêu, quá mức chấp nhất, trách không được hắn tiền nhiệm thê tử sau khi chết, hắn sẽ thương tâm quá độ, biến thành một cái ngu dại tiểu nhi. Hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Này Bạch Duyên Húc liền nằm mơ đều muốn đi tuân tình, nàng tổng không thể tổng hắn ngủ say đi. Hắn tính tình này, xem ra là không tin nhân ra lời nói, cho nên, không dung người khác nói cái gì, chỉ một lòng muốn chết. Xem ra, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, hắn này điên bệnh, chỉ có nàng nhị ca có thể cứu. 528 Bạch Hạc đột nhiên tới. Bất quá, vẫn là chờ hắn đem thân thể điều dưỡng hảo điểm đi, bằng không, này phó thân mình lại lăn lộn đi xuống, hắn này một thân võ công. Một hai phải phế đi không thể. Xem ra, nàng đến cho hắn đánh một châm yên giấc châm mới là. Kỳ Lẫm, Thiếu Dung, các ngươi trở về nghỉ ngơi, Nhậm Cánh, Mục Tử Thanh, các ngươi hai cái đem Bạch Duyên Húc trên người vỡ ra miệng vết thương, xử lý một chút. Lăng Nguyệt đối mấy cái thuộc hạ ôn hòa phân phó nói. Mấy cái thuộc hạ, đồng thời không người lĩnh mệnh. Lăng Nguyệt liếc mắt một cái Mộ Dung Giật, xoay người liền phải đi ra ngoài, bị Mộ Dung Giật gọi lại, "Lăng Nguyệt, chờ một chút." Hai người ở chung thời gian không ngắn, Mộ Dung Giật đối với Lăng Nguyệt xưng hô, đã từ Hàn Vương Phi, sửa tới rồi Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt là Tiếu Mẫn tỷ tỷ, là Tiếu Mẫn tốt nhất bằng hữu, ở chung một đoạn thời gian sau, Mộ Dung Giật tất nhiên là sẽ không cùng nàng quá mức khách khí, tự nhiên mà vậy, liền trực tiếp xưng hô tên. Mộ Dung Giật đứng dậy, đi đến Lăng Nguyệt trước mặt, trong mắt có một tia nôn nóng, Mẫn Nhi nàng, khi nào có thể tỉnh lại? Bốn cái bị thương người, đều tỉnh lại quá, ngay cả bị thương nặng nhất Bạch Duyên Húc, cũng tỉnh lại quá vài lần, duy độc không thấy Tiếu Mẫn tỉnh lại, hắn chờ rất là nóng lòng. Tuy rằng biết nàng sinh mệnh, đã không có nguy hiểm, chính là, nhìn đến nàng vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là lo lắng cùng sốt ruột. Lăng Nguyệt vừa nghe, sắc mặt hơi hơi sửng sốt, ách, nàng không nói cho hắn, nàng cấp Tiếu Mẫn đánh một châm yên giấc châm sao. Tiếu Mẫn sợ nhất đau, lại không phải thành thật, nàng hiện tại thân thể, trong ngoài cả người đều là thương, khẳng định sẽ đau đớn khó nhịn, nàng lo lắng nàng tỉnh lại sẽ đau chịu không nổi, liền cho nàng đánh một châm yên giấc châm. Đánh xong yên giấc châm về sau, ít nhất cũng muốn một cái tuần mới có thể tỉnh lại đâu, hôm nay lúc này mới ngày thứ ba đâu. Nàng, không nói cho Mộ Dung Giật cùng Âu Dương nghe sao. Ha ha, xem ra, nàng thật là vội quên mất. Lăng Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Giật, trong mắt nhiễm một tia ôn hòa, cười nói, Tiếu Mẫn nha đầu này rất sợ đau, ta cho nàng đánh một châm yên giấc châm, làm nàng có thể ở ngủ say chung đem trên người miệng vết thương dưỡng hảo, 10 ngày sau, nàng mới có thể tỉnh lại. 7 ngày, căn bản không đủ Tiếu Mẫn dưỡng thương. Chờ này 7 ngày trôi qua, nàng sẽ lại cho nàng đánh một châm yên giấc châm, hai châm yên giấc châm, nửa tháng thời gian, làm nàng lúc này đây đem thân thể hoàn toàn dưỡng hảo. Mộ Dung Giật lập tức hiểu rõ, sốt ruột tâm, cũng đột nhiên bông, hắn đối Lăng Nguyệt cảm kích cười, cảm ơn ngươi vì Mẫn Nhi làm nhiều như vậy. Lăng Nguyệt hơi hơi xoay người, nhìn về phía ngủ say trung Tiếu Mẫn, trong mắt ôn nhu như nước, mềm nhẹ tiếng nói nói, Mộ Dung Giật, Tiếu Mẫn nàng, vì ta đã làm sự tình càng nhiều, chúng ta tỉ muội chi gian tình nghĩa. Là không cần cảm tạ tạ hai chữ này, thật giống như ngươi cùng Tiếu Mẫn chi gian giống nhau, cảm ơn hai chữ này, vĩnh viễn cũng dùng không đến. Tiếu Mẫn đến nỗi nàng, là muội muội, là bằng hữu, cũng là người nhà. Tuy rằng mỗi một lần, nàng đều bị Tiếu Mẫn hảo chơi cùng nghịch ngợm, cấp khí nghiến răng nghiến lợi, khí chết khiếp, chính là, nàng mỗi một lần đều là nhận mệnh ở nàng sau lưng, giúp nàng thu thập tàn cục, còn một bên huấn tố nàng, một bên dung túng nàng. Nàng cung nàng, ở thế kỷ 21 kia 3 năm cảm tình. Không người có thể hiểu biết, có thể nói, Tiếu Mẫn trong lòng nàng địa vị, tuyệt không á với cơ toa, còn có nàng người nhà. Lăng Nguyệt đi ra ngoài, Mộ Dung Giật phản hồi Tiếu Mẫn trước giường, Nhậm Cánh cùng Mục Tử Thanh cũng bắt đầu cấp Bạch Duyên Húc xử lý miệng vết thương. Thức mau, Lăng Nguyệt vào được, trên tay nàng cầm một chi ống tiêm, đi đến Bạch Duyên Húc bên người. Nhậm Cánh cùng Mục Tử Thanh động tác, tạm thời dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt đem trên tay nàng kia căn thật dài kim tiêm, ở Bạch Duyên Húc cánh tay thượng nhẹ nhàng chát đi xuống. Lăng Nguyệt biểu tình trầm tĩnh, mặt không đổi sắc, ngón tay đi phía trước nhẹ nhàng đẩy đưa, đem ống tiêm bên trong nước thuốc đưa vào tiến Bạch Duyên Húc trong cơ thể. Đưa vào xong lúc sau, nàng đem kim tiêm nhanh chóng rút ra, ở miệng vết thương nhẹ nhàng lớn một chút. Mộ Dung Giật, Nhậm Cánh, Mục Tử Thanh, ba cái cổ đại nam nhân nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt nhất cử nhất động, chẳng sợ bọn họ đã gặp qua nhiều lần, vẫn là nhịn không được vì nàng hành động, cảm giác được kinh ngạc. Trên thế giới này, có thể nhìn đến Lăng Nguyệt này hệ liệt hành động người không nhiều lắm, có thể đi vào nàng Bạch Y Y Cung, nhìn đến này một loạt hiện đại hóa khoa học kỹ thuật người càng thêm không nhiều lắm, mà bọn họ ba người, còn lại là nhóm người này may mắn người chung, trong đó Chi Tam. Lăng Nguyệt tùy tay đem dùng một lần ống tiêm, còn tại giường phía dưới rác rưởi sọt bên trong, đối Nhậm Cánh cùng Mục Tử Thanh nhỏ giọng dặn dò một phen sau, Lăng Nguyệt liền vội vàng đi ra ngoài điều phối mấy cái người bệnh hôm nay yêu cầu nước thuốc từng tí. Lăng Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Mộ Dung Giật rất là tò mò đứng lên, đi qua đi, từ rác rưởi sọt bên trong, nhặt lên kia chi ống tiêm, đi trở về Tiếu Mẫn mép giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay ống tiêm, tinh tế nghiên cứu. Ngoạn ý như này, rốt cuộc là dùng cái gì tài liệu chế tác? Mặt trên này căn châm tài liệu, hắn biết, cùng bình thường kim thêu hoa giống nhau. Này căn châm kỳ quái liền kỳ quái ở, nó trung gian là trống không, cho nên, cái kia kỳ quái tài liệu bên trong nước thuốc, mới có thể thông qua này căn ống tiêm chạy vào người ở trong thân thể đi. Mặt trên loại này tài liệu là cái gì đâu, hắn trước nay chưa thấy qua, cũng không nghe nói quá, thượng một lần tới, hắn cũng chưa hảo tinh tế xem qua, hiện tại xem ra, mới cảm giác, thật sự thực không thể tưởng tượng. Ngoạn ý như này, còn có nơi này hết thảy, này đến tột cùng là từ địa phương nào mà đến thần khí. Thần trụ quá địa phương, ngoại giới là như vậy tung tin vịt, là thật vậy chăng? Hẳn là thật sự đi, ở Lăng Nguyệt từ thần trụ quá địa phương trở về phía trước. Này Tây Nguyệt Vương Triều chưa từng có loại đồ vật này xuất hiện quá. Mộ Dung Giật cẩn thận đem ống tiêm thả lên, tính toán trở về lúc sau, lại lấy ra tới hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Bạch Duyên Húc bệnh tình khống chế lúc sau, Lăng Nguyệt cũng lỏng một mồm to khí. Tiếp theo, Bạch Duyên Húc ở thanh tỉnh phía trước, nàng nhất định phải nàng nhị ca ở mép giường thủ hắn, để tránh hắn động bất động liền tìm chết. Hai ngày lúc sau, Trẻ Đỏ Kỳ Môn cùng Lăng Thiếu Khanh hai người thân thể thương đã hảo hơn phân nửa, đã có thể xuống đất đi đường, không cần người chiếu cố. Chu Mẫn Châu, Tiếu Mẫn, Bạch Duyên Húc, ba người bởi vì đánh yên giấc trầm, còn ở ngủ say chung. Giữa trưa thời gian, Lăng Nguyệt đoàn người đang ở ăn cơm trưa, đột nhiên, hoàng cung trời cao trùng, truyền đến một trận bạch hạc tiếng kêu. Mộ Dung Giật sắc mặt chợt trầm xuống, buông chén đũa, bước nhanh đi ra nhà ăn. Lăng Nguyệt, Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, Âu Dương, Lăng Thiếu Khanh cũng tùy theo ra tới. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nhưng thấy trên không trung, một con thật lớn bạch hạc ở quay chung quanh hoàng cung lượn vòng, một bên phi, một bên kêu to, dường như ở kêu gọi ai. Mộ Dung Giật đứng ở Bạch Y cung trong sân, nhìn về phía bạch hạc, duỗi tay ở trong miệng thổi một thanh âm vang lên lượng mà tiêm tế huyết sáo thanh. Bạch hạc nghe được tiếng còi, đột nhiên phi hướng mà xuống, thẳng chiều Mộ Dung Giật mà đến. Bạch hạc phi hành tốc độ thực mau, nhanh như tia chớp sao băng, trong chớp mắt, một đạo bóng trắng liền ngừng ở Mộ Dung Giật trước người. Mộ Dung Giật ngồi xổm xuống thân mình, bạch hạc nhào lên hắn, thật dài cổ đặt ở trên vai hắn, thân mật cọ cọ, như là đã lâu ái nhân đột nhiên gặp lại giống nhau. Bạch hạc trong miệng phun ra làm lũng thấp minh thanh. 529 vong ưu cung xảy ra chuyện. Mộ Dung Giật duỗi tay vô nhẹ nhẹ một chút bạch hạc trắng tinh lông chim, trấn an nó tưởng niệm chi tình, sau đó, từ nó trên đùi một cây ống trúc bên trong, lấy ra một phong thư tử. Bạch hạc thỏa mãn lui về phía sau một bước, Mộ Dung Giật đem thư tử mở ra, ánh mắt một lượt, sắc mặt chợt gian âm trầm một mảnh, cả người khí lạnh giống không cần tiền dường như sôi nổi ra bên ngoài bạo. Lăng Nguyệt sắc mặt dùng mình, trong đầu có tia dự cảm bất hảo. Cơ Toa cùng Lăng Thiếu Khanh tò mò tới gần bạch hạc, duỗi tay trêu đùa nó, nào biết, nhân ra bạch hạc tiểu thư cao ngạo dùng ánh mắt khinh thường bọn họ, khinh thường cùng bọn họ chơi. Cơ Toa khí manh đối nó nhe răng niết miệng, làm mặt quỷ, dương nanh múa vớt. Bạch hạc tiểu thư ánh mắt nhíu lại, miệng khang bên trong, phun ra một tia thấp minh thanh, trong thanh âm, mãn hàm trào phúng chi ý. Cơ Toa lập tức muốn đi lên, khiêu khích nó kiêu ngạo, bị Mặc Vô Tâm mau một bước giữ chặt, hắn dùng ánh mắt, làm Cơ Toa nhìn về phía Mộ Dung Giật. Nhưng thấy Mộ Dung Giật đôi tay niết quyền, sắc mặt lại hắc lại trầm, trong tay thư tử bị hắn nháy mắt tạo thành dập nát. Lăng Nguyệt đi qua đi, trầm giọng hỏi Mộ Dung Giật, phát sinh sự tình gì sao? Có một đám hắc y rìa nhân, đem ta vong ưu cung làm hỏng, xem ra, ta phải đi về một chuyến, Mẫn Nhi liền tạm thời làm ơn người chiếu cố. Mộ Dung Giật tan mất một thân lệ khí, trịnh trọng đem Tiếu Mẫn làm ơn cấp Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt gật gật đầu, rồi sau đó, lông mi một trọn, nhìn về phía hắn, địa ngục môn người. Mộ Dung Giật gật đầu, không có phủ nhận, toàn bộ trên giang hồ, trừ bỏ địa ngục chi môn, còn có cái nào thế lực, có thể trong một đêm đem hắn vong ưu cung làm hỏng. Lăng Nguyệt đôi mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên, nàng nhìn về phía Cơ Toa, câu môi cười, Cơ Toa, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi bên ngoài chơi một chút sao, lúc này đây, ta cho ngươi một chi phóng viên 223 hình nhẹ hình súng tự động, ngươi cầm đi, bồi những cái đó hắc y lìa nhân hảo hảo chơi một diệt bọn họ uy phong. Lăng Nguyệt vẻ mặt cười ta mị, trong mắt lại lạnh lẽo tiêu thăng, hừ, nàng này chỉ lão hổ không báo nổi, địa ngục chi môn những người đó, còn tưởng rằng nàng cái này thần nữ truyền thuyết, là nói giả. Nha, lúc này đây, nàng liền phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, làm cho bọn họ biết, cái này Phong Nguyệt Vương Triều, nó không phải họ địa ngục chi môn, mà là họ nàng Mặc gia Vương Triều. Hừ, Chu ưng, chuyện này, hắn có biết hay không? Hẳn là không biết, nếu là hắn có tâm động vong ưu cùng, như vậy. Hắn liền sẽ không tự mình đi theo bọn họ cùng nhau tới Tây Thành. Xem ra, chuyện này, cùng Chu Tức thoát không được quan hệ, kia nàng có phải hay không hẳn là ở Chu ưng trên người làm điểm cái gì? Bằng không, bị địa ngục chi môn như vậy khi dễ, cũng không phải là nàng Lăng Nguyệt tính cách. Cơ Toa vừa nghe, tức khắc cao hứng cơ chân múa tay, hết sức vui mừng, tiến lên, ôm chặt Lăng Nguyệt, hưng phấn nói, Lăng Nguyệt, ngươi nói chính là thật sự Nga, thật sự đem phóng viên 223 hình nhẹ hình súng tự động cho ta, trước nói hảo. Ngươi nhưng không cho đổi ý. Phóng viên 223 hình nhẹ hình súng tự động ra, nàng nằm mơ đều muốn, chỉ tiếc, Lăng Nguyệt chỉ dẫn theo một chi tới, phía trước, nàng chiều nàng thảo muốn, Lăng Nguyệt nói cái gì cũng không tiễn cho nàng. Ha ha, không nghĩ tới, lúc này đây vong ưu cũng đã xảy ra chuyện, nhưng thật ra làm nàng được một cái đại tiện nghi. Được rồi, ngươi trước buông ta ra, ta đi đưa cho ngươi. Lăng Nguyệt đem Cơ Toa từ trên người nàng lột xuống dưới, sau đó, chuyển hướng Mộ Dung Giật, trầm giọng nói. Mộ Dung Giật, chuyện này, nói đến cùng, đều là chúng ta người đưa tới, cũng nên từ chúng ta ra mặt tới giải quyết. Lăng Nguyệt thấy Mộ Dung Giật muốn mở miệng nói cái gì, nàng giơ tay, ngăn trở hắn còn chưa xuất khẩu nói, ngươi đừng cự tuyệt, khiến cho chúng ta cùng nhau tới đối phó bọn họ. Lăng Nguyệt biết Mộ Dung Giật kiêu ngạo, hắn tuyệt không sẽ cho phép chính mình bị nữ nhân xem thường, cho nên, nàng không có yêu cầu Vong Ưu Cung rời khỏi trận chiến tranh này. Nhưng là, nàng cũng không thể mặc kệ, bằng không, bằng Vong Ưu Cung một mình đối phó địa ngục chi môn, không dùng được một ngày, Vong Ưu Cung liền phải ở cái này Tây Nguyệt Vương Triều hoàn toàn biến mất. Lăng Nguyệt tiến vào chữa bệnh phòng, đi vào phòng giải phẫu, ở phòng giải phẫu kho hàng bên trong, còn có một cái cửa nhỏ, Lăng Nguyệt đi vào đi. Trong phòng nhỏ mặt rất nhỏ, chỉ có 6-7 cái bình phương lớn nhỏ, vách tường chung quanh, phóng mười mấy khẩu súng chi, có súng lục, súng trường, trọng súng máy, ngắm bắn đoạn, súng tự động, còn có 2 chi súng gây mê. Này đó súng ống, đều là Lăng Nguyệt năm đó trở lại cổ đại khi, thế kỷ 21 tiên tiến nhất súng ống. Lăng Nguyệt đi đến một chi súng tự động bên, duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy, này chi súng tự động, là nàng thông qua quan hệ, thật vất vả mới lộng tới tay, lúc ấy, loại này kích cỡ nhẹ hình súng tự động, ở trên đường còn chưa bắt đầu buôn bán. Lăng Nguyệt cầm súng tự động, xách theo một túi đạn, đi ra nàng vũ khí phòng. Tới rồi sân, Lăng Nguyệt đem súng tự động ném cho cơ toa, cơ toa duỗi tay tiếp theo, khỏe miệng vỡ ra, kêu một cái cao hứng hưng phấn A. Nàng giơ lên trường thương, đột nhiên chiều không trung nã một phát súng, nhưng nghe thấy phanh một tiếng, một con ở giữa không trung phi hành chim nhỏ, trong trước mắt, liền rớt xuống dưới, dừng ở bọn họ trước mặt. Âu Dương, Lăng Thiếu Khanh, hai người chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy vũ khí, hai người biểu tình, như là thấy được ngoại tinh nhân giống nhau, nháy mắt ngốc lăng. Bạch Hạc tiểu thư nhìn thấy chính mình đồng loại, bị cơ toa trong tay thứ đồ kia, lập tức liền cấp đánh chết, nó sợ tới mức cả người một run run, động vật trực giác nói cho nó, nhân loại kia rất nguy hiểm. Bạch Hạc tiểu thư vội vàng bước nhanh khoảng cách cơ toa xa một chút, tránh ở nó chủ nhân phía sau. Mà Mộ Dung Giật cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn bên người, liền có một phen như vậy tiểu vũ khí, cái kia tiểu vũ khí là hắn lúc trước tịch thu Tiếu Mẫn đồ vật khi thấy, lúc này đây ra tới khi, hắn thuận tiện mang theo ra tới, bất quá, hắn không nói cho Tiếu Mẫn. Lúc trước, Tiếu Mẫn liền dùng cái kia nho nhỏ vũ khí, trong trước mắt, liền thương tới rồi Giang Hiểu Na, hắn đối này vũ khí lực sát thương ấn tượng đặc biệt thâm, cho tới bây giờ, hắn cũng quên không được khi đó, hắn trong lòng khiếp sợ. Bất quá, cái kia tiểu vũ khí uy lực, cùng cái này đại vũ khí uy lực một so sánh với, cái này đại vũ khí uy lực, càng làm cho hắn khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ, này đó kỳ quái thần kỳ vũ khí, đều là Lăng Nguyệt từ thần linh trụ địa phương mang đến. Ha ha, nếu Lăng Nguyệt trên tay có nhiều như vậy thần khí, nó địa ngục chi môn, còn há có thể tiếp tục cuồng vọng kiêu ngạo đi xuống. Vong Ưu Cung sự tình, lửa xém lông mày, thời gian khẩn cấp, chậm trễ không được. Ăn cơm chiều lúc sau, Mộ Dung Giật đi phòng bệnh nhìn thoáng qua Tiếu Mẫn lúc sau, dẫn dắt cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, tức khắc khởi hành đi Vong Ưu Cung. Bởi vì cơ toa diễn kia vừa ra một thương nháy mắt hạ gục chim nhỏ tiết mục, lệnh Bạch Hạc tiểu thư đối nàng có bao xa ly rất xa, làm vốn định cùng Bạch Hạc tiểu thư giao bằng hữu cơ toa, cảm giác dị thường buồn bực. Ba người ở dưới cưỡi ngựa chạy như bay, Bạch Hạc tiểu thư ở trời cao trung phi hành, bởi vì Vong Ưu Cung sự tình khẩn cấp, ba người cũng không trì hoãn, ngày đêm kiêm trình, 4 ngày sau buổi chiều, chạy tới Vong Ưu Cung chân núi. Mộ Dung Giật đem ngựa thất hệ ở chân núi, ba người đi bộ chiều Vong Ưu Cung bay đi. 530 lọt vào vây đánh. Giờ phút này Vong Ưu Cung, một mảnh hoang tàn đổ nát, thước chuyên phiến ngói, trước kia toàn bộ hoa lệ xa hoa cảnh tượng đã đãng vì hàn yên, toàn bộ Vong Ưu Cung quả thực là bị phá hư tới rồi cực điểm, thảm không nỡ nhìn. Mộ Dung Giật ba người mới tiến vào Vong Ưu Cung cổng lớn, liền nhìn đến trước mắt một mảnh rách nát bất kham phế tích. Mộ Dung Giật trong mắt quả thực là bốc hỏa tới rồi cực điểm, cả người tức giận ngập trời hãi lãng, sắc mặt hắc trầm làm lao hổ thấy, đều phải tránh lui 10 dặm xa. Cơ toa công thương, đi tới, ánh mắt ở khắp nơi đảo qua, có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, tấm tắc, này địa ngục chi môn ra tay, thật đúng là tàn nhẫn nha. Cơ toa một thân cổ trang cổ đàn, lại có một phen súng tự động ở trên lưng, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, bất quá, Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Tâm hai cái cổ đại nam nhân, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Mộ Dung Giật vốn là hỏa khí hôi hổi mạo, kết quả, cơ toa đứng ra, không phải dập tắt lửa, mà là tới du, khí Mộ Dung Giật hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mộ Dung Giật, ta giúp ngươi báo thủ, về sau ngươi Vong Ưu Cung khôi phục lúc sau, thưởng cho ta một cái phó cung chủ đương đương như thế nào. Cơ toa trong mắt đột nhiên lóe ra một mảnh tinh lượng, lúng đồng tiền như hoa nhìn về phía Mộ Dung Giật, vui tươi hớn hở nói. Hảo à, chỉ cần ngươi có biện pháp tiêu diệt địa ngục chi môn. Ta Vong Ưu Cung phó cung chủ chi vị chính là ngươi cơ toa. Mộ Dung Giật một ngụm đáp ứng. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng một chút không miễn cưỡng, rất vui a. Ha ha, chờ nàng thành phó cung chủ, nói như thế nào, cũng chính là thủ hạ của hắn, đến lúc đó, hừ hừ. Mộ Dung Giật cùng Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, ba người hướng bên trong đi đến, càng là hướng bên trong đi, nhìn đến đồ vật, liền càng là làm người không đành lòng thấy. Vong Ưu cung mấy tên thủ hạ, đang ở bên trong thu thập hết thảy tàn cục, nhìn thấy bọn họ thiếu chủ trở về, sôi nổi buồn vui lan sen, chạy vội lại đây, cung kính quỳ xuống hành lễ. Tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta Vong Ưu cung. Không cần phải nói, ta đều đã biết. Mộ Dung Giật nâng lên tay, lạnh giọng nói. Mấy tên thủ hạ, lập tức im như ve sầu mùa đông, cung kính đứng ở một bên, chờ đợi thiếu chủ phân phó. Mấy ngày trước đây kia một hồi chém giết, bọn họ đến bây giờ nhớ tới, đều lòng còn sợ hãi, trong lòng run sợ. Nếu không phải bọn họ kịp thời khởi động cơ quan, trốn vào cơ quan bên trong, ngày ấy, bọn họ ở Vong Ưu cung thượng trăm huynh đệ, đều sẽ ở trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Kia một đám hắc y rìa nhân, võ công sâu không lường được, ngay cả bọn họ Vong Ưu cung người, đều không phải nhân gia đối thủ, hơn nữa, giữa hai bên thực lực kém pha xa. Ngẫm lại cái này trên giang hồ, căn bản là không có như vậy có thực lực thế lực, chính là, bọn họ liền chân thật tồn tại, hơn nữa, trong một đêm, thế nhưng đem Vong Ưu cung cấp toàn bộ hủy hoại. Cũng may hôm nay thiếu chủ đã trở lại, chỉ cần thiếu chủ trở về liền hảo, thiếu chủ là bọn họ Vong Ưu cung cung chủ, là bọn họ Vong Ưu cung mọi người người tâm phúc, chỉ cần thiếu chủ trở về, chuyện này, bọn họ Vong Ưu cung khẳng định sẽ cùng những người đó không để yên. Tổng đương chủ hiện tại ở đâu? Mộ Dung giật ánh mắt, nhìn về phía chính mình hoa đại lượng tâm huyết sáng tạo ra tới Vong Ưu cung, giờ phút này, đã thành một mảnh phế tích, trong mắt hắn có một loại mưa gió sắp đến chi thế. Tổng đương chủ trở về phân đường, đang ở triệu tập sở hữu đường chủ, chuẩn bị tìm kia một đám người đại làm một hồi, tổng đường chủ nói, có bọn họ không chúng ta, có chúng ta liền không bọn họ. Một cái lớn lên nhỏ gầy thủ hạ, tiến lên một bước, bẩm báo nói. Ừ, nói rất đúng. Mộ Dung giật tán thưởng một câu, không hổ là cùng hắn nhiều năm thuộc hạ. Các ngươi mấy cái, cấp bản thiếu chủ hảo hảo thu thập nơi này. Mộ Dung giật lệnh giọng mệnh lệnh, hừ, hủy hoại hắn một tòa Vong Ưu cung, hắn nhất định sẽ lại lần nữa trùng kiến một tòa giống nhau như lúc Vong Ưu cung. Là, thiếu chủ. Mộ Dung giật mang theo Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, vội vã xuống núi. Buổi tối, Mộ Dung giật lên Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, tới rồi một cái tên là Ngô Đồng Sơn địa phương. Cái này Ngô Đồng Sơn, là một tòa núi sâu rừng già, bên trong, có rất nhiều hung xà mánh thú, còn có các loại tiểu động vật, mà này phụ cận sở cư trú đều là thợ săn. Bọn họ đều dựa vào tại đây tòa sơn bên trong con mồi mà sống. Mộ Dung giật lãnh Cơ Toa phu thê hai người tiến vào trong núi, hiện tại thời gian đã mau đến giờ tí, cũng may bầu trời có viên đại đại minh nguyệt, trong núi mặt còn tính không hắc. Hơn nữa, bọn họ dưới thân đều có tọa kỵ, không cần bọn họ cao một chân thấp một chân chính mình đi đường. Mộ Dung giật theo một cái đường nhỏ, vẫn luôn hướng bên trong đi đến, đại khái hơn một giờ chờ, Mộ Dung giật đột nhiên quay ngựa đầu xoay người, đi vào một cái không đường địa phương. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm đều trong lòng đốn giác tò mò, nhưng cũng không hỏi, người nam nhân này tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là tại đây loại thời điểm, hắn cũng không đến mức mang theo bọn họ đại buổi tối khắp nơi cưỡi ngựa chơi. Các ngươi theo sát ngựa của ta, ngàn vạn đường vòng lầm đường. Mộ Dung giật quay đầu lại dặn dò hai người. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm, nhìn nhau, rồi sau đó, sắc bén ánh mắt, nhìn về phía chung quanh. Chung quanh một mảnh cây cối, bọn họ nhìn một hồi lâu, cảm giác cùng bình thường rừng cây không có gì không giống nhau. Cơ Toa tuy rằng tò mò, khá vậy không ngốc đến không ngừng Mộ Dung giật nói. Nơi này, khẳng định có miêu nị, chẳng lẽ, lại là cái gì kỳ quái ngũ hành bắt quái trận? Cơ Toa tư cập này, vội vàng đuổi kịp Mộ Dung giật mã, cái loại này quỷ đồ vật, nàng nhưng không hiểu, một khi bị cuốn vào đi, nàng chỉ có hạt sấm phân. Nàng hiện tại có điểm hối hận, sớm biết rằng, năm đó nàng phải hảo hảo cùng nàng sư phụ học điểm phương diện này ra lông, liền hảo. Mộ Dung giật ở bên trong đi rồi có mười mấy phút, đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến một mảnh kêu đánh kêu giết thanh, Mộ Dung giật sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhanh hơn tốc độ, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm cũng là vung roi ngựa, ra roi thúc ngựa theo sát Mộ Dung giật sau đó. Hai phút sau, ba người từ trong rừng cây mặt vòng ra tới, nhưng thấy phía trước một đống pha đại nhà cửa, mà bên trong, từng trận tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên hai. Nhà cửa đại môn nhắm chặt, Mộ Dung giật cưỡi ngựa chạy như bay đến nhà cửa là lúc, đột nhiên phi thân dựng lên, bay lên không bay vào nhà cửa, hắn phía sau Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, sôi nổi phi thân mà nhập. Trong viện, một mảnh chém giết, Vong Ưu cung mấy trăm người, thế nhưng bị địa ngục chi môn mấy chục cái hắc y rìa nhân, cấp giết một mảnh thảm đạm. Những cái đó hắc y rìa nhân, tựa như chặt cây giống nhau, một trận lung tung điên chém, chẳng qua là trong nháy mắt, liền nhìn đến mấy chục cái Vong Ưu cung người, nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, đi đời nhà ma. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, một cái hắc y liễu nhân bị mấy cái vong ưu cung người vây công, kết quả, vong ưu cung người sôi nổi chết thảm ở địa ngục chi môn nhân thân hạ. Lý Cản Nghĩa lanh vong ưu cung 11 đại đường chủ, liều chết chống cự hắc y liễu nhân công kích. Nhưng mà, thực lực của bọn họ cùng nhân gia địa ngục chi môn thực lực kém pha xa, Lý Cản Nghĩa cùng một cái hắc y liễu nhân so chiêu, kết quả, còn bất quá 30 chiêu đã bị hắc y liễu nhân từng bước ép sát. Lý Cản Nghĩa bị buộc từng bước lui về phía sau. 531 nháy mắt hạ gục hắc y liễu nhân. Đột nhiên, hắc y liễu nhân một đao hung hăng bổ về phía Lý Cản Nghĩa phía sau lưng, mắt thấy Lý Cản Nghĩa liền phải tránh né không kịp, nhưng thấy Mộ Dung Giật phi thân mà xuống, rút ra kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất kiếm đâm vào cái kia hắc y liễu nhân trái tim. Hắn đột nhiên tập kích, ra tay như điện, cái kia hắc y liễu nhân căn bản là không phản ứng lại đây, liền chết ở Mộ Dung Giật trong tay. Mộ Dung Giật xuất hiện, hai bên biên hai cái hắc y liễu nhân sừng sốt, này vẫn là bọn họ từ tập kích vong ưu cung tới nay chết cái thứ nhất đồng bạn đâu. Hai cái hắc y liễu nhân tức khắc đồng thời hướng Mộ Dung Giật đánh ra công kích. Mộ Dung Giật nhất kiếm đắc thủ lúc sau, hắn còn không kịp cùng Lý Cản Nghĩa nói thượng một câu, ngay lập tức đón nhận hai cái hắc y liễu nhân công kích. Mộ Dung Giật võ công sâu không lường được, võ công quỷ dị khó lường, mà hắc y liễu nhân võ công cũng là sâu không lường được, võ công càng thêm quỷ dị làm người đều không thể tưởng được. Mộ Dung Giật thực lực cùng hắc y liễu nhân thực lực không phân cao thấp, nếu là một chọi một, Mộ Dung Giật rất có tin tưởng sẽ thắng, hơn nữa dư giả chính là hiện tại lấy một đôi nhi, hắn đồng thời bị hai cái hắc y liễu nhân giáp công. Mộ Dung Giật dùng ra cả người thực lực, ra tay tốc độ cũng thi triển tới rồi nhanh chóng nhất, nhưng qua 50 chiêu sau, hắn cũng chỉ có từng bước lui về phía sau phân. Cơ toa thân thể dừng ở trong viện một cái núi giả mặt trên, trên cao nhìn xuống. Mặc Vô Tâm dừng ở bên người nàng, nhìn thấy Mộ Dung Giật người da đen vây công, hắn phi thân liền phải đi xuống phóng đi. Cơ toa một phen giữ chặt tường hắn, cười quyến rũ vô cùng. Vô Tâm bảo bối, ngươi không phải bọn họ đối thủ, ngươi đứng ở này, xem lão bà ngươi ta chơi gió nhẹ là được. Cơ toa trên mặt tươi cười chậm rãi trở nên thị huyết, nàng kháng khởi súng tự động, có một đại trường bài viên đạn, cười kêu kêu một cái khoe khoang. Theo nàng trong mắt sát khí thoáng hiện, tiếng súng phanh phanh dựng lên. Phanh phanh phanh. Cơ toa thương pháp bảo đao chưa lão, duỗi tay so hiện đại tuổi trẻ khi nàng, càng tinh chuẩn rất nhiều, thương thương đánh trúng yếu hại, thương bắn chết mệnh, không hề hư phát. Cơ toa một viên đạn, một cái hắc y liễu nhân mệnh, theo một trận tiếng súng nổi lên, phía dưới hắc y liễu nhân, còn không biết đã xảy ra chuyện gì khi, cũng đã tảng lớn ngã xuống. Chờ đến bọn họ phát hiện khi, mấy chục cái hắc y liễu nhân, chỉ còn lại có mười mấy cái, những cái đó hắc y liễu nhân phát hiện cơ toa sau, tức khắc ngừng tay thượng chém giết, khí hận phi thân mà thượng, muốn giết cơ toa. Nào biết, bọn họ thân ảnh mới cách mặt đất không lâu, cơ toa quyến rũ cười, trong tiếng cười vũ mị mị hoặc đến cực điểm, nàng khiêng lên thương nhắm ngay bọn họ, chính là một đốn bắn phá. Theo phanh phanh phanh tiếng súng vang lên, những cái đó phi thân dựng lên hắc y liễu nhân liền cùng hạ sủi cảo dường như sôi nổi không giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, còn không có tới kịp kêu rên một tiếng liền đi đời nhà ma. Mà cuối cùng kia một cái hắc y liễu nhân, cơ toa hảo tâm để lại hắn một mạng, một thương đánh vào hắn trên đùi, nháy mắt hai cái cánh tay thượng cũng bổ thượng hai thương, mệnh tuy rằng để lại, nhưng là một thân võ công không có cánh tay cùng chân, xem như phế đi. Một phút, chỉ có một phút thời gian, mấy chục cái hắc y liễu nhân trừ bỏ một cái trọng thương, cái khác toàn bộ bị cơ toa cấp nháy mắt hạ gục. Sở hữu hắc y liễu nhân đều nháy mắt mất mạng, thậm chí liền nhân gia còn không có phản ứng lại đây, liền đã chết, những người đó cũng không biết chính mình là chết ở người nào trên tay, liền như vậy hàm đoàn đã chết. Vong ưu cung mọi người, trận mắt cứng họng nhìn chằm chằm cơ toa xem, nháy mắt ngốc lăng cùng một cái người gô giống nhau, kia ánh mắt, cực kỳ giống ở trên địa cầu, thế nhưng thấy được một cái ngoại tinh nhân cảm giác, tò mò lại thần kỳ. Ngay cả phía trước gặp qua súng tự động Mộ Dung Giật cũng không khỏi đại đại kinh ngạc một phen, hắn cho rằng, kia ngoạn ý đánh một chút, liền phải dừng lại trong chốc lát mới có thể đánh đệ nhị hạ đâu. Nào biết, kia thần khí, thế nhưng như vậy thần kỳ, có thể ở một phút trong vòng, đánh ra như vậy nhiều hạ, giết như vậy nhiều người. Loại này vũ khí, quả thực chính là mọi người ác mộng, có loại này vũ khí nơi tay, liền tính Mặc ra người không nghị xương bá toàn bộ Tây Nguyệt Vương triều sợ là cũng không có khả năng đi. Cái kia cận tồn hắc y dìa nhân, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Cơ toa ở trong mắt hắn, là sát tinh, là ác ma, là làm hắn tưởng cũng không thể tưởng được Diêm La Vương, tử thần. Lưu ngươi một mạng, là làm ngươi trở về nói cho các ngươi môn chủ, Chu Mận Châu mệnh còn ở chúng ta trên tay, các ngươi địa ngục chi môn người liền dám đến khi dễ chúng ta vong ưu cùng, xem ra, nhà các ngươi tiểu thư mệnh, các ngươi môn chủ là không tính toán muốn. Cơ toa lạnh giọng quát, trên vai khiêng một phen súng tự động, vẻ mặt sát khí thị huyết lún đồng tiền như hoa. Trên mặt nàng nở rộ đóa hoa, dường như hoa anh túc, cả người che kín kịch độc, làm người không dám dính trọc, lại như là tử thần hoa, một khi bị nàng mê hoặc trụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ toa thấy hắc y ghi nhân sợ tới mức cả người run lên, trong lòng kia một cái đắc ý nha, cái đuôi đều mau kiểu trời cao. Miệng nàng một hừ, tiếp tục nói, hừ, còn có, cùng các ngươi môn chủ nói, liền hắn bồi dưỡng ra tới kia mấy trăm người, còn muốn xưng bá vương triều, ta phi. Ngươi nói cho hắn, làm hắn nằm mơ đi thôi, liền những người đó, đều không đủ ta cơ toa sắt lên tắc cái răng. Cơ toa nói, nói tức cuồng vọng lại kiêu ngạo, nhưng là, lại không người dám phản bác nàng lời nói. Nháy mắt hạ gục, toàn bộ đều là nháy mắt hạ gục, liền tính ra mấy trăm người, nàng cũng không dùng được bao lâu, liền sẽ toàn bộ bị nàng giết chết. Lời này, không phải nàng ở khoác lác, mà là rõ ràng chính xác, thật thật tại tại. Bất quá, giờ phút này cơ toa, trong lòng cũng không biết nhiều đắc ý, hôm nay, nhưng xem như nàng tới cổ đại lúc sau, giết người giết nhất sảng một ngày, liền tính năm đó là Mặc Vô Trần phó tướng khi, giết người cũng chưa như vậy sảng quá. Ha ha, vẫn là hiện đại vũ khí giết người thống khoái. Ha ha, thống khoái, thật là thống khoái, ha ha a, nàng đã lâu không có giết như vậy sảng. Hắc Y Ghi Nhân sớm đã sợ tới mức liền lời nói cũng nói không nên lời, vừa rồi kia vọt vào Vong Ưu cung tổng đường gió nhẹ kính, bị cơ toa cấp nháy mắt hạ gục một chút không dư thừa. Hắc Y Ghi Nhân cả người run rẩy, trên người thường, đau hắn đổ mồ hôi đầm địa, lại không dám cứ gọi ra tiếng. Còn ngốc tại nơi này làm gì, chẳng lẽ còn muốn lao nương thỉnh tiệu tám người nâng, đưa ngươi rời núi a? Cơ toa thấy Hắc Y Ghi Nhân đứng ở tại chỗ, bất động bước chân, tức khắc quát chói tai. Hắc Y Ghi Nhân tay cùng chân đều bị thương. Hắn gian nan đứng lên, khập khiễng chiều sân ngoại dịch bước. Bị thương Lý Càn Nghĩa phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Hắc Y Liễu Nhân muốn chạy, hắn vừa thấy đến trên mặt đất chết những cái đó Vong Ưu cung huynh đệ, hắn một cái khí bất quá, bay nhanh qua đi, nâng lên chân, hướng Hắc Y Liễu Nhân trên ông, chính là hung hăng một chân. Hắc Y Liễu Nhân tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, hướng phía trước đánh tới, ngã một cái cẩu gặm thực tư thế, sau đó, đầu cũng không dám hồi, té ngã lộn nhào chạy ra sân. Lý Càn Nghĩa hừ hừ hai tiếng, nếu không phải nữ thần nói buông tha hắn một mạng, làm hắn đi truyền tin, hắn nhất định phải hung hăng tra tấn hắn, vì này đó chết đi huynh đệ báo thủ. Trên mặt đất, đầy đất thi thể, có Vong Ưu cung người, cũng có Hắc Y Liễu Nhân. Những cái đó thi thể, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, các đôi mắt trợn trợn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt một mảnh oán khí, chết cực độ không cam lòng. 532 xuất hiện phản đồ. Cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, từ núi giả thượng nhảy xuống, tránh đi đầy đất thi thể, hai người đứng ở mộ dung giật bên người. Cái khác người, sôi nổi hoàn hồn, có người trên mặt, may mắn tránh được một kiếp, có người phẫn hận địa ngục chi môn người, đi đến Hắc Y Liễu Nhân thi thể bên, đối với thi thể, liền đá mấy đá, lấy nảy giải hận. Mộ Dung Giật cảm kích nhìn thoáng qua cơ toa, tiếp theo phân phó những cái đó chưa bị thương thủ hạ nhóm thu thập hiện trường. Mà hắn cùng cơ toa, Mặc Vô Tâm, Lý Càn Nghĩa, còn có Vong Ưu cung mấy đại đường chủ, đi hậu viện phòng học chung. Phòng học chung, cơ toa, Mặc Vô Tâm, Mộ Dung Giật ba người ngồi ở trước bàn. Mà, Lý Càn Nghĩa lanh Vong Ưu cung liên can người chờ, đứng ở bọn họ phía trước, bọn họ ánh mắt, không phải nhìn về phía bọn họ thiếu chủ, mà là nhìn về phía cơ toa. Mười mấy cái đại nam nhân, vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm cơ toa, còn có nàng trong tầm tay kia chi súng tự động thượng, trong mắt kia kêu một cái tò mò, nhìn không chớp mắt đánh giá tìm tòi nghiên cứu. Nếu không phải bọn họ sợ hãi nó uy lực, bọn họ liên can người chờ, nhất định sẽ xông lên phía trước đem nó cầm ở trong tay nghiên cứu một phen. Lý Càn Nghĩa, địa ngục chi môn người, như thế nào sẽ tìm được nơi này? Mộ Dung Giật nhăn hắc mi hỏi. Hắn Vong Ưu cung, kiến ở chú mục địa phương, toàn bộ người trong giang hồ, không người không biết không người không hiểu, chính là, hắn mỗi một chỗ phân đường đều kiến đặc biệt bí ẩn, hơn nữa, ở phân đường chung quanh, hắn nhất định sẽ thiết kế một bộ ngũ hành bắt quái trận. Dựa theo lẽ thường, những người này không nên dễ dàng tiến vào phân đường, hơn nữa, bọn họ tiến vào khi cũng không có xúc động mê hồn trận, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn Vong Ưu cung, ra gian tế. Thiếu chủ, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, đêm nay thượng, chúng ta Vong Ưu cung các đại đường chủ người toàn bộ tề tiểu, đang ở thương lượng như thế nào đối phó những cái đó Hắc Y Liễu Nhân, lại chưa từng tưởng, ngược lại sẽ bị bọn họ đánh lén. Lý Càn Nghĩa đem ánh mắt, từ súng tự động trên người, gian nan chuyển rời đến Mộ Dung Giật trên người, nói. Mộ Dung Giật nghe ngôn, sắc mặt mặt vô biểu tình, trong mắt thần sắc lạnh vài phần, ánh mắt chăm chú vào ở đây mỗi người trên mặt. Bọn họ ở chỗ này tụ hội, địa ngục chi môn người như thế nào biết? Chẳng lẽ, địa ngục chi môn người thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thế ra trong vòng, tra xét ra hắn Vong Ưu cung sự tình, hơn nữa, còn tra xét như vậy cẩn thận. Hừ hừ, cư nhiên liền phía trước mê hồn trận, đều có thể nhất nhất phá giải, hơn nữa không hề trở ngại đi vào tới. Nếu nói không có gian tế, đánh chết hắn, hắn cũng không tin, hừ, những cái đó mê hồn trận, đều là xuất từ hắn tay thiết kế, không phải Vong Ưu cung cao tầng người, căn bản là không biết đường đi tới tuyến. Ngay cả những cái đó tầng dưới chốt thủ hạ, cũng cần thiết có biết trận pháp lộ tuyến người lãnh, mới có thể đi tiến vào. Bằng không, bọn họ bị trận pháp vây khốn nói, liền tính bọn họ đi lên một năm, cũng đi không ra mê hồn trận, trừ phi, mèo mù vớ phải chuột chết, bị bọn họ cấp ngông ra tới. Ha ha, những người này, đều đi theo hắn theo nhiều năm huynh đệ, hắn cơ hồ không thể tin được, ở này đó người giữa, cư nhiên sẽ có người bán đứng hắn. Mộ Dung giật sắc bén ánh mắt, ở mọi người trên mặt, nhanh chóng đảo qua mà qua, mặt vô biểu tình, không chút để ý nói, như vậy à, ta đã biết, ngày mai sáng sớm, đại gia liền toàn bộ từng người hồi chính mình phân đường đi, lúc này đây, địa ngục chi môn tổn thất thảm trọng, tin tưởng bọn họ người cũng không dám ở ngóc đầu trở lại, về sau, địa ngục chi môn sự tình, ta sẽ ra mặt. Thiếu chủ, lúc này đây, chúng ta Vong Ưu cùng đã chết thượng trăm cái huynh đệ, thù này, chúng ta nhất định phải báo. Lý Càn Nghĩa một bộ tức giận khó làm biểu tình, hung tận nói. Ân, yên tâm, ta sẽ vì chết đi các huynh đệ báo thù. Mộ Dung giật gật đầu, lạnh giọng phân phó nói, Lý Càn Nghĩa, ngươi tự mình ra mặt, đi trấn an những cái đó huynh đệ người nhà, cho bọn hắn mỗi người trong nhà 500 lượng bạc. Là, thiếu chủ. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Mộ Dung giật mở miệng, đem những người đó đều khiển đi xuống. Lý Càn Nghĩa cùng Liên Can mọi người đi xuống sau, cơ toa vẻ mặt vui cười, tặc mi tặc nhãn nhìn chằm chằm Mộ Dung giật xem. Xem ra, các ngươi nơi này ra phản đồ A. Cơ toa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lửa đốt tới du nói. Mộ Dung giật liếc nàng liếc mắt một cái, hảo nam không cùng nữ đấu, huống chi, nữ nhân này, vẫn là hắn Vong Ưu cung hiện tại quan trọng nhất thân nhân. Hôm nay, Vong Ưu cung người, toàn bộ tề tụ cùng nhau, nếu không phải có cơ toa ở, những người này cấp địa ngục chi môn trọc toàn bộ giết chết nói, kia Vong Ưu cung tên này, cũng thực mau liền sẽ biến mất ở toàn bộ trên giang hồ. Cái kia phản đồ ở đêm nay thượng nhìn đến lao tử diễn xuất tới chiêu thức ấy, khẳng định sẽ lo lắng ngủ không yên, vẫn luôn làm ác mộng đi. Cơ toa cười khanh khách nói, trong tay cầm nàng âu yếm súng tự động, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thấy thế nào như thế nào thích, trên mặt tươi cười, cũng càng thêm cười vui vẻ. Ngày mai rời khỏi sau, người kia, khẳng định sẽ đi thông chi địa ngục chi môn người. Mộ Dung giật câu môi lạnh lùng cười, hắn sở dĩ nhanh như vậy làm những cái đó đường chủ trở về, mục đích, chính là ngày mai chuẩn bị trảo phản đồ. Mặc vô tâm nhìn về phía Mộ Dung giật, tình ý chân thành, thành thật với nhau nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ta cùng Toa Nhi nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Địa ngục chi môn sự tình, liền giao cho các người, này trảo phản đồ sự tình, ta chính mình tới. Mộ Dung giật thâm thúy mắt đen, nhìn thoáng qua cơ toa, đối Mặc Vô Tâm nói. Đem địa ngục chi môn giao cho cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, ở nhìn đến cơ toa trong tay súng tự động chân chính uy lực sau, Mộ Dung giật trong lòng liền có quyết định này. Nói giỡn, hắn lại không phải ngốc tử, như vậy cường hãn đối thủ sẽ chính mình ôm thượng thân, nếu cơ toa có như vậy dùng tốt thần khí, hắn tự nhiên phải dùng đến. Cơ toa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt sáng lên, đối Mộ Dung giật nói, địa ngục chi môn, ngươi giao cho ta chuẩn không sai, bất quá, ngươi nếu là muốn khôi phục Vong Ưu cung nói, Lăng Nguyệt có một cái nhận thức kiến tạo sư phó, ngươi nếu là muốn cùng Tiếu Mẫn về sau ở tại Vong Ưu cung nói, ngươi có thể đi thỉnh giáo hắn Nga, hắn kiến tạo ra tới phòng ở, Tiếu Mẫn khẳng định sẽ thức thích. Bởi vì, cái kia kiến tạo sư phó là cái này cổ đại duy nhất một cái trang hoàng quá hiện đại phòng người. Năm đó, Lăng Nguyệt tụ hương trong các mặt mấy gian hiện đại phòng, tuy nói là Lăng Nguyệt một tay thiết kế, chính là, lại là cái kia kiến tạo sư phó trang hoàng ra tới. Thuận tiện trộm nói cho ngươi, Tiếu Mẫn cùng chúng ta giống nhau, không thích chủ cái gì cung điện giống nhau phòng ở, nàng chỉ thích chủ cơ toa nói này, cười thần bí hề hề đối Mộ Dung giật nói, đó là một loại ngươi chưa từng có gặp qua phòng ở, chỉ cần ngươi tìm được rồi cái kia kiến tạo sư phó, làm hắn cho ngươi thiết kế một đống hiện đại tiểu lâu, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện đại tiểu lâu. Mộ Dung giật nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, hiện đại tiểu lâu, đó là cái gì phòng ở a? Nhớ kỹ nga, đến lúc đó, nhiều thiết kế mấy gian phòng. Cơ toa trịnh trọng dặn dò Mộ Dung giật, Vong Ưu cung nơi đó thực mỹ, về sau, nàng nhàm chán thời điểm, còn có thể đi nơi đó du ngoạn một phen. 533 chim sợ cánh cong. Ách, không đúng à, về sau, nàng là nơi nào phó cung chủ, cái kia Vong Ưu cung cũng có nàng một nửa a. Tư cập này, cơ toa trên mặt gương mặt tươi cười, sáng lạn so ban ngày ánh mặt trời còn muốn lóa mắt. Mộ Dung giật dường như không có nghe hiểu cơ toa nói, nhưng, chuyện này, hắn lại ghi tạc trong lòng. Chỉ cần là Tiếu Mẫn thích đồ vật, hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, vì nàng làm được. Lúc này, có người gõ cửa, Mộ Dung giật đạm mạc thanh âm, nói, tiến vào. Một giờ tiến vào, không người bẩm báo nói, thiếu chủ, hai vị lãnh hộ pháp tới rồi. Truyền bọn họ lại đây. Mộ Dung giật nhàn nhạt phân phó nói, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Đúng vậy, tiểu thị linh mệnh, đang muốn đi ra ngoài, bị Mộ Dung giật gọi lại, chờ một chút. Tiểu thị vội vàng xoay người, cung kính nói, thiếu chủ còn có cùng phân phó. Ngươi chuẩn bị một gian phòng cho khách, trong chốc lát làm này hai khách nhân trụ. Mộ Dung giật nhìn cơ toa cùng Mặc Vô Tâm liếc mắt một cái, đối tiểu thị phân phó nói. Tiểu thị dương mắt sùng bái nhìn thoáng qua cơ toa, vội vàng hẳn là, rồi sau đó rời đi. Hảo, Mộ Dung giật, chúng ta liền không quấy rầy ngươi cùng thuộc hạ nói chuyện, chúng ta đi trước nghỉ ngơi. Cơ toa cười đứng lên, một tay cầm súng tự động, một tay nắm Mặc Vô Tâm tay. Mộ Dung giật vội vàng đứng lên, nói, ta phái người đưa các ngươi đi phòng cho khách. Không cần, chính chúng ta hỏi đường đi. Cơ toa nắm Mặc Vô Tâm, đi ra ngoài, rời đi khi, còn hướng Mộ Dung giật bay đi một cái mị nhãn. Mặc Vô Tâm vội vàng chợt lóe thân, dùng thân thể ngăn cản cơ toa tầm mắt, cơ toa ha hả cười nói, ấu trĩ. Mặc Vô Tâm sắc mặt, đột nhiên biến thành màu đen, nàng thế nhưng nói hắn ấu trĩ, này rốt cuộc là ai ở ấu trĩ a? Đi thôi, chúng ta đi theo phía trước cái kia tiểu thị đi. Cơ toa chỉ vào cái kia đi vì bọn họ chuẩn bị phòng cho khách tiểu thị, nói. Vong Ưu cung người, đều tại tiền viện thu thập hỗn loạn chiến đấu trường hợp, mà này hậu viện, có vẻ an tĩnh rất nhiều, hai người nhàn nhã, không nhanh không chậm đi theo tiểu thị phía sau. Trời cao trung ánh trăng, viên như ngọc bàn, ôn hòa ánh trăng chiếu xuống tới, ấm áp như nước. Ở dưới ánh trăng cùng Mặc Vô Tâm cùng nhau tản bộ, đây là cơ toa đã làm nhất lãng mạn sự tình, nàng quay đầu nhìn về phía Mặc Vô Tâm, vũ mị phong tình cười, đáy mắt chỗ sâu trong, tràn đầy thâm tình. Hắc hắc, cường một cái Mặc Vô Tâm, cả đời này, cứ như vậy cùng hắn cùng nhau chậm rãi đi xuống đi, chậm rãi biến lão, giống như, thật sự thực không tồi. Cơ toa cảm giác được này một phần hạnh phúc, nàng lại một lần vì chính mình năm đó cường Mặc Vô Tâm, mà cảm giác, nàng làm đối, làm hảo, làm quá đúng. Vong Ưu cung phân đường, tiên viện là một cái đại đại hoa viên, này hậu viện, không có hoa viên, chỉ có phòng ở, rất nhiều phòng ở, phòng trung phòng, có chút như là tứ hợp viện, nhưng, lại không giống. U hình chữ, phòng ở đều là U hình chữ, một tầng lại một tầng, trung gian hành lang, phòng ở chi gian toàn bộ tương thông. Cơ toa hai người đi theo tiểu thị, đi rồi hơn nửa ngày, xuyên qua một tầng phòng ở, lại xuyên qua một tầng phòng ở. Đông chốc, phía trước không xa chỗ, cơ toa mắt sắc nhìn thấy một cái nho nhỏ hắc ảnh, bay vào phía chân trời, như vậy quen thuộc đồ vật, làm nàng trong mắt sáng ngời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ toa phi thân dựng lên, thân ảnh nhảy lên nóc nhà, treo không bay lên, nhanh chóng chiều cái kia tiểu hắc điểm đuổi theo, trên tay súng tự động giơ lên, phanh phanh phanh mà, đối với tiểu hắc điểm, hợp với khai tam thương. Mặc Vô Tâm đại kinh thất sắc, vội vàng phi thân đuổi theo, nàng tiếng súng hấp dẫn Vong Ưu cung người, đang ở tiền viện làm việc người, cho rằng hậu viện lại xuất hiện địch nhân, sôi nổi chiều bên này chạy tới. Đang ở phòng học chung, cùng lãnh giả trời lạnh nói sự Mộ Dung giật, đột nhiên sắc mặt biến đổi, một câu còn chưa nói xong, liền chạy ra khỏi trong phòng, bay thẳng đến tiếng súng truyền đến địa phương phi thân mà đi, trời lạnh lãnh giả theo sát sau đó. Cái kia tiểu hắc điểm, mới vừa bay ra hậu viện không xa chỗ, bị cơ toa tiếng súng cấp sợ tới mức chết khiếp, viên đạn từ nó trên người đi ngang qua nhau, tiểu bạch bồ câu sợ tới mức chân mềm, cánh run rẩy mấy cái, nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, hướng phía dưới trong rừng cây ngã xuống. Cơ toa bay ra hậu viện, thân ảnh bay lên không mà bay, dưới chân nhẹ điểm nhánh cây, hướng cái kia tiểu hắc điểm bay đi, liền ở tiểu hắc điểm sắp lọt vào rừng cây một khắc trước, bị cấp tốc đuổi tới cơ toa ôm đồm ở trong tay. Ha ha, cuối cùng là bắt lấy ngươi. Cơ toa một trận cười ha hả, vẻ mặt cao hứng bắt lấy tiểu bạch bồ câu, người nhẹ nhàng rơi vào trong rừng cây. Cơ toa tay vừa chuyển, tiểu bạch bồ câu cái bụng phiên thượng, nó trên chân, ở rừng cây khe hở trung thấu bắn ra tới ánh trăng chiếu xuống, cơ toa thấy mặt trên có một cây cực tế ống trúc. Cơ toa trên mặt, lúng đồng tiền như hoa, mặt mày hớn hở, hắc hắc, nàng liền biết, này chỉ bồ câu có vấn đề. Bồ câu là ban ngày vận động loài chim, này giữa đêm khuya, nó hẳn là ngủ ở trong ổ thoải mái dễ chịu, nhưng mà, nó lại xuất hiện ở Vong Ưu cung hậu viện, này vừa thấy liền không bình thường. Nàng cơ toa tuy rằng không có Lăng Nguyệt như vậy thông minh, nhưng, này liền ngốc tử đều biết sự tình, nàng cơ toa lại không biết, nàng liền không bằng ngốc tử. Toa nhi, theo sát cơ toa mặt sau mà đến Mặc Vô Tâm, dừng ở bên người nàng, hắn ánh mắt chăm chú vào cơ toa trong tay tiểu bạch bồ câu mặt trên, hỏi, đây là... Ha ha, ngươi đoán. Cơ toa giơ lên tiểu bạch bồ câu, cười giống như trộm mật đường ăn láo thử giống nhau, hì hì mà nhạc. Mặc Vô Tâm hắc mi một ninh, trong mắt dạo qua một vòng, bên trong tinh quang chợt lóe, nói, này chỉ tiểu bạch bồ câu, chính là phản đồ thả ra. Hắc hắc, tính nhà ta Vô Tâm thông minh. Cơ toa một nhạc, hưng phấn đem súng tự động đưa cho Mặc Vô Tâm trên tay, làm hắn cầm, nhạc, cho ngươi cầm. Mặc Vô Tâm sủng nịch cười, cầm thương, thương trọng lượng, làm hắn sắc mặt hơi hơi một túc, ngoạn ý như này, thoạt nhìn không lớn, như vậy sẽ như vậy trầm trọng. Ha ha, mệt nhà hắn toa nhi, còn thích cả ngày con nó đâu. Cơ toa từ nhỏ bồ câu trắng trên đùi, khởi xuống ống trúc, đem tiểu bạch bồ câu hướng bên cạnh một ném. Mặc Vô Tâm nhìn về phía tiểu bạch bồ câu, kinh ngạc nói, bồ câu không chết, ngươi không đánh chúng nó.